Được rồi, đến trong này cũng không xê xích gì nhiều, người có thể đi trở về chậm rãi tiêu hóa, dù sao về sau cùng Trung Quốc giao tiếp cơ hội còn có rất nhiều. Đối mặt do đi Phúc Tư Đặc đưa ra, muốn kết thúc trước mắt điều tra nghiên cứu, trở về chuẩn bị học kỳ mới công việc, Lý Húc như thế tỏ vẻ. Nhưng là Nhã Tử, người được lưu lại, mấy ngày nữa ta còn muốn hồi Nhật Bản, mẫu thân đại nhân muốn gặp ngươi. Hắn lại quay đầu đối với Tiểu Cùng Điền Nhã Tử nói. Giống như, Cửu Thiên thiếu gia, Nhã Tử cúi đầu hồi đáp, do đi nhìn tại trong mắt nhịn không được lắc lắc đầu, nàng đối với người Nhật Bản loại này đối mặt cao thấp cấp động một chút là cúi đầu được rồi thực hiện, vẫn là thực không thích. Tốt lắm, hôm nay vừa vặn có hai trận điện ảnh, cùng đi xem một chút đi. Lý Húc lúc này lại nói. Điện ảnh, do đi có chút tò mò, cái dạng gì điện ảnh? Nàng đến Hong Kong một đoạn thời gian như vậy, cũng tiến rạp chiếu phim xem qua bản địa điện ảnh, nhưng là rất nhanh không có hứng thú, ngôn ngữ cùng văn hóa bất thông là một mặt, phim Hồng Kông quá mức thô ráp là về phương diện khác. Tại nàng trong mắt, cũng liền cái kia kêu Trương Hạo Hiên trẻ tuổi đạo diễn tác phẩm, có như vậy có thể quan sát giá trị. Bọn hắn chính là một cái vừa mới bắt đầu học đi đường đứa nhỏ. Do đi như thế đánh giá Hong Kong điện ảnh công nghiệp nói. Đừng nhìn nàng vẫn chưa tới 20 tuổi, là một cái 70 năm mà bắt đầu ra đóng phim thông minh cô nương, nàng đối với điện ảnh công nghiệp hiểu biết không phải là Hong Kong những cái này điện ảnh nhân có thể so sánh nghĩ. Đối với lần này, Lý Húc cũng chỉ là nhún nhún bả vai, sau đó đem đụng vào chính đề cử cho nàng, Hứa An Hoa tại 80 năm chục bộ phim này tuy rằng vẫn như cũ không thể thiếu Hong Kong đặc hữu thô ráp cảm giác, nhưng một vốn một lời dân tộc miêu tả vẫn là vô cùng xuất sắc, đối với do đi loại này người nước ngoài có loại không hiểu tìm kiếm cái lạ cảm giác. Cho nên tại sao khi xem, nàng tạm thời thu hồi đánh giá, theo mới bắt đầu học đi đường đứa nhỏ biến thành qua chân đi đường thiếu niên. Lý Húc là biết nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn, nhưng bây giờ nói có hai trận điện ảnh hy vọng nàng nhìn, tự nhiên dẫn phát rồi lòng hiếu kỳ. Sau đó, cùng một chỗ đi đến tư nhân chiếu phim thất về sau, liền gặp được đã đợi hậu tại nơi này từ khắc, thì nam sinh cùng với tân thiến nữ ô hồn kịch tổ vài cái người phụ trách. Bằng hữu của ta kiêm tương lai kết phường người. Đối với điện ảnh công nghiệp phi thường hiểu rõ. Lý Húc như vậy cùng từ khắc cùng thi nam sinh như vậy giới thiệu do đi. Từ lão quái vừa mới bắt đầu còn có một chút không hiểu được, đang nghe do đi tên đầy đủ sau mới đột nhiên phản ứng, tương đương kích động cùng nàng bắt tay người mạnh khỏe, Phúc Tư Đặc tiểu thư, lái xe taxi là ta phi thường yêu thích một bộ phim. Do đi nụ cười lập tức trở nên có chút miễn cưỡng, khá tốt thi nam sinh có ánh mắt. Nhanh chóng nói bổ sung bạn trai ta chính là phi thường sùng bái Mã Đinh Tư Khoa bỏ vào tư đạo diễn. Mã Đinh thật là một vị vĩ đại đạo diễn. Do đi rất nhanh khống chế được cảm xúc, dù sao ám sát sự kiện đã qua đã hơn một năm. Nguyên lai Phúc Tư Đặc tiểu thư cùng Lý Tiên Sinh là bằng hữu. Từ lão quái cũng ý thức được chính mình nói lỡ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Giống như, vài năm trước bị hắn vừa ý, sau đó liền cùng Đặc Lôi Toa các nàng vậy. Do đi tức giận nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, lại đối với ngồi ở đó một bên Đặng Lệ Quân chúng nữ nhân giơ lên cằm. Từ khắc đốn khi càng thêm lúng túng khó xử, này nói tiếp cũng không phải là, không tiếp lời cũng không phải là, ngược lại Đặng Lệ Quân nghe được tên của mình, giơ tay lên đến cùng do đi lên tiếng chào, sau đó Trần Thục Hoa cùng Ứng Hiểu Vi cũng e dè theo lấy tiếp đón, mà hai ngày trước mới Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng liền muốn hào phóng hơn nữa cùng Đặng Lệ Quân giống nhau, vốn không có để ý do đi nói chuyện. Này có chút hài hòa trang diện, làm từ lão quái vụng trộm thẳng líu lưỡi. Tốt lắm, kết phường nhân Phúc Tư Đặc tiểu thư, trước nhập tòa A. Lý Húc lật liếc trong mắt nói, sau đó phân phó hậu Lý Gia Minh, Lý Gia Hân tìm muội thượng đồ uống. Trước tiên là nói về tốt, đại bộ phận hậu kỳ còn không có làm, cho nên nhìn thời điểm phải có kiên nhẫn. Hắn lại đánh một cái dự phòng châm. Đã biết, do đi ôm lên cánh tay. Lý Húc không nói thêm nữa. Ý bảo từ khắc người bắt đầu chiếu phim, sau đó vừa nhìn chính là 90 phút. Dù sao không phải là 30 năm sau, phải đặt ở 2019 năm, Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền như vậy chế tác muốn không 2 giờ, liền trực tiếp bị khai trừ đại chế tác hàng ngũ, quân không thấy, Trung Quốc cơ trưởng dù chết cùng muốn thấu mãn 120 phút sao. Kỳ thật, Lý Húc ngược lại cảm thấy, giống Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền như vậy hệ liệt khai sơn làm, cắt nối biên tập thành 2 giờ thích hợp hơn. Đáng tiếc hiện tại người xem càng thói quen 90 phút khi dài. Hơn nữa, lừa đảo quá dài cũng bất lợi cho sắp xếp phiến, đỗ so với âm thanh còn không có tiến hành cải tiến kỹ thuật, rạp chiếu phim vẫn như cũ cần phải cũng đủ lớn không gian đến xây dựng điện ảnh trường thi không khí. Nói như thế nào đây, ta nghe không hiểu, cũng không có dòng chữ tiếng Anh, cho nên chỉ có thể đem lực chú ý tập trung tại hình ảnh phía trên. Có mấy cái địa phương rất sức tưởng tượng, mặc kệ kết cấu vẫn là sắc thái, đều phi thường xuất sắc. Jordi đang bị Lý Húc hỏi về sau, cẩn thận châm trước một phen mới như thế tỏ vẻ, hơn nữa đều là lời hay. Trừ bỏ cái này, nàng còn đối với làm hậu kỳ đặc hiệu hình ảnh đại thêm khen ngợi phi thường có sức tưởng tượng, cho ta cảm giác giống như là, lúc trước nhìn đến tinh cầu đại chiến giống nhau. Tuy rằng điện ảnh chỉnh thể không có làm hậu kỳ, nhưng vẫn có như vậy 2-3 cái đặc hiệu màn ảnh, dù sao đối với Lý Húc mà nói không là việc khó gì, cầm đến từ lão quái bản cũ sau vẫy vẫy tay liền hoàn thành, thuận tiện còn có khả năng chặn nhất chặn từ khắc miệng. Mấy cái này đặc hiệu màn ảnh đều là tinh khiêu tế tuyển quá. Đều là Lý Quỳnh Anh dùng phi kiếm đối địch màn ảnh, có lẽ 30 năm sau người nhìn sẽ cảm thấy rất giả dối quá bình thường, nhưng đối với trước mắt khoảng thời gian này người tới nói, tuyệt đối là phi thường mới mẻ độc đáo trải nghiệm. Nhất là Lý Húc đang dùng năng lực thao tác phim ảnh thời điểm cố hết khả năng không cho tranh đấu đặc hiệu có vẻ như vậy phim hoạt họa hóa, điểm này là trọng yếu phi thường. Thật giống như tinh cầu đại chiến tam bộ khúc, phi thuyền plastic cảm nhưng thật ra là rất nặng. Nhưng mê điện ảnh vẫn như cũ tiếp nhận cũng lâm vào nói chuyện say xưa, thậm chí rất nhiều năm sau hoàn thành tình cảm, trộm hiệp sĩ nhất hào còn cố ý đem phi thuyền biến thành plastic cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là plastic, đó cũng là chân thật đồ vật, mà chân thật vĩnh viễn là chân nhân điện ảnh trụ cột. Cứ việc ảnh sử thượng cũng không thiếu ai giết con thỏ La Kiệt, cùng với không trung đại quán Lam loại này chân nhân, hoạt hình kết hợp với nhau điện ảnh, nhưng đó là tiểu chúng trung tiểu chúng. Đại đa số nhân xem phim vẫn là bởi vì chân thật. Cái gọi là điện ảnh chính là dùng để làm mộng, nếu như không đủ chân thật, người xem phải như thế nào mới có thể đầu nhập và thay vào. Tựa như câu nói kia nói giống nhau, hiện thực có thể không nói ăn khớp, nhưng làm vì sinh hoạt vật dẫn tiểu thuyết, ảnh thị lại nhất định phải có ăn khớp. Cho nên, trở lại chính để đi lên, phi thuyền lại như thế nào tràn ngập plastic cảm giác, đó cũng là cuộc sống chung có thể nhìn thấy đồ vật, kiếm quang cũng là như vậy. Định chế một cây ánh huỳnh quang bổng là được, có thể như giống một cái khác thời không cùng năm đại như vậy. Tại hình ảnh bên trong làm vài đạo giả được không thể lại giả, vừa nhìn liền là hậu kỳ tại phim ảnh phía trên vẽ ra đủ mọi màu sắc quang mang làm như công kích pháp thuật, người xem chỉ sẽ cảm thấy bị lường gạt. Bất kỳ cái gì một bộ phim băng bàn, đều là theo chi tiết bắt đầu. Nếu như không phải là lo lắng làm hiện tại người quá mức kinh ngạc, Lý Húc thực muốn đặc hiệu tăng lên tới 90 đầu thập niên tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ tiếp cận nhân quỷ tình chưa xong loại này cũng vậy là đủ rồi. Bất quá, điện ảnh tiết tấu hình như có chút vấn đề. Do đi tại khen ngợi qua đi lại bắt đầu phê bình, tuy rằng xem không hiểu nội dung, cũng không tốt bình luận diễn viên hành động, nhưng vài lần chuyển tràng đều có một chút đông cứng. Cho dù SD tại bên cạnh theo ta bổ sung, nhưng ta vẫn như cũ có chút khó có thể lý giải nhân vật hành vi động cơ, hơn nữa không thể lý giải trước màn ảnh bọn hắn còn ở lại chỗ này dạng. Sau màn ảnh liền biến thành như vậy. Này không nghi ngờ được đến Trương Nghệ ra ủng hộ của các nàng. Bình thường tôi nói, dưới loại tình huống này hẳn là trở về tìm sư môn trưởng bối, mà không phải là thể hiện mạo hiểm. Trương Nghệ ra nói như vậy. Tính là muốn thể hiện mạo hiểm, ít nhất cũng phải có lý do thích hợp. Hồ Theo Mộng bổ sung. Ta là không hiểu nhiều như vậy, nhưng là cảm giác thượng xác thực có chút không đủ thông thuận. Đặng Lệ Quân tùng bả vai. Ta không nhiều như vậy cảm giác, Trần Thục Hoa vẫn như trước đây tỏ vẻ mình không tồn tại. Ta nghe các vị tỷ tỷ, ứng hiểu vi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Không dễ nhìn, Lý Gia Minh, Lý Gia Hân tỷ muội thực trực tiếp. Lão bản nói qua, tốt điện ảnh sẽ làm nhân xem nhẹ tình tiết chung không hợp lý. Lợi trí như vậy tỏ vẻ. Chương 538. Từ lão quái thực buồn bực, hắn cảm thấy mình đã làm rất tốt, đem rất nhiều nhân tố đều suy nghĩ đi vào. Tình tiết cũng thực hoàn chỉnh, có thể đại gia vì sao vẫn là không hiểu được đâu này. Các nàng đều là Lý tiên sinh nữ nhân, nói chuyện đều là được an bài. Được rồi, loại này ý nghĩ có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể nói, càng huống chi do đi Phúc Tư Đặc cũng là như vậy cho rằng. Từ lão quái cũng không thể tránh né có như vậy điểm sùng dương chứng. Được rồi, tình tiết, khả năng có chút đông cứng, hắn không thể không tiến hành một chút lấy hay bỏ, không như vậy lời nói. Rất nhiều hắn yêu thích cảnh tượng cùng hiệu quả sẽ không pháp bỏ vào, dù sao trình thể thượng chỉ có 90 phút. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta nhìn một chút một bộ phim A, cũng là không có làm hậu kỳ. Đợi nhà mình các nữ nhân nói xong rồi, Lý Húc đối với Từ Khắc cười cười, làm người ta đem một cái khác phim âm bản lấy ra. Từ Khắc giật giật môi, cuối cùng còn là cái gì cũng chưa nói đi ra, chờ đợi nhìn Trương Hạo Hiên bản cũ, hắn thực muốn biết, cái này xong 3.000 vạn đại đạo diễn có thể kéo ra cái dạng gì bản cũ. Sau đó, lão Từ, ta là thật cảm thấy cái này bản cũ muốn khá một chút. Thi nam sinh sau khi xem vụng trộm tại chính mình bạn trai tai vừa nói. Từ lão quái càng ngày càng buồn bực, có thể vẫn là nói không ra lời đến, nhất là Trương Nghệ gia các nàng thảo luận âm thanh chính không ngừng truyền vào lỗ tai. Ta cảm thấy rất tốt ha, muốn là hậu kỳ đặc hiệu đều chế tạo ra đến, khẳng định sẽ tốt hơn. Đúng vậy a, Thanh Hà cái kia nhân vật, đặc điểm đều bị đột hiện được vừa đúng. Này đều còn không có chính thức chiếu phim, ta đều có một chút muốn nhìn phần tiếp theo. Mỗi câu nói cũng làm cho Từ Khắc rất khó chịu, cố tình còn không có pháp phản bác, bởi vì Trương Hạo Hiên cắt nối biên tập bản cũ, xác thực so với hắn muốn càng thêm lưu loát, chuyện xưa tính rất tốt. Đem cái kia rằng có tràng diện cắt rất đáng tiếc, trận kia đánh diễn nếu bỏ thêm hậu kỳ đặc hiệu, khẳng định hoa lệ rực rỡ vô cùng. Hắn nhịn không được lầu bầu câu, sau đó liền bị thi nam sinh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, không thể không ngậm miệng lại. Trương Hạo Hiên cái này bản cũ, trực tiếp tại cái kia cái bản cũ thượng chém một cái đại tràng diện, hơn nữa dùng chính là điển hình Hollywood tam màn thức kết cấu, đem Lý Anh Quỳnh trưởng thành cùng nhân vật Hồ Quang hoàn mỹ biểu hiện đi ra. Xác thực mà nói, là đang tại người xem trong mắt hoàn mỹ biểu hiện đi ra, Lý Húc chính mình còn có chút không vừa ý, dù sao cũng là từ lão quái trục lừa đảo, tư liệu sống sử dụng đến không phải là như vậy thuận tay. Bất quá cũng không quan hệ, thục cao thục thấp đã một mực nhưng mà, bất quá miệng thượng vẫn là muốn nhường một chút lão Từ, nếu không ấn ta nói, đem hai cái bản cũ hậu kỳ đều chế tạo ra đến, lại đến nhiều lần nhìn thấy thế nào. Trận kia chùa miếu rằng co tranh đấu diễn, nếu hoàn chỉnh chế tạo ra đến, khẳng định càng thêm đặc sắc. Từ Khắc trên mặt hiện lên do dự thần sắc, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái coi như hết, A Hiên bản cũ so với ta càng lưu loát đây là sự thật, người xem hẳn là càng yêu thích mới là. Nói đến đây hắn thở dài một hơi, hình như đem gánh nặng thả xuống nếu như cái này hệ liệt điện ảnh có thể tiếp tục làm tiếp, ta về sau có chính là cơ hội thực hiện ý nghĩ của chính mình. Ngược lại cầm được thì cũng buông được, cũng thế, không tính là tuyên phát lời nói. Tân Tục Sơn kiếm hiệp truyền thành vốn đã cao đạt 2.200 vạn đô la Hồng Kông, lấy trước mắt phim Hồng Kông thị trường, chỉ bằng bản địa phòng vé là khẳng định không về được bản, chỉ có thể trông cậy vào Đài Loan, ngày vốn đã Đông Nam Á. Nếu như điện ảnh danh tiếng cũng đủ tốt, hồi vốn khẳng định không thành vấn đề, cần phải là bởi vì hắn quyết giữ ý mình mà làm hỏng rồi, vậy sau này như thế nào cũng không biết. Tại này phía trên Tục Khinh Tục Trọng, Từ Khắc vẫn là rõ ràng. Một cái khác thời không hắn không dám đắc tội Châu lão bản, cái này thời không tự nhiên cũng không dám đắc tội Lý tiên sinh. Về phần 30 năm sau Địch Nhân Kiệt hệ liệt, đó là bởi vì đã công thành danh toại, có thể tùy tiện chơi. Nếu Từ lão quái như thế thức thời, Lý Húc cũng không muốn nói nhiều, như vậy sao định chuyện này. Sau đó, đợi Từ Khắc bọn hắn vừa đi sau, do đi cũng chợt đứng dậy kéo lấy Nhã Tử rời đi, chiếu phim trong phòng chỉ còn lại Đặng Lệ Quân mấy người các nàng. Như thế nào, đột nhiên lại tới, Đài Loan bên kia không sao. Lý Húc trực tiếp ngồi vào Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo trong mộng lúc, một tay một cái ôm tại trong ngực. Không sao, Trương Nghệ gia rõ ràng có chút không hài lòng, dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Lý Húc không khỏi cười ha ha, có một số việc muốn đã làm sao mới biết được kết quả, lúc trước nàng ngược lại hưng đến bừng bừng kinh doanh cái kia quỹ, nơi nơi tắt tiền duy trì Đài Loan bản thổ điện ảnh, không hồi vốn còn ở trước mặt hắn làm nũng. Ai ngờ lúc này mới 2 năm liền không muốn làm, mệt hắn còn đào vài cái hố, kết quả cũng chưa dùng tới. Cho nên nói, thằng Mệ Ân, đấu gạo thù khi nào thì đều không có thời điểm, người Trương Nghệ gia phía trước tát tiền tát thật tốt tốt, hiện tại đột nhiên nói muốn xét duyệt, nhiều còn không cấp, người dạng này tính cái gì duy trì bản thổ điện ảnh. Một cái bị quyền lực nhân vật bao nuôi, vì ôm đùi là cùng chồng mình ly hôn nữ nhân, cư nhiên còn như thế giả vờ giả vịt, thực ghê tởm. Là không dám mặt ngoài nói cái gì, nhưng chúng ta sau lưng tất tất, ngươi còn có thể bắt ta sao? Đại khái chính là như vậy, Trương Nghệ gia tại Đài Loan gặp được những chuyện hư hỏng kia, Lý Húc biết được nhất thanh nhị sở, có chút là thông qua thân thể nàng khắc ấn quan sát được, có chút là an bài tại Đài Loan cơ sở ngầm truyền lại. Thật sự là thật có lỗi, ra ra, cho ngươi thanh danh trở nên kém. Lý Húc nói như vậy nói. Coi như hết, lão gia, ta tại Đài Loan sớm liền có tiếng xấu được không? Trương Nghệ gia lật cái bạch nhãn, không tuân thủ nữ tắc, thông đồng nước Mỹ nam nhân, còn đạp thế non hẹn biển trưởng phu linh tinh lý do thoái thác, bí mật đã sớm an đến trên đầu của ta. Như vậy ủy khuất à? Lý Húc phát ra chậc chậc âm thanh, muốn ta bồi thường ngươi sao, gia gia? Lão gia không trừng phạt ta liền đã rất tốt, nơi nào còn dám muốn bồi thường? Trương Nghệ gia hừ một tiếng, lại nằm sấp tại ngực của hắn phía trên, một bộ u hoán bộ dáng. Lý Hàn Tường làm nàng tại Kim Ngọc Lương Duyên Hồng Lâu Mộng bên trong diễn Lâm Đại Ngọc cũng là có nguyên nhân, nàng muốn chiêu chọc người, không thể so với người đại triệt đại ngộ Lâm Thanh Hà kém bao nhiêu. Không bằng như vậy đi, ta nghĩ a, ngươi về sau khẳng định không thiếu được phải làm đạo diễn, không bằng làm A Hiên làm cho ngươi cái kể lại kịch bản, ngươi một cái màn ảnh chiếu vào chụp, lấy này đến luyện tập. Lý Húc nói như vậy nói. Nhưng mà Trương Nghệ gia không trả lời, mà là híp mắt nhìn hắn, hình như nghĩ đến cái gì. Ân, Lý Húc nhíu mày. Liền theo lão gia, Trương Nghệ gia rũ mắt xuống kiềm nói như vậy nói, hàm răng cắn môi hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhân nhân thanh danh hẳn là khá một chút a. Lý Húc quay đầu đi nhìn Hồ Theo Mộng. Cũng liền khá một chút, không biết tự ái, nơi nơi thông đồng như vậy nhãn, ta đồng dạng có a. Hồ Theo Mộng theo tại trong ngực hắn biếng nhác nói, còn có nhân thở dài hiệp nữ hư hỏng. Nói đến đây nàng ngang hắn liếc nhìn một cái không có biện pháp, có nam nhân liền giống như ma quỷ, dễ dàng liền có thể đem hiệp nữ dạy dỗ thành nữ nô. Làm sao có thể nói là nữ nô, Lý Húc giả vờ sinh khí, rõ ràng là thịt tiện khí nha. Hồ Theo Mộng nháy mắt một cái, thật lâu mới phản ứng, khuôn mặt lập tức hồng, không nói hai lời duỗi tay tại hắn trên đũng quần bóp một cái, còn làm ra hung ác bộ dáng. Chính là sóng mắt lưu chuyển phía dưới, chẳng những không hề uy hiếp, dù sao vô cùng mị thái, hơn nữa ẩn ẩn mang theo khiêu khích, hình như nghĩ muốn cùng hắn ở trên giường tỉ thí một chút. Cái này phóng túng đồng dạng không kém Trương Nghệ gia. Tốt lắm, Lý Húc cười nhéo nhéo eo của nàng. Lại hai ngày nữa Hugo thường liền muốn ban phát rồi, người bắt tốt nhất Trường Thiên không có gì chỉ hoãn, đến lúc đó Quốc dân đảng truyền thông khẳng định bốn phía tuyên truyền một phen. Thật Hồ Theo Mộng sai lệch hạ đầu. Quan hệ xã hội là tất không thể miễn, nhưng là có đầy đủ trụ cột mới có thể tiến hành quan hệ xã hội a. Lý Húc cười cười, người hành văn tốt lắm, đem trung tâm nội dung cũng miêu tả thật sự đúng chỗ, không muốn để ý như vậy. Nhưng ta cũng không thể chỉ có như vậy một bộ tác phẩm a. Hồ Theo Mộng nói ra trong lòng nghĩ. Lý Húc có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, hiện tại Hồ Theo Mộng đã không phải là một cái khác thời không Hồ Theo Mộng rồi, tựa như nàng chính mình nói như vậy, hiệp nữ đã bị thủ đoạn cao siêu ma quỷ từ thân đến tâm địa dạy dỗ thành nữ nô. Có a, hắn nói như vậy nói, có bộ lấy Hong Kong làm bối cảnh steampunk loại hình tiểu thuyết, nếu như ngươi có thể viết ra, lại cầm lấy một cái Hugo thường cũng là có khả năng. Tại Hồ Theo Mộng hoàn thành thần kinh lãng du người sau đó, Lý Húc liền vì nàng cân nhắc qua kế tiếp muốn sao tiểu thuyết, vốn là tuyển định vẫn là William Cát Bố Xâm Kém Máy Nội Bộ, đây coi như là steampunk khai sơn tị tổ tác phẩm. Nếu Hồ Theo Mộng đã tại cyberpunk trong đó để lại trọng yếu ấn ký, nhiều hơn nữa một cái steampunk khai sơn tị tổ nhãn không phải là vừa vặn. Nhưng mà, tại cẩn thận nhớ lại Kém Máy Nội Bộ nội dung bên trong, Lý Húc lại trở nên rất là do dự. Bởi vì bộ tiểu thuyết này Victoria phong cách thật sự quá đặc hơn. Steampunk nha, vừa nghe tên chỉ biết, này đây hơi nước động lực vì xã hội bối cảnh chuyện xưa, mà Victoria thời đại là hơi nước động lực là lưu hành nhất thời đại, cho nên tuyệt đại bộ phân steampunk tiểu thuyết chi tiết đều là Victoria thời kỳ phong cách. Cái này có chút giống bóng điện tử là lưu hành nhất chính là ngũ thập niên 60, vì vậy lấy bóng điện tử vì xã hội bối cảnh phóng xạ hệ liệt, đều tràn ngập đậm đặc nước Mỹ ngũ thập niên 60 phong cách. William Cát Bố Xâm mặc dù là người Mỹ, nhưng là 18 tuổi liền di cư Canada, hơn nữa anh Mỹ tại văn hóa phía trên đồng xuất nhất mạch, có thể viết ra Victoria phong cách steampunk tiểu thuyết rất bình thường. Đổi thành Hồ Theo Mộng, một da xanh ở Đài Loan Trung Quốc nữ nhân, viết ra thần kinh lãng du người phía trước chỉ là minh tinh điện ảnh, tính là thường xuyên tại hương cảng ở giữa đến hướng đến, muốn viết ra như vậy tiểu thuyết vẫn như cũ có vẻ quá khoa trương. Nhưng là Lý Húc lại không nghĩ cứ tính như vậy. Dù sao thần kinh lãng du người mặc dù ở cyberpunk loại hình tiểu thuyết khoa huyễn trung phân lượng 10 phần, nói đến khai sơn tị tổ vẫn như cũ vẫn là tên họ thật. Nếu Hồ Theo Mộng đem chính mình bản cũ thần kinh lãng du người hoàn thành rất khá, xem như đạt được đến Lý Húc yêu cầu, như vậy cho nàng lao cá biệt loại hình tiểu thuyết khoa huyễn khai sơn tị tổ hoàn toàn hẳn là. Vì thế tại cẩn thận nhớ lại một phen về sau, hắn hay là tìm được thích hợp tác phẩm, đem tam thể phiên dịch thành tiếng Anh, nước Mỹ hoa kiều tiểu thuyết khoa huyễn gia lưu vũ côn cái kia bộ săn bắn khoái trá. Đúng vậy, chính là cái biên thành kia bộ tràn ngập tà điển phong cách yêu, tử vong cùng robot hệ liệt hoạt hình tập thứ 8, lấy 1840 năm Hong Kong làm bối cảnh, Trung Quốc săn ma nhân tiểu niên khinh cùng bị Anh quốc Hong Kong tổng đốc cải tạo thành bán máy móc hồ yêu chuyện xưa. Chương 539. Săn bắn khoái trá bộ tiểu thuyết này rất thú vị, ví dụ như nữ nhân vật chính hồ yêu Yên Nhi hoạt hình Yến sở dĩ sẽ bị tổng đốc con bao nuôi cũng cải tạo thành bán máy móc người, là bởi vì hắn là một máy móc khống tử trạch, đối với thật nữ nhân cứng rắn không được. Trừ lần đó ra, xem như steampunk, toàn bộ động lực đều là do môi đến thôi động, cho nên khi Yên Nhi theo máy móc nhân biến thành máy móc hồ ly thời điểm, trước hết ăn môi, ăn xong rồi tái biến. Lưu Vũ Côn không chỉ có tại tiểu thuyết đem điểm ấy kể lại miêu tả đi ra, còn thông qua nam chính miệng, nói này thân thể cùng kỹ thuật là cỡ nào hoàn mỹ. Nhi động vẽ tuy rằng bị giới hạn khi trường, còn sửa đổi không ít chi tiết, ví dụ như bao nuôi Yên Nhi theo tổng đốc con biến thành tổng đốc, nhưng mấu chốt địa phương đều là trở lại như cũ đi ra. Bất qua có ít thứ sẽ không tốt trở lại như cũ rồi, tối điển hình một điểm chính là, Lưu Vũ Côn chỉ dùng để tiếng Anh sáng tác. Tại khiển từ đặt câu phía trên dùng rất nhiều Tây hóa Đông phương thức biểu đạt, không chỉ có đọc lấy đến ngữ cảm kỳ quái, còn dẫn đến phiên dịch thành tiếng Trung thời điểm một vài chỗ bị phiên dịch được không Trung không Tây. Vậy cũng là ngoại tịch người Hoa nhóm điển hình vấn đề, cho nên Lưu Vũ Côn tại tiểu thuyết bên trong, lúc nào cũng là không tự chủ toát ra muốn cho chính mình tìm cái căn linh tinh tâm lý tố cầu. Ví dụ như đặc biệt viết đến nam chính tổ thượng đời thứ nhất khu ma sư kêu Lưu Nghiệp, mà nam chính tên, đi qua nữ chủ miệng biết được kêu Lưu Lương. Cái này lại tăng thêm săn bắn khoái trá sau lưng phép ẩn dụ nữ nhân vật chính Yên Nhi có khả năng là Trung Quốc hóa thân, kết hợp kinh nghiệm của nàng cùng khi đó Trung Quốc trải qua đến nhìn, Yên Nhi mất đi linh mạch luân vì người bình thường ngón tay có khả năng là Trung Quốc cuối nhà Thanh suy sụp, bị liệt cường xâm hơi, theo không ai bị nổi thiên triều phía trên quốc luân vì nửa thuộc địa quốc gia. Mà Yên Nhi bị càng đốc con cải tạo tắc ngón tay chính là, Trung Quốc tại 19 thời kỳ cuối 20 đầu thế kỷ cũng hấp thu một chút ngoại đến tiên tiến tư tưởng cùng văn hóa, công việc giao thiệp với nước ngoài vận động cũng xưa di trưởng kỹ lấy chế di, nhưng những cái này văn hóa cùng tư tưởng không có thể trợ giúp Trung Quốc thoát khỏi bị xâm lược hiện trạng, đôi này ứng văn Trung càng đốc con cải biến Yên Nhi lại không có thể chân chính đến giúp nàng, không làm nàng hạnh phúc cũng không thể khiến nàng thực hiện mộng tưởng. Trừ lần đó ra, cũng có thể là đối ứng chính là quốc dân đảng thân Mỹ chủ nghĩa. Tiếp nhận đại lượng Mỹ thức trang bị lại không có thể dẫn dắt Trung Quốc đi hướng thắng lợi. Mà nam chính Lưu Lương, đối ứng đúng là Lưu Vũ Côn bản nhân, hoặc là nói giống như hắn từ nhỏ rời đi cố thổ ngoại tịch người Hoa. Yên Nhi theo Hồ Ly Luân vì người bình thường, cuộc sống nghèo túng, nhưng tại cuối cùng Lưu Lương trợ giúp phía dưới lại lần nữa thu hoạch tân sinh, biến thành càng thêm có ưu thế, thích ứng tân thế giới máy móc Hồ Ly, điều này đại biểu Trung Quốc tại đi qua hai cái thế kỷ đến hôm nay phát triển. Lưu Lương chính là tâm niệm Tổ quốc, kia một chút nguyện ý bồi tại Tổ quốc bên người từ nước ngoài trở về hải ngoại tinh anh. Ví dụ như tiền học xâm chi loại, hay hoặc là tuy rằng không có cách nào trở về nhưng là thông qua các loại con đường yên lặng trợ giúp Tổ quốc hải ngoại người Hoa. Đương nhiên, còn có một loại giải độc là Yên Nhi đại biểu chính là truyền thống Trung Quốc văn hóa, Yên Nhi gặp được cũng có thể cùng Trung Quốc truyền thống văn hóa phát triển nóc, mà Lưu Lương là không ngừng vươn lên người Trung Quốc viết tắt, Lưu Lương đi Hong Kong làm công học tập. Đại biểu không ngừng vươn lên người Trung Quốc đi ra ngoài học tập tiên tiến kỹ thuật vân vân. Vô luận cái nào giải độc, đều có thể cùng lập tức quốc dân đảng chính phủ gặp phải tình huống liên hệ, nói đến buồn cười, 80 niên đại là Đài Loan nhân có đủ nhất Trung Hoa dân quốc dân ý thức, mà nguyên nhân đến từ đại lục đánh ép. A Tê Á Cô Nhi có thể không phải nói mà thôi, là đại hữu bài hát đó cũng một lần thịnh hành toàn bộ Đài Loan, dẫn tới vô số người cộng minh. Dưới loại tình huống này, Hồ Theo Mộng viết như vậy một bộ bối cảnh đặt ở đi qua, lại cùng lập tức cực kỳ phù hợp tiểu thuyết khoa huyễn, còn tại nước Mỹ lấy được thưởng, hoàn thành một cái loại hình khai sơn tị tổ. Nghĩ quốc phủ sẽ đem nàng nâng đến cái dạng gì độ cao, đừng nhìn Lý Ngao tự thổi là Trung Quốc viết bạch thoại văn tiền tam danh, nhưng có khai sơn tị tổ tác phẩm phẩm. Dưới loại tình huống này, nàng nếu đem kém máy nội bộ cũng biết đi ra, không chỉ có không có người nghi ngờ chất vấn, còn có thể đặt vững nàng khoa học viễn tưởng văn học đại sư địa vị. Nghe đến có chút thú vị. Đối với những cái này hoàn toàn không biết gì cả Hồ Theo Mộng, đang nghe Lý Húc đơn giản giới thiệu phía dưới tình tiết về sau, sinh ra một chút hứng thú. Như vậy, xem như cung cấp như vậy một gia sắc sáng ý ta, yếu điểm khen thưởng cũng là thực phù hợp tình lý a. Lý Húc lúc này cười nói. Lão gia muốn cái gì? Hồ Theo Mộng trực tiếp đem bóng cao su đá trở về. Ân, đêm nay tăng thêm Địch Hồng, Địch Oanh tìm muội như thế nào? Lý Húc sau này liếc mắt nhìn, đang nghe tên của mình về sau, Địch Hồng vẫn như cũ rụt rè cười, Địch Oanh tắc trực tiếp cùng hắn ném cái mị nhãn. Thật sự là, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ ra song song lật cái bạch nhãn. Nếu cảm thấy không ổn, vậy đổi thành Đạc Lôi Toa cùng Thục Hoa a. Lý Húc lúc này cười lại nói. Ta không thành vấn đề. Đặng Lệ Quân lúc này tỏ thái độ, hơn nữa tự nhiên cười nói, đã lâu chưa cùng ra ra cùng nhân nhân cùng một chỗ. Trần Thục Hoa rụt cổ một cái, xem như tiểu ái đức hoa lý trước mắt hậu cung tối nhu thuận nghe lời, cũng là không có nhất tồn tại cảm nữ nhân, nàng chính là yếu ớt đáp một tiếng. Đúng rồi, còn phải tăng thêm Hiểu Vi. Lý Húc ánh mắt rơi vào bị Đặng Lệ Quân cùng Trần Thục Hoa kẹp ở trung gian, đang cố gắng che giấu chính mình ứng Hiểu Vi. Lý tiên sinh, bị nhắc tới tên về sau, nàng không khỏi quá sợ hãi. Kêu lão gia, Lý Húc nhíu mày. Ứng Hiểu Vi sừng sốt tốt một lát mới phản ứng, cúi đầu ủy khuất kêu tiếng lão gia. Hiểu Vi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, lão gia như vậy cấp bách làm gì? Trương Nghệ gia giúp nàng nói một câu. Không thích ứng liền nhanh chóng thích ứng a, Lý Húc tiếp tục nhíu mày, các ngươi ban đầu lúc đó chẳng phải không thích ứng sao? Sau đó hắn như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, lại đang Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng riêng phần mình eo nhỏ phía trên bóp một cái, các ngươi nhận lấy cái hôn a. Tiếp lấy đôi ứng Hiểu Vi nói Hiểu Vi a, ngẩng đầu đến, nhìn cẩn thận nha. Ứng Hiểu Vi chỉ có thể ngẩng đầu đến, sợ hãi nhìn Trương Nghệ gia các nàng. Trương Nghệ gia tuy rằng hừ một tiếng, lướt qua Lý Húc ngồi vào Hồ Theo Mộng bên người, sau đó đem hai cái cánh tay phóng tới bả vai của nàng phía trên, còn đối với nàng giơ lên cằm. Hồ Theo Mộng hé miệng cười, tiến đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên kia hồng nhuận bờ môi. Các nàng động tác cũng không kịch liệt, cắn nhẹ chấm hút, đã có loại không hiểu cám dỗ, thật giống như tình yêu cuồng nhiệt chung người yêu, nhìn xem ứng Hiểu Vi khuôn mặt đỏ lên. Đặc Lôi Toa, ngươi cùng Thục Hoa hôn một cái. Đợi Trương Nghệ ra các nàng hôn qua sau đó, Lý Húc mới lại nói như vậy nói. Đặng Lệ Quân lập tức cười hì hì kéo lấy Trần Thục Hoa tay đứng lên, ngay trước ứng Hiểu Vi mặt, cùng nàng hung hăng ra sức một phen. Cùng Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng kia nhu tình mật ý hôn môi khác biệt, Đặng Lệ Quân tràn đầy xâm lược tính, không khách khí chút nào cùng Trần Thục Hoa đòi lấy, mà Trần Thục Hoa là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, thế cho nên bị cuối cùng Đặng Lệ Quân hôn ngửa về phía sau được eo đều chặt đứt. Sau khi tách ra, Trần Thục Hoa càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly, có vẻ mảnh mai vô lực, bị ngồi xuống Đặng Lệ Quân ôm tại trong ngực. Liên tục bị kích thích ứng Hiểu Vi bắt đầu hơi hơi thở gấp, nhưng Lý Húc cũng không có vì vậy đình chỉ, lại đối với Địch Hồng, Địch Oanh tìm muội vỗ tay phát ra tiếng đến các ngươi. Nghe được chủ nhân phân phó, Địch Oanh không nói hai lời, kéo lấy tỷ tỷ liền đi đến ứng Hiểu Vi trước mặt, cũng chủ động hôn lên Địch Hồng, nàng nhân thiết chính là gan lớn làm bậy. Phi thường yêu thích bày ra mình. Địch Hồng nhân thiết mặc dù là ôn nhu cùng rụt rè, lại cùng Trần Thục Hoa cái loại này hoàn toàn trạng thái bị động khác biệt, cho nên cứ việc tại hôn môi thời điểm Địch Oanh cũng là rất xâm lược tính, cũng mặc kệ môi của nàng lưỡi như thế nào khuynh lực tấn công, đều bị Địch Hồng ôn nhu nhất nhất hóa giải. Hơi hơi thở gấp ứng Hiểu Vi cơ hồ muốn than tại sofa phía trên rồi, bởi vì Địch Hồng, Địch Oanh tìm muội lần này hôn môi, không chỉ có Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng ngọt ngào, còn có tỉ muội ở giữa thâm tình. Đây là loạn luân a. Trận này hôn môi biểu diễn vẫn không có dừng lại, tại Địch gia tỉ muội qua đi, Lý Húc lập tức lại đem Đặng Lệ Quân cùng Trần Thục Hoa bên người nữ hầu kêu ở đình, Vân Quân, bây giờ là các ngươi. Khưu ở đình cùng Tô Vân Quân nghe lời đứng ra, ngay trước ứng Hiểu Vi mặt lại là một phen hôn môi, bất quá các nàng tuy rằng cũng hôn kích tình bắn ra bốn phía, đem so với trước ba lượt, vẫn là thiếu một chút như vậy này nọ. Cho nên Khư ở đình, Tô Vân Quân qua đi, Lý Húc lại lần nữa vẫy vẫy tay Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Nguyệt Nguyệt, các ngươi lại đến. Vâng, thiếu gia, mặc lấy trang phục nữ bộc Lý gia tìm muội, lúc này lùn thấp người tử, sau đó đi đến, hai tay lẫn nhau bóp tại cùng một chỗ, cứ như vậy ngọt ngào hôn môi lên. Lại là một đôi thân tìm muội, ứng Hiểu Vi lại lần nữa trở nên đứng ngồi không yên, nhưng là phản ứng lớn hơn nữa cũng là Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, khuôn mặt ửng hồng không nói, còn không ngừng liếc mắt nhìn hướng đến hắn trên người phiêu. Rất đơn giản, Lý Gia Minh cùng Lý Gia Hân tại hôn môi thời điểm lúc nào cũng là không tự giác đem khuôn mặt, dán tại cùng một chỗ cọ sát. Xem như quỳ gối tại Lý Húc trước mặt, cùng một chỗ ăn qua hắn dương vật nữ nhân, các nàng làm sao có khả năng nhìn không ra Lý Gia tỉ muội làm như vậy là vì sao? Nhưng là, chỉ cần nhìn nàng một cái nhóm căng thẳng mông cong cùng kẹp chặt hai chân chỉ biết, đến bây giờ đều còn là xử nữ, lại tăng thêm mới 12-13 tuổi tuổi thọ, còn có Lý Gia Hân kia đã ẩn ẩn có tuyệt sắc bại hoại khuôn mặt, các nàng lão gia này thực tại dưới quá lưu quá vô sỉ. Bất quá oán thầm về oán thầm, Trương Nghệ Gia cũng tốt, Hồ Theo Mộng cũng tốt, đều không nói thêm gì, cùng lúc tựa như Hồ Theo Mộng nói như vậy, các nàng liền thân mang tâm đều đã bị chinh phục, về phương diện khác nha. Xem như quan lại gia tiểu thư, những cái này đại trạch môn lạn việc, bái bụi, gã sai vặt, quả phụ, lô ly, đó là nghe hơn nhiều, thậm chí còn gặp qua không ít. Càng huống chi nhà mình lão gia đó là trúc sóc, nhìn thấy có tư sắc nữ nhân liền muốn hướng đến trong nhà thu, cũng không quản hắn chỉ có một cây dương vật, có thể chơi hay không qua được đến, bên người có hai cái tuyệt sắc tiểu lô ly chuyên môn phụ trách khẩu kỹ, kia nhiều bình thường a. Cuối cùng, Lý gia tỉ muội đã xong hôn môi. Lại lần nữa đối với Lý Húc lùn thấp người tử, lùi đến chính mình vị trí cũ phía trên. Lý Húc táp táp chửi ba, còn có một chút chưa thỏa mãn, vì thế đưa mắt phóng tới mặc lấy OL trang phục lợi trí trên người. Một mực không có lên tiếng xinh đẹp thư ký, lúc này run run, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau đó, Lý Húc lộ ra cái cười xấu xa, hắng giọng một cái sau nói hiểu vi, hiện tại học xong không vậy? Học xong. Hãy cùng thư ký của ta lợi mỹ nhân biểu diễn một cái a. Ta, ứng hiểu vi cắn môi, tội nghiệp, ký không dám nói không, cũng không muốn nói là. Không đúng, Lý Húc bỗng nhiên lại nói, ân, lợi mỹ nhân hình như cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên. Không bằng như vậy, các ngươi toàn bộ mọi người, theo thứ tự tiến lên cùng nàng hôn một cái, hiểu vi cuối cùng. Chương 540. Hiện tại, ngươi có biết ngươi là ai chưa? Ta đã biết, ta là lão gia nữ nô. Sau đó thì sao? Ta hỏi, ta vĩnh viễn hầu hạ lão gia. Nghe lão gia nói, đem lão gia đặt ở đệ nhất vị. Như vậy hiện tại muốn làm cái gì? Hiện tại thỉnh lão gia. Đem đại dương vật, cắm vào ta, hạ lưu tiểu lỗ thịt bên trong. Sau đó liên tục không ngừng, làm công việc bỏ vào vận động, thẳng đến. Nữ nô bị địch đến cao trào. Ứng hiểu vi như vậy lúc nói, chính lưng đối với Lý Húc nhảy ngang qua hắn trên bắp đùi, trần như nhộng, mông nhỏ thật cao nâng lên, phân bố sền sệt dính dính chất lỏng huyệt chính chống đỡ tại thật cao dơ cao quy đầu phía trên, chờ đợi nó xâm nhập. Mà ở phía trước của nàng, trải thảm trên mặt đất, bát cụ diễm lệ thân thể chính dây dưa cùng một chỗ. Trương Nghệ Gia ngồi ở trên đất, hai cái cánh tay về phía sau chống lấy thân thể, hai chân thật to tách ra. Đầy mặt đều là khoái hoạt thần sắc, mà địch hồng vùi đầu tại trong này, lẻ lưỡi thay đổi pháp nhi liếm láp. Giống như, liếm khe huyệt nàng chính là địch hồng, về phần nàng bên người nữ hầu địch oanh, tắc cùng khư ở đỉnh dây dưa cùng một chỗ, một cái nằm sấp một cái ngồi, hai chân lại giao nhau tại cùng một chỗ, gắt gao dán sát nơi riêng tư không ngừng lay động. Mà khư ở đỉnh nữ chủ nhân Đặng Lệ Quân, tắc cùng Hồ Theo Mộng lấy 69 phương thức ôm làm một đoàn, liếm láp lẫn nhau huyệt. Về phần Trần Thục Hoa, tứ chi chống đất nằm sấp, Tô Vân Quân quỳ gối tại nàng bên cạnh, một bàn tay tại nàng khe mông bên trong đào khoét, tay kia thì nắm vú của nàng vuốt ve, thường thường còn tại nàng mông ném như vậy một cái tát, có thể nói tương đương vô lễ. Sự thật phía trên, Tô Vân Quân là trước mắt duy nhất một cái dám quất nữ chủ nhân bạt tai bên người nữ hầu, bởi vì Lý Húc cho nàng cùng Trần Thục Hoa thiết lập là ngược yêu. Phía trước nói qua, Trần Thục Hoa chính là cái mẹ bảo. Một khi ly khai mẹ nên cái gì cũng không có khả năng làm, cứ việc hiện tại cái này thời gian điểm phía trên, nàng còn chưa tới mẹ chết liền hậm hực liền xong đời tình cảnh, nhưng đã dưỡng thành người khác chuẩn bị tốt toàn bộ, chính mình chỉ cần làm từng bước đi làm thói quen. Cho nên xứng nữ hầu thì không thể giống địch hồng, địch oanh tìm muội như vậy săn sóc nghe lời, đừng nhìn địch oanh gan lớn làm bậy, vậy cũng là thành lập tại Trương Nghệ Gia đối với nàng sủng ái trụ cột thượng, tính cách nhất định phải cũng đủ mãnh liệt, có thể đem Trần Thục Hoa an bài được dễ bảo. Ngay từ đầu Lý Húc đem Tô Vân Quân an bài cấp Trần Thục Hoa thời điểm tuy rằng cấp Tô Vân Quân quán thâu một ít gì đó, cũng không có trông cậy vào nàng có thể làm nhiều lắm tốt, Ai ngờ nàng lại dám quất Trần Thục Hoa bạt tai, mà Trần Thục Hoa bị rút sau cũng chỉ dám ủy khuất rơi lệ. Không chỉ có như thế, nàng còn dám cưỡng gian nàng, sự thật phía trên, ở trên giường từ trước đến nay đều là Tô Vân Quân chủ động, Trần Thục Hoa đã bị bản thân mẫu thân dưỡng thành nghiện em mờ. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, đặt ở lúc bất quá là ác nô lấn chủ thôi, nhưng là Tô Vân Quân dù sao cũng là Lý Húc dạy dỗ đi ra, chuyên môn xưng phát cấp hậu cung dùng đến hầu hạ nhân, tự nhiên không sẽ như thế. Cho nên mỗi lần như vậy qua đi, đợi toàn bộ bình ổn xuống, Tô Vân Quân lại quỳ gối tại Trần Thục Hoa trước mặt quất tai của mình quang tỏ vẻ khiển trách, sau đó Trần Thục Hoa lại sẽ đau lòng. Thật là cái nghiện em mờ. Được rồi, dù sao Tô Vân Quân đem nàng chiếu cố cẩn thận, so với mẹ còn muốn săn sóc, theo bên trong này cũng có thể biết, mẹ nàng khẳng định không có thiếu cầm lấy tự mình hại mình đến bức bách nàng. Một khi đã như vậy, Lý Húc dĩ nhiên là đem các nàng thiết lập vì ngược yêu, Tô Vân Quân liền trở thành yêu tha thiết tiểu thư nhà mình, vì để cho nàng cố gắng tiến tới, không thể không làm trái nữ hầu chức trách, thống khổ quất tiểu thư nhà mình bạt tai, qua đi lại mình khiển trách. Nói thật, cái này thiết lập thật sự quá quỳnh giao, Lý Húc không thể không tốn một chút thời gian mới cấp Tô Vân Quân tẩy não thành công. Bất quá Trần Thục Hoa liền không cần, nàng căn bản không cần tẩy não, bản thân chính là cái tay không thể xách, bả vai không thể khiêng, trừ bỏ ca hát hoàn toàn không có chỗ, phải dùng roi ra quất nàng mới có thể đi tới ngốc cô nương, hơi chút dưới sự dẫn đường liền trở thành hiện tại cái bộ dạng này. Cho nên, Lý Húc thông qua khắc ấn quan sát các nàng đoạn này thời điểm đều là hơi dính tức đi, bởi vì hơi không chú ý đều sẽ thấy cay ánh mắt quỳnh giao kịch. Bất quá cũng may, các nàng chỉ biết lén lút chỉ có lẫn nhau thời điểm mới có thể thê réo rắt thảm thiết uyển diễn quỳnh giao kịch, tại trước mặt người khác thời điểm cùng bình thường nữ chủ nhân thêm nữ hầu không có bao nhiêu khác biệt. Trong lòng mặc dù nhiên truyền rất nhiều ý nghĩ, Lý Húc động tác cũng không dừng lại xuống, nắm lấy Ứng Hiểu Vi vòng eo, đem nàng chậm rãi thả xuống, làm quy đầu từng điểm chen vào lỗ của nàng. Tức liền đã từng thường vài lần dương vật của hắn, biết là dạng gì mùi vị, Ứng Hiểu Vi vẫn như cũ không thể kiềm chế phát ra một tiếng dị thường mất hồn nga. Tiếng rên rỉ này giống như mở ra cái gì, trên thảm dây dưa mấy cổ thân thể, tại nhỏ không thể thấy dừng lại phía dưới, lập tức càng thêm nóng liệt dây dưa lên. Trương Nghệ Gia rên rỉ được càng ngày càng phấn khích, mà liếm huyệt Địch Hồng cũng càng thêm ra sức, sau đó một đường hướng lên, cuối cùng cùng nàng hôn đến cùng một chỗ, đem nàng dâm thủy độ cho nàng. Địch Oanh cùng Khưu ở đỉnh cũng mòn cọ được càng thêm lợi hại, có thể thấy rõ hạt đậu chạm vào nhau khi vung ra giọt nước, tại không trung vẽ ra dấu vết. Đặng Lệ Quân cùng Hồ Theo Mộng Tắc xoay người mặt đối mặt ông tại cùng một chỗ, kịch liệt thở gấp vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bốn con vú tại cùng một chỗ hết sức chen ép. Tô Vân Quân tắc đẩy ra Trần Thục Hoa bờ mông, vùi đầu trong này, từ phía sau liếm láp đạo kia khe thịt, làm tiểu thư nhà mình tại trong run rẩy từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Kỳ thật, Lý Húc vốn là chỉ tính toán đêm nay đem Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng cộng thêm Địch ra tìm muội cùng một chỗ làm trên giường, bởi vì các nàng phía trước đã lén lút thử qua bốn người hỗn chiến. Rõ ràng hẳn là từ chính mình chủ đạo, các nàng chủ tớ lại tự phát tính hỗn chiến một phen, làm hắn hơi có khó chịu, vì thế tính toán lần này không quản các nàng có nguyện ý hay không cũng muốn cùng một chỗ. Nhưng ai biết lúc xế chiều, dùng hai hôn môi phương thức chiêu chọc cùng gõ Ứng Hiểu Vi thời điểm không chỉ có làm nàng rơi vào mê loạn, cũng làm cho các nàng có chút tình dục tăng vọt. Nhất là xếp hàng cuối cùng hôn môi lợi trí thời điểm hôn một cái đến sau đó, lợi mỹ nhân cố nhiên là bị hôn hoa mắt thần mê, các nàng từng cái cũng đồng dạng mặt đỏ tai hồng, nếu như không phải là suy nghĩ đến lợi mỹ nhân cùng Lý gia tỉ muội đều còn là xử nữ, không đúng Lý Húc khi đó cũng đã tại chiếu phim thính làm lên. Mặc dù ở sau bữa ăn tối, các nàng phun trào tình dục có điều xoa dịu, nhưng là chỉ cần hơi chút dưới sự kích thích liền không thành vấn đề, cho nên đợi cho điểm sau đó, liền kéo lấy lợi trí, Lý Gia Minh, Lý Gia Hân bên ngoài nữ nhân, đi đến phòng ngủ đằng mở giường lớn, trải thượng thảm liền mở ra dâm loạn party. Không chỉ có như thế, hưng đến tăng vọt Lý Húc, tuy rằng không có cách nào phân thân chạy khắp nơi, nhưng có thể cho cái khác nữ nhân đều chuyển động. Đang ở trước mắt Trương Nghệ ra các nàng chính dâm loạn thời điểm lợi mỹ nhân, Yasuko Sawaguchi, Quan Vịnh Hà, Lý Gia tỉ muội, cùng với các nàng mẹ con Lý Uyển Chân, đều tại riêng phần mình gian phòng bên trong tận tình tự an ủi. Mà Thái Bình Sơn eo bên kia, thuộc về Trương Hạo Hiên biệt thự bên trong, Lâm Thanh Hà kéo lấy Thi Ý ở trên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Hoàng Mạn Ngưng, Thích Mỹ Chân tắc phân biệt cùng Ngô Gia Lệ, mang lương thuần mài gương, mà đổi thành nhất ngôi biệt thự, ông Tĩnh Tinh cùng Hồ Tuệ Trung tại mài đậu hủ. Gia Victoria Sơn bên kia càng tăng lên, Trương Băng Thiến cùng nữ nhi Quan Chi Lâm, con gái nuôi Diệp xinh đẹp văn, tăng thêm các nàng bên người nữ hầu Trang Tĩnh mà, Lâm Ước Liên đồng dạng tại hỗn chiến. Địa phương khác, Mễ Tuyết vẫn là cùng muội muội Tuyết Lê giáp công nữ hầu Nghê Thơ Bội, Ngụy Thu Hoa Tắc cùng Nguyễn Bội Chân, Dung Huệ Văn cộng thêm nữ hầu Trương Thiếu Mị loạn chiến, nhiều có thể thú từ trước đến nay đều là phối hợp Quách Hữu Hoa, Mầu Khiên Nhân cũng là phối hợp Trần Ngọc Liên, mà Uông Minh Thuyên là theo Lữ Có Tuệ. Xã đoàn bên kia tự nhiên là đại tỷ đầu đối với hoa hồng song côn, quạt giấy trắng bồi tương lai kế toán, hài lòng thiếu nữ tổ bên này thì không được, còn chưa tới ăn thời điểm cho nên bao gồm chiếu cố các nàng cuộc sống Triệu Vĩnh Hinh tại bên trong, đều chỉ tại chính mình trong phòng tự an ủi. Bất quá tự an ủi cũng không riêng gì các nàng, phía trên liệt kê đều là ở chung, mà không phải là ở chung Trường Thành Tam công chúa cộng thêm Đinh Lam, cùng với càng tỷ này một đám Triệu Nhã Chi, Từng Khánh Du, Trịnh Văn Nhã. Đồng dạng là đang tự an ủi. Thậm chí liền Chu Linh Linh đều vụng trộm theo phía trên giường vào phòng tắm sau dựa vào tường ngồi, duỗi tay tại quần lót bên trong cắn môi vỗ về chơi đùa chính mình huyệt. Chân chân, địch Pola liền càng không cần phải nói. Trừ bỏ Hong Kong bên này, Đại Lục, Đài Loan, Nhật Bản các nơi cũng là một cái cũng chưa kéo xuống. Ai nha, nếu Dung Dung tại thì tốt. Hướng về gương sở chính mình khe thịt Phan Minh Tử đầy mặt mê ly. Ân, lùi tại chăn bên trong cung tuyết, sợ hãi kinh động cùng ký túc xá người, chỉ có thể phát ra nhỏ không thể thấy hừ hừ. Xảy ra chuyện gì a? Lý Xây Đàn che lấy miệng của mình, như thế nào đều không khống chế được xâm nhập quần lót bên trong cái tay kia. Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi những cái này theo đại lục đi ra cô nương. Đồng dạng xấu hổ tại chính mình gian phòng tự an ủi, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối, Hạ Mục Nhã Tử, Cát Vĩnh Tiểu Bách hợp đẳng các loại, những cái này đã bị Lý Húc đầy đủ chơi đùa nữ nhân, đều thứ nhất thời hai hai xứng đối với hoặc là ba bốn cái cùng một chỗ, giải quyết khởi đột nhiên toát ra dục vọng, bao gồm từ gia tìm muội cùng mẹ của các nàng Trương Tú Nhã. Thậm chí, tại phía xa nước Mỹ các nữ nhân cũng không chạy thoát. Đợi, chờ một chút, An Ninh, đây là thương trường, rửa tay lúc. Liền nghĩ, liền muốn ngươi, Từ Ân, lập tức liền tốt. Thương Trường rửa tay ở giữa cách vách bên trong, ngồi ở trên cái bô cung Từ Ân, đỏ bừng cả khuôn mặt, một chân thật cao nâng lên, gót giày chống đỡ tại cách vách phía trên, mê ly Tạ Ninh chính vùi đầu ở nàng hạ thân. Mẹ, vú của ngươi ăn ngon thật. Đừng chiếu cố lấy ăn, để ta, nhìn tiểu huyệt của ngươi. Tại khoảng cách cung Từ Ân. Tạ Ninh vành tai và tóc mai chạm vào nhau Thương Trường 7-8 cái quảng trường nhà trọ, Cát Nhã Karan Chi đang theo Mero Steri phủ tại sofa phía trên ôm làm một đoàn, ngậm mẻ vú mút hút không thôi. So sánh với dạo Thương Trường cung Từ Ân cùng Tạ Ninh chờ tay không kịp, Mero vừa vặn đến Cát Nhã nhà trọ bên trong nhìn nàng, dục vọng vừa đi lên, đôi này mẹ con liền trực tiếp bắt đầu, Âu Mỹ nhân xác thực muốn trực tiếp một chút. Đáng tiếc Natasha Kim Tư Cơ cùng Olivia Hách Tây không ở nhất tòa thành thị. Nếu không nhất định có thể trình diễn vừa ra so đôi này mẹ con kịch liệt hơn tình yêu diễn, theo thời gian trôi qua, các nàng cũng là càng ngày càng thuần phục, cùng với càng ngày càng phóng túng. Trừ lần đó ra, còn tại bá ban khắc Hà Siêu Quỳnh, cùng với lưu thủ San Francisco An Địch Mạch khắc đạo ngươi cùng Mike Lyon đều không có kéo xuống, nhất là người sau, vừa lúc ở cùng giản Tây Ma Nhĩ bố trí nhiệm vụ, cho nên trực tiếp khóa văn phòng bắt đầu ba người hành. Duy nhất ngoại lệ chỉ có Lâm Phượng Kiều. Tiểu Hiền cùng với mẫu thân đại nhân cũng không muốn nói nhiều, Lâm Phượng Kiều mang đứa nhỏ, Tiểu Hiền đang luyện tập chạy bộ, tự nhiên không thể gia nhập trong này. Chương 541. Tại xem qua Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền sơ kéo bản sau đó, lại qua 2-3 ngày, do đi Phúc Tư đặc rời đi Hong Kong hồi Los Angeles đi, đối với Trung Quốc xã hội điều tra nghiên cứu không phải là một chốc có thể hoàn thành, này chính là cái trường kỳ nhiệm vụ. Chính là trước khi đi. Nàng nhìn Lý Húc ánh mắt cái kia nghiến răng nghiến lợi, giống như hắn đối với nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Được rồi, buổi tối hôm đó quần thể dâm loạn, xem như hậu cung một thành viên nàng, tuy rằng trở về tửu điếm, khả đồng dạng tình dục tăng vọt tự an ủi một phen. Nhân đối đãi cùng một sự kiện thái độ, lén lút cùng công khai biểu hiện, là tất nhiên có khác biệt. Do đi tại đối mặt Lý Húc thời điểm lúc nào cũng là không tránh khỏi mạnh miệng vài câu. Chẳng sợ bị địch được cao trào thay nhau nổi lên. Nhưng là buổi tối hôm đó, nàng vốn chính là một người, tăng thêm tình dục không bình thường tăng vọt, cho nên tự an ủi thời điểm cũng liền cho phép cất cánh mình. Eddie, ta, thích ngươi, Dương Vật, địt ta, dùng sức địt ta, nàng như vậy sung sướng kêu một đêm phía trên, không chỉ một lần đem ướt sũng hạ thân hướng lên đỉnh, tưởng tượng hắn là như thế nào cắm đi vào. Một cách tự nhiên, ngày hôm sau tỉnh, lý trí khôi phục, cũng liền hận không thể đem những hình ảnh kia toàn bộ theo trong đầu cắt bỏ. Mà ở xóa không xong dưới tình huống, đồng dạng một cách tự nhiên, liền giận chó đánh mèo đến Lý Húc trên người. Đối với lần này, Lý Húc thái độ là, mặc kệ, đều đã là người của mình, lại như thế nào bất mãn, cũng bởi vậy kéo dài ra đến đủ loại, kia cũng chỉ là tư tưởng thôi. Đồng dạng, trong nhà cổ quái không khí cũng không dùng mặc kệ, tuy rằng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng cùng Trần Thục Hoa, Ứng Hiểu Vi đều cố hết khả năng tránh cho gặp mặt, miễn cho quá mức lúng túng khó xử, Đặng Lệ Quân hoàn toàn không thèm để ý chút nào những cái này, nhưng là sớm hay muộn thói quen, tựa như các nàng thói quen cùng bên người nữ hầu an ủi như vậy. Bất quá Ứng Hiểu Vi bên người nữ hầu cũng muốn đăng lên nhật báo rồi, dù sao cũng là tương lai Đài Loan nữ tổng thống, hơn nữa một cá nhân cũng nhất định phải giải quyết rồi, tuy rằng cái kia hạng mục là 85 năm phát biểu luận văn, hơn nữa nghe nói là linh cơ vừa động mới nghĩ đến. Nhưng ở trước đó khẳng định đã làm rất nhiều lần thí nghiệm, có bước đầu cấu tứ. Nói như vậy đến, còn được đến các đại y học viện phòng thí nghiệm đi một vòng, nhìn nhìn có hay không xuất hiện lâm môn một cước tình huống, dù sao muốn trước tiến hành 4 năm thông thức giáo dục mới có thể tiến vào các phân viện, như vậy nói Ứng Hiểu Vi muốn 86 năm mới có thể liền đọc Harvard y học viện, được nghĩ biện pháp nhảy lớp mới được. Tạm thời không xách cái này, vẫn là chú ý trước mắt sự tình. Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bản cũ tuy rằng đã quyết định là Lý Húc cắt nối biên tập cái kia, nhưng là muốn lên ánh còn phải ít nhất còn phải chừng một tháng, bởi vì còn muốn làm hậu kỳ đặc hiệu. Cứ việc Lý Húc có thể ở 2 ngày nội liền có thể làm cho hậu kỳ đặc hiệu hoàn thành, nhưng là như thế này làm có ý nghĩa gì sao? Sự thật phía trên, 1 tháng kỳ hạn đã thực khoa trương, đặt ở Hollywood, làm công nghiệp quang ma chế tác lời nói, bọn hắn ít nhất cũng phải 3 tháng. Cho nên... Tựa như phía trước nói như vậy, tại trộm thiên tình duyên lấy 3.300 vạn phòng vé phía dưới tuyến về sau, khẩn cản mạn cản hài lòng quỷ nhận lấy đương. Cứ việc cùng ra lúa A kế hoạch có điều đâm xe, nhưng lẫn nhau thụ chúng trọng hợp độ không lớn, tăng thêm A kế hoạch trước chiếu phim 3 ngày, cùng với phía trước trộm thiên tình duyên kéo mâm lớn, 2 bộ phim phòng vé đều so một cái khác thời không cao hơn. Người trước cầm đến 2.100 vạn phòng vé, Châu lão bản cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Gia lúa năm nay cũng ra vượt qua 2.000 vạn phòng vé điện ảnh, nếu không liền quá khó coi, tính là mối tình đầu 50 thứ cùng trộm thiên tình duyên đều là huy hoàng xuất phẩm, Thiệu Thị chỉ đầu hơi có chút tiền, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ vào tiền. Người sau tắc có 1.200 vạn phòng vé, không có ngoài ý muốn lời nói, tuyệt đối có thể tiến năm nay phòng vé top 10. Diễn chính tuy là Trần Trăm Tường, nhưng là tránh gia tâm thiếu nữ tổ có một cái không sai khởi đầu tốt đẹp. Mấy thủ thiết tấu thanh thoát khúc chủ đề cũng hấp dẫn không ít fan. Đến lúc đó, thanh xuân hoạt bát vũ đạo loại MV ra lò, nghĩ đến fan còn có thể phồng thượng một đợt. Dưới loại tình huống này, Trương Hạo Hiên bên kia tự nhiên cũng liền nhận được A kế hoạch Khánh Công Yến mời, Châu lão bản hiển nhiên muốn cầm đến hắn cấp Hồng Kim Bảo cùng Thành Long nói 2 cái kia kịch bản. Bất quá đây đều là mấy tuần sau sự tình, trước mắt tới nói, Trương Hạo Hiên bên này muốn bận rộn cũng liền Lola chạy mau hậu kỳ. Cùng với mùa thu đồng thoại chuẩn bị, cùng với mấy làm việc nhỏ, ví dụ như. Còn có nghe lời hay không rồi hả? Còn có ngoan hay không rồi hả? Còn hiểu hay không chuyện? Lý Húc ngồi tại trên sofa, một cái đánh ghé vào trên bắp đùi của mình tiểu cô nương mông. Nghe lời, lúc còn nhỏ, tiểu trinh nức nở, lại một chút cũng không dám hoạt động. Thật, Lý Húc hừ một tiếng. Thật, tiểu nha đầu gà mổ thóc gật đầu. Đứng lên đi, Lý Húc lúc này mới vỗ tay một cái. Tiểu Trinh chậm rãi theo phía trên bắp đùi của hắn bò lên, đáng thương che lấy mông nhỏ, lùi đến sofa một đầu khác, ủy khuất nhìn chính mình hiên ca ca, còn có một chút căm giận bất bình. Làm sao vậy? Lý Húc nhíu mày. Tiểu nha đầu lúc này chống bỏi lắc đầu, khuôn mặt thượng biểu cảm càng ngày càng đáng thương, lại lấy lòng bài trừ cái nụ cười. Ngươi a, Lý Húc có chút buồn cười. Tại nàng chán thượng nhẹ nhàng bắn phía dưới, tốt lắm, chậm nhất cuối năm phía trước, phải đem đĩa nhạc thu tốt. Dừng một chút lại nói những cái này thời gian cũng đủ ngươi điều chỉnh tâm thái đi à nha. Vậy là đủ rồi cũng đủ, tiểu nha đầu lại một lần nữa gà mổ thóc gật đầu. Vậy thì tốt, Ta tại thư phòng còn có việc, người nghỉ ngơi một chút liền đi âm nhạc thất tiếp tục luyện tập. Lý Húc đứng lên, mặt khác, quá trong chốc lát ta cầm lấy mấy thứ đổ đến âm nhạc thất, cho ngươi giúp đỡ nhìn nhìn. Là vật gì à? Tiểu Trinh lúc này rướn cổ lên tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Lý Húc tại nàng đầu xoa xoa, cứ vậy rời đi gian phòng. Chờ hắn bóng người tại cửa vừa biến mất, Tiểu Trinh khuôn mặt liền sụp đổ xuống, lại lần nữa trở nên căm giận, một quyền đánh tại sofa phía trên, hình như phi thường không hài lòng không cam lòng. Nhưng là rất nhanh, khóe miệng của nàng lại kiều, hình như nghĩ đến cái gì tựa như, sóng mắt lưu chuyển nhìn cửa, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhiều một tia mị thái, làm tiểu tiểu tuổi tác nàng nhưng lại có loại không hiểu cám dỗ. Đã đến đi ra bên ngoài Lý Húc lúc này thở dài, bỗng nhiên còn thực sự có một chút cái kia. Vì bất tranh khí nữ nhi quan tâm phụ thân cảm giác. Trước hắn liền một mực rất kỳ quái, theo Ấn Độ trở về cũng có một đoạn thời gian, Tiểu Trinh lại hoàn toàn không có giống bộ dạng trước kia dính hắn, hoàn toàn không phù hợp bản thân tính tình. Bất quá khi Lý Húc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Tiểu Ái Đức Hoa Lý, Trương Hạo Hiên, hơn nữa còn có chuẩn bị tốt Lola chạy mau muốn quay chụp. Tăng thêm Tiểu Trinh lúc ấy vẫn như cũng nghiêm túc làm thanh nhạc, nhạc khí luyện tập, mỗi ngày đều cùng hắn chào hỏi, chính là về nhà nhiều lần điểm, chính là không giống lấy trước như vậy dính hắn, cho nên cũng liền tạm thời không để ý hội. Về sau mới biết được, lúc trước cấp Tiểu Tiểu Nha đầu an bài ghi âm nhiệm vụ, cư nhiên một chút cũng chưa xong. Ân, cũng không phải là một chút cũng chưa xong, Cố Hương Phong cảnh đại khái thua một phút trái phải. Thật sự là lý nào lại như vậy? Cố Tình phòng thu âm đám kia nhân đều biết, hắn Trương Hạo Hiên đối với cái này tiểu đồ đệ sủng vô cùng, phía trước nhưng là dặn dò lại dặn dò, muốn thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Mà Tiểu Trinh không đến ghi âm cũng lúc nào cũng là có rất tốt lấy cớ, ví dụ như ta muốn nổi lên á, ta cần phải linh cảm á, ta còn muốn luyện nhiều tập vân vân. Đám người này đã bị hù dọa rồi, mặc cho nàng cọ sát, hơn một tháng thời gian liền thu như vậy ít đồ. Lý Húc sau khi biết tự nhiên muốn thu thập nàng, mới bầu lớn người, cứ nhìn cứ như vậy trộm gian đùa giỡn trượt, nàng có thể hay không lục, một tay đem nàng giáo đi ra hắn, không rõ ràng lắm. Nhưng mà tiểu cô nương cũng rất là ủy khuất. Thật không có trạng thái nha, nàng khóc thút thít nói, vì chính mình mông nhỏ gọi tới càng nhiều bàn tay. Kỳ thật Lý Húc biết Tiểu Trinh vì sao không có trạng thái, đêm đó khẩu kỹ thêm nhan bắn. Hẳn là cho nàng rất lớn xung kích. Mặc dù qua đi cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, nên làm luyện tập một chút cũng không kéo xuống, cũng vẫn như cũ cùng hắn cười cười nói nói, nhưng nội tâm xa không có bình tĩnh như vậy. Chẳng qua, lúc ấy hắn muốn chuẩn bị đi Ấn Độ công việc, sau khi trở về lại bận rộn này bận rộn kia, thông qua khắc ấn vài lần nhìn trộm cũng không phát hiện cái gì, vốn không có nghĩ nhiều. Thẳng đến đi nước Mỹ nhìn Lâm Phượng Kiều cùng Tiểu Hiền, phát hiện Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền thông điện thoại thông thật sự là thường xuyên. Hơn nữa nói đồ vật cũng ẩn ẩn hướng đến đêm đó sự tình phía trên ạc, lúc này mới suy nghĩ ra một ít gì đó. Nhưng mà đợi hôm nay đem Tiểu Trinh ấn tại đùi phía trên đánh nhau sau đó, Lý Húc mới phản ứng, tiểu nha đầu trạng thái không tốt, không có cách nào tập trung tinh thần lục bài nhạc, hơn phân nửa là bởi vì tại nhắc tới cái này à. Đánh đều đánh, còn muốn hắn nói xin lỗi hay sao? Nói sao cái này cũng không tốt xin lỗi, chẳng lẽ muốn nói, ngượng ngùng à, Tiểu Trinh. Buổi tối hôm đó bắn ngươi gương mặt, vì thế ảnh hưởng đến tình trạng của ngươi. Xin nhờ, đêm đó Tiểu Trinh cho hắn bú liếm thời điểm nhưng hắn là ngủ. Hơn nữa, tiểu loli tiểu mông cong như vậy có co giãn, xúc cảm tốt như vậy, nhiều đánh vài cái cũng không quan hệ, nàng không đúng còn yêu thích đâu. Đánh thời điểm Tiểu Trinh trên thân thể truyền đến hưng phấn, nhưng là không thể gạt được hắn. Cho nên cũng nên chuẩn bị ăn luôn nàng, qua 14 tuổi thì không thể xem như loli rồi. Hơn nữa, ở thời kỳ trưởng thành tiểu loli nhóm đang tại vươn người thể, không đúng khi nào thì thân cao liền hướng đi lên, giống Tiểu Hiền như vậy, rõ ràng miễn cưỡng có thể tính loli, nhưng nhìn qua lại hoàn toàn không giống. Chính là, muốn ăn loli cũng không thiếu, như thế nào hợp lý an bài còn cần suy nghĩ. Hơn nữa vừa tiến vào thư phòng, Lý Húc đã đem Tiểu Trinh tạm thời tính đặt ở sau đầu, trực tiếp hỏi lên chính tại trước bàn làm việc thảo luận ba cái cô nương, xác thực mà nói, hẳn là. Hai cái đang thảo luận, một cái tại nghe thế nào. Lão bản, mang lương thuần bật người dậy, Mỹ Phượng đối với đồ chơi đánh giá rất cao. Phải không, Lý Húc nhíu mày, trực tiếp đi đến ở giữa cô nương thân thủ, nắm eo của nàng. Sư phụ, Lý Mỹ Phượng thẹn thùng kêu âm thanh, theo lấy vừa sợ kêu lên đến, bởi vì Lý Húc nhấc lên nàng váy, đẩy ra không có mặc quần lót bờ mông, trực tiếp vuốt ve tiểu huyệt của nàng. Không có việc gì, nói thẳng cái nhìn của ngươi. Lý Húc không để ý chút nào nói, còn đối với bên cạnh Lý Tái Phượng giơ lên cằm. Tiểu Phượng Hoàng sừng sốt một chút, chợt thẹn thùng quỳ xuống, rớt ra sư phụ đũng quần, đem cây dương vật kia lấy ra đến thật tốt khuấy sục hai thanh. Sau đó liếc nhìn Lý Mỹ Phượng kia bị ngón tay trêu đùa được bắt đầu tiết ra dâm thủy tiểu huyệt, lại đem sư phụ dương vật ngậm vào miệng nhỏ liếm láp hai cái, đầy đủ ướt át sau mới phun ra đến, cuối cùng vững vàng nâng lên, làm quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt. Chương 542. Ta không biết, ta, như vậy biến hình đồ chơi, có khả năng hay không được hoan nghênh, ta à, nhưng là ta à nha, nhìn đến rất nhiều cậu con trai, yêu thích ô tô mô hình. Cũng yêu thích robot, hai tay chống đỡ tại bàn học phía trên, hai chân thật to tách ra, mông bị đâm cho ba rung động Lý Mỹ Phượng, thở gấp nói như thế nói. Mặt của nàng trước trưng bày một loạt đồ chơi, kết cấu thực tinh xảo robot đồ chơi, từ trái sang phải theo thứ tự là Kình Thiên Trụ, Đại Hoàng Phong, Tước Sĩ, Uy Trấn Thiên, Hồng Con Nhện cùng với Sóng Âm. Đúng vậy, chính là danh tiếng lừng lẫy Transformer hệ liệt đồ chơi. Trừ bỏ đồ chơi bên ngoài. Đồng thời còn trưng bày rất nhiều thiết lập đồ, cùng với một chút phân cảnh hoạt hình kịch bản gốc. Một cái khác thời không bên trong, Nhật Bản Tara bụi cây thức công ty tại 83 năm đẩy ra hai khoản biến hình đồ chơi về sau, hưởng ứng bất ôn bất hòa, vì thế tại 84 năm cùng Hải Chi Bảo hợp tác, khai phá Transformer hệ liệt, cũng đã làm ra tam tập dùng cho mở rộng phim hoạt hình. Sau đó phim hoạt hình bạo hồng, làm Transformer một chút liền lửa. Tara cùng Hải Chi Bảo lúc này lại lần nữa đã làm ra 13 tập phim hoạt hình, cũng gia nhập hợp thể kim cương khái niệm, vững chắc Transformer địa vị, cuối cùng tại 86 năm lấy Transformer đại điện ảnh đặt vững kinh điển địa vị. Kỳ thật, tại Transformer phía trước, 82 năm thời điểm cũng đã có một gia tên là Poppy ngày bổn công ty, đẩy ra quá có thể biến hình, tên là máy móc dũng sĩ đồ chơi. Sau đó nước Mỹ Tonka công ty đang khảo sát qua đi, đem tiến cử đồng phát đi. Cũng tại 83 năm áp chế Tara bụi cây thức công ty cái kia hai khoản biến hình đồ chơi. Đây là đồng dạng, rất khó nói danh tiếng lừng lẫy, tuy rằng Trung Quốc thậm chí toàn bộ thế giới người đều biết cái này biến hình robot đồ chơi, cùng với tương ứng hoạt hình, nhưng vĩnh viễn đều tại Transformer mặt sau ăn thí, này bản thân cũng là dãy dụa mà uất ức một đời. Giống như, chính là hoạt hình phong cách nhìn cực kỳ ngây thơ bách biến hùng binh, rõ ràng đồ chơi xuất hiện được so Transformer muốn sớm. Rõ ràng mình mới là khai sơn quái, lại cuối cùng thành đối phương đá đặt chân. Hải Chi Bảo tại khai phá Transformer hoạt hình cũng rất được hoan nghênh sau đó, Tonka công ty cũng theo sát phía sau, tại 84 năm đẩy ra thuộc về chính mình đồ chơi hoạt hình, nhưng mà bọn hắn ủy thác sai rồi hoạt hình công ty. Hán Nạp Ba Bá kéo hoạt hình công ty tư lịch cùng thực lực cũng không tính yếu, hơn nữa am hiểu ảnh gia đình phim hoạt họa phiến chế tác. Vô luận mèo và chuột vẫn là Lam Tinh Linh cũng làm cho nhân khen không dứt miệng. Nhưng là, như vậy phong cách dùng tại robot hoạt hình phía trên lại phi thường không thích hợp, robot bị vẽ được phi thường đơn sơ, biến hình chi tiết cũng không đủ xuất sắc, càng không cần phải nói robot khuôn mặt có chút thấp ấu, hoàn toàn không có robot phải có bộ dáng, liền trực tiếp bị Hải Chi Bảo so không bằng. Cho nên chẳng sợ rất nhiều người đều thừa nhận, bách biến hùng binh chuyện xưa tình tiết có thể vòng chỗ rất nhiều. Bộ phận nội dung bố trí còn muốn còn hơn Transformer, nhưng không xong phong cách thật sự quá đổi người, cho nên biến thành ký sinh du, hà sinh lược. Cuối cùng, Tonka công ty tại 91 năm kề cận phá sản, bị Hải Chi Bảo thu mua, bách biến hùng binh thế giới xem cũng vào Transformer vũ trụ. Nhưng này cũng không có làm này khởi tử hồi sinh, Hải Chi Bảo hoàn toàn đem bách biến hùng binh định vị vì thấp ấu thị trường, trở thành nhị tuyến phẩm bài, rốt cuộc không có cách nào cùng Transformer cạnh tranh. Vậy cũng là Lý Húc tại 82 năm đẩy ra Transformer đồ chơi một trong những nguyên nhân, không chỉ có phải cái này đại bán phẩm bài toàn ở trong tay, biến hình robot đồ chơi khai sơn quái danh hiệu, cũng muốn mang tại đầu phía trên. Chế tác hoạt hình đối với hắn mà nói là đơn giản nhất, chỉ cần hắn nghĩ, một tuần nội lấy ra 24 tập cũng không có vấn đề gì, hơn nữa chất lượng có thể cùng một cái khác thời không 86 năm đại điện ảnh nhìn tề. Nhưng là đồ chơi liền muốn hao chút công phu. Đầu năm liền thua mua một nhà làm mô hình công ty, một mực va chạm chạm đến bây giờ, mới tính lấy ra thực vật, hơn nữa còn là đang tại Lý Húc chỉ điểm cầm lấy, đối với cho hắn mà nói, học đi thiết kế một cái đồ chơi cũng không khó, có thể tham khảo thật sự nhiều lắm. Bất qua nói trở về, hắn tuy rằng đem thiết kế đồ vẽ đi ra, lại ném cho thu mua, thay tên vì huy hoàng đồ chơi công ty sau liền mặc kệ, nhiều lắm chính là dò hỏi tiến độ thời điểm trả lời mấy vấn đề, cho nên tiến độ không phù hợp kỳ vọng của hắn, mình cũng là có hoa. Nhưng là phản nghĩ nghĩ, như vậy cũng rèn luyện đồ chơi công ty người, đều không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Bất quá, chính mình còn cần rất nhiều người mới, cần phải rất nhiều nữ tính nhân tài, rất nhiều xinh đẹp nữ đồ chơi tình dục nhà thiết kế, marketing nhân viên cùng với nhân viên quản lý. Tóm lại, tiến độ mặc dù không có đạt tới mong muốn, nhưng còn tại trường khống bên trong, Nhật Bản dù sao cũng là Lý Húc đại bản doanh, Poppy bụi cây thức công ty còn không có lấy ra bách biến hùng binh nguyên hình máy móc dũng sĩ, Tara bụi cây thức công ty cũng còn đang nghĩ biện pháp khai phá sản phẩm mới, những cái này hắn đều biết. Cho nên lần này Huy Hoàng đồ chơi lấy ra hàng mẫu về sau, hắn liền thuận tay đem cuối cùng từ Canada cùng chính mình gặp phía trên mặt Lý Mỹ Phượng kéo, làm nàng nói đùa một chút xác định và đánh giá viên. Nói nhìn, chúng ta bây giờ hẳn là dùng cái dạng gì sách lược, đánh vào Nhật Bản Mỹ quốc thị trường. Lý Húc nói như vậy nói, cũng tại Lý Mỹ Phượng mông phía trên đánh một cái tát. Sư phụ, đồ nhi còn tại, vẫn còn đang đi học, Lý Mỹ Phượng thở gấp nói. Theo lấy lại là một tiếng thét chói tai, Lý Húc tăng nhanh đút vào tốc độ. Không quan hệ, hắn dùng lực va chạm mông của nàng, bảo đảm mỗi lần quất nhập cũng có thể làm cho quy đầu đánh vào hoa tâm bên trên. Người đọc chính là Đa Luân Đa Đại học Kinh tế hệ, nhưng lại còn không có tốt nghiệp, cái nhìn khả năng có điều bại lộ, nhưng là khả năng kích phát ý nghĩ của ta. Lý Mỹ Phượng tựa như một cái khác thời không như vậy, năm trước tốt nghiệp trung học về sau, liền tiến vào Đa Luân Đa Đại học. Tuy rằng còn tại tiếp nhận đại học thông thức giáo dục, nhưng đã chọn môn học kinh tế hệ. Cho nên, Lý Húc kéo nàng bình chắc đồ chơi, thân thể chính là một trong những nguyên nhân, quả thật có tính toán đem nàng hướng đến buôn bán thượng bồi dưỡng. Lý Mỹ Phượng cũng không làm nàng thất vọng, cứ việc nàng vừa mới đề cập kinh tế tri thức mới vừa năm, hơn nữa còn là chọn môn học, cứ việc nàng huyệt bên trong còn đút lấy căn côn thịt, không ngừng xung kích hoa tâm của nàng, mà đứt quãng nói ra vài loại phương án đều có một chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là ít nhất đều tại thị trường phạm trù bên trong, mà không phải là cái gì cũng không hiểu người tại mở Hoàng Khang. Cho nên nói, Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ, làm chậm trễ nhiều thiếu nữ tính nhân tài a. Không sách Trịnh Văn Nhã, Quảng Mỹ Vân, cùng với phía trước nói qua Dương Bảo Linh, cũng không sách lúc này bị hắn trêu đùa Lý Mỹ Phượng, chỉ nói 91 năm Hong Kong tiểu thư Quách Ái Minh, Nam California Đại học Máy Móc Công Trình học thạc sĩ, tính là không làm được kỹ sư. Cũng là thượng hạng đặc hiệu nhân tài, lại chạy tới diễn phim truyền hình. Quả thật, nàng là cống hiến vài cái không sai nhân vật, nhưng thì tính sao đâu này. Còn không phải là cuối cùng tránh bóng gà làm người khác phụ, đương lên hiền thê lương mẫu, nguyên vốn hẳn nên có được huy hoàng sự nghiệp cũng thành hoa trong gương, trăng trong nước. Có lẽ có nhân sẽ nói, tính là Lý Mỹ Phượng, Quách Ái Minh không có tham gia Hong Kong tiểu thư, cũng không nhất định có thể tại chính mình chuyên nghiệp phía trên đi ra. Có cái này khả năng, nhưng là không thử một chút làm sao mà biết nhất định không được chứ. Quảng Mỹ Vân cùng Dương Bảo Linh đều chứng minh chính mình trừ bỏ càng tỷ cùng diễn viên, còn có thể làm tốt buôn bán thượng sự tình. Hơn nữa, Lý Mỹ Phượng diễn viên chi lộ tuy rằng chẳng ra sao cả, lần thứ nhất hôn nhân cũng rất tệ, lần thứ hai kết hôn không chỉ có gả cho phú thương, còn nghĩ gia đình kinh doanh được vô cùng tốt, tại càng tỷ quy túc bên trong tuyệt đối là kháo tiền. Cho nên Lý Húc như thế nào đều phải nhận lấy mới là. Nói không sai, tốt lắm, vừa lòng nói một câu như vậy, Lý Húc lại là hai cái rất nhanh quất cắm, lúc này đã đem Lý Mỹ Phượng đưa lên cao phong ấy ra nha. Đến a, nàng khoái hoạt được phong tình la lên, thân thể kịch liệt giật, một chút lo lắng cũng không có bị người khác nghe được. Xem như trước mắt nữ chủ nhân Lâm Thanh Hà, hôm nay vừa vặn ra ngoài cùng Trương Nghệ ra ôn chuyện. Hồ Theo Mộng không ở, hồi nước Mỹ tham gia Hugo thường trao giải buổi lễ. Cái khác nữ nhân đều là hắn nữ nô, nghe được Lý Mỹ Phượng cao trào dâm đãng kêu la, chính là cười nhẹ một tiếng. Về phần Tiểu Trinh, nàng đang tại cách âm lương hảo âm nhạc trong phòng làm luyện tập, tuyệt đối không có ở mở ra một đầu khe cửa ngoài thư phòng mặt nhìn trộm. Cuối cùng, Lý Mỹ Phượng giật đã xong, Lý Húc lúc này mới ba rút ra dương vật, cũng buông ra đặt tại nàng lưng tay. Lý Mỹ Phượng lập tức hướng đến trên mặt đất nhuyễn đi, tràn đầy mồ hôi khuôn mặt phía trên tất cả đều là khoái hoạt nụ cười, bên cạnh còn quỳ Lý Tái Phượng, tắc đem nàng đỡ tỉ, sư phụ còn không có bắn đâu. Vâng, là, Lý Mỹ Phượng nỗ lực mở to mắt, sau đó tại Lý Tái Phượng đến đỡ hạ quỳ trên đất ngẩng lên đầu, mê ly mắt đẹp chát cũng không chát nhìn Lý Húc. Lý Húc đối với Mang Lương Thuần giơ lên cằm, nữ bí thư mặt tròn đàn thượng hiện lên vẻ vui mừng, lúc này tiến lên dùng tay nhỏ cầm cái kia căn dính dính côn thịt khuấy lên. Vài cái công phu, cây dương vật kia liền run chuyển động, xì xì phun ra đại lượng trắng đục dịch thể. Mang Lương Thuần cẩn thận đỡ lấy dương vật, cố hết khả năng bảo đảm tinh dịch đều xuất tại Lý Mỹ Phượng khuôn mặt phía trên, nhất là hốc mắt bên trong. Lý Mỹ Phượng 87 năm cuộc đấu Hong Kong tiểu thư thời điểm được xưng nhưng là bóng quang điện mỹ nữ, kia hai cái con người đích xác rất xinh đẹp, cho nên nếu muốn nhan bắn, đương nhiên không thể bỏ qua cặp kia đôi mắt mới là. Như thế, đợi nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt cơ hồ muốn bị trắng đục tanh hôi chất lỏng đắp đầy, Lý Húc mới tính dừng lại. Lại run run, đợi cuối cùng một giọt theo bên trong lỗ tiểu chen ra, rơi xuống Lý Mỹ Phượng khuôn mặt thượng về sau, hắn mới lại đối với Mang Lương Thuần giơ lên cằm. Nữ bí thư lúc này quỳ xuống, tiến đến hắn hông phía dưới, lè lưỡi cấp làm lên công việc vệ sinh, Lý Tái Phượng tắc cùng Lý Mỹ Phượng hôn hít, cũng dùng đầu lưỡi liếm khuôn mặt nàng thượng tinh dịch. Ta muốn đi nhìn tiểu trinh rồi, nơi này giao cho các ngươi thu thập, mặt khác, đêm nay hai người các ngươi bồi giường. Mặc cho Mang Lương Thuần dùng miệng vệ sinh dương vật của mình, Lý Húc đối với hai chim Phượng Hoàng Nhi nói. Vâng, sư phụ, Lý Tái Phượng cùng Lý Mỹ Phượng đồng thanh hồi đáp. Lý Húc gật gật đầu, đợi Mang Lương Thuần thanh khiết tốt lắm dương vật của mình, để cạnh nhau hồi đến trong quần lót, còn kéo lên khóa kéo, dùng răng kéo xuống, liền từ thư phòng ly khai. Hắn chân trước mới đi, Lý Tái Phượng sau lưng cùng Lý Mỹ Phượng càng thêm khoái hoạt hôn môi, đêm nay muốn cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại, tỷ tỷ. Nghĩ, tưởng đẹp, Lý Mỹ Phượng ngượng ngùng đáp lại, ta tuy rằng mới bị sư phụ khai nụ, nhưng nước Mỹ tình dục điện ảnh cũng không thiếu nhìn. Mang Lương Thuần tại bên cạnh nhìn xem nóng mắt, nhịn không được kêu tiếng tiểu Phượng Hoàng. Ngượng ngùng a, Thuần tỷ, sư phụ là xuất tại tỷ tỷ trên mặt, cho nên những cái này tinh dịch cũng là ta cùng tỷ tỷ. Lý Tái Phượng dùng ngây thơ giọng điệu nói. Đều là dạy dỗ tốt lắm nữ nô. Chương 543. Lý Mỹ Phượng mặc dù là mấy ngày trước mới đến Hong Kong bị Lý Húc khai nụ, lại cũng sớm đã bị dạy dỗ tốt lắm, lúc trước khi bán sẽ lên lúc gặp mặt. Lý Húc liền tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, đến bây giờ đã hơn 2 năm. 2 năm qua thời gian bên trong, Đại Phượng Hoàng không biết tại mộng cùng hắn giao cấu bao nhiêu lần, cứ việc loại này trong mộng giao cấu cùng Mai Diễm Phương các nàng cái loại này trong mộng dạy học khác biệt, sau khi tỉnh lại ấn tượng rất cạn, nhưng ướt đẫm quần lót đã đầy đủ thuyết minh toàn bộ. Càng huống chi, cái khác khả năng không nhớ rõ, Trương Hạo Hiên bộ dáng tuyệt đối nhớ rõ. Lại tăng thêm không ngừng cùng Lý Tái Phượng thông tin, lên men như vậy 2 năm, cho nên vừa gặp mặt, Lý Húc liền lấy một đầu khăn tay phóng tại bàn trà phía trên, cũng tiếp đón nàng ngồi vào phía trên. Cho người khai nụ, Lạc Hồng phải làm kỷ niệm, hắn dùng đương nhiên giọng điệu nói. Lý Mỹ Phượng tắc rất tự nhiên ngồi lên, cởi xuống quần lót chuyển hướng hai chân tốt. Không chút nào quản lúc ấy Lý Tái Phượng, Mang Lương Thuần, Hoàng Mãn Ngưng bọn người lúc ấy đều tại phòng khách. Cho nên Lý Húc coi như các nàng mặt, thực thô bạo cướp đi nàng đồng trinh, làm nàng đau đớn thật lâu. Dù là như thế, tại không có bị hắn khôi phục dưới tình huống, đương trời tối vẫn như cũ thực cố gắng phối hợp, thật sự là phi thường nghe lời. Loại này lên men thức dậy dỗ về sau có thể nhiều đến vài lần. Như thế nào, người càng yêu thích cái nào? Lý Húc hỏi như vậy tiểu trinh thời điểm mặc dù là tại âm nhạc thất, nàng cũng không có đang làm luyện tập. Đương nhiên là cái này á. Tiểu Trinh nghĩ cùng không thèm nghĩ một tay lấy cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm màu hồng phấn gấu con, phi thường hài lòng đem đầu chôn ở gấu con trong lòng chui chui. Lý Húc tại trong lòng thở dài, không ngoài sở liệu, tuyệt đại đa số nữ tính đối mặt đáng yêu gấu con búp bê đều khuyết thiếu sức chống cự, búp bê hình thể càng lớn, các nàng càng chính là yêu thích. Có tâm lý học sáng tác nói qua, nữ tính trời sinh liền khuyết thiếu cảm giác an toàn, loli hơn nữa như thế. Mà gấu con búp bê tại nào đó góc độ tương đương với phụ thân thay thế, có thể cho loli rất lớn tâm lý an ủi, gấu con hình thể càng lớn, hiệu quả càng rõ ràng. Căn cứ vào cái này lý luận, tại rất nhiều nước Mỹ nhi đồng khang phục bệnh viện đều sẽ có đặc biệt định chế đại hình gấu con búp bê, lớn nhất thậm chí vượt qua 2 thước. Đáng tiếc chính là, vật này có thể tiền kiếm được, tạm thời còn không có pháp cùng Transformer so sánh với, không có hắn, ở chợ thượng gấu con búp bê thật sự nhiều lắm. Từ gấu Teddy mở đầu, Đến bây giờ Âu Mỹ đồ chơi thương môn, đã tất cả lớn nhỏ đẩy ra vô số khoản đồ chơi hùng, cạnh tranh có thể nói phi thường kịch liệt. Bất quá Lý Húc cũng không phải là không có ưu thế, một cái khác thời không bên trong, 85 năm thời điểm liền có một cái đồ chơi hùng phi thường bốc lửa, trở thành năm đó được chào đón nhất đồ chơi. Cái này đồ chơi chính là danh tiếng lừng lẫy tình yêu hùng, chính là chồng lê hình đầu đồ chơi hùng, bạch cái bụng thượng có thể thêm rất nhiều đáng yêu bức vẽ án. Mà tình yêu hùng mặc dù có thể theo phần đông đồ chơi hùng trung tuôn ra một con đường, chủ yếu vẫn là bởi vì hoạt hình được hoan nghênh, giống như Transformer thành công làm rất nhiều đồ chơi thương bắt đầu noi theo, mà tình yêu hùng chính là trong này tương đối điển hình ví dụ. Hơi chút có điều khác biệt chính là, tình yêu hùng là đang tại đồ chơi đại hỏa sau mới đẩy ra hoạt hình, mà không phải là dựa vào hoạt hình dẫn lên đến. Cho nên Lý Húc đang suy tư cấp Trương Hạo Hiên đồ chơi công ty tìm mấy thứ thích hợp loli đồ chơi thời điểm, đầu tiên nghĩ đến đúng là cái này, đồ chơi hùng thực dễ dàng chế tác, cho nên hôm nay cùng Transformer hàng mẫu cùng một chỗ đưa tới. Mà đồ chơi hùng giá trị thị trường không cần nhiều lời, cũng không có làm Lý Mỹ Phượng làm xác định và đánh giá, mà là trực tiếp cầm đến Tiểu Trinh trước mặt hỏi nàng cảm nhận, kết quả đã không cần nói cũng biết. Bất quá sao cái này cũng không phải là không có phiêu lưu, một cái khác thời không, trước hết sử dụng tình yêu hùng hình tượng chính là nước Mỹ thiệp chúc mừng công ty, bọn hắn tại 81 năm đẩy ra một cái thiệp chúc mừng thượng vẽ nhỏ như vậy hùng bộ dáng. Nhưng là muốn tới 82 năm tháng 9. Bọn hắn mới bắt đầu đưa tay chuẩn bị nghiên cứu phát triển tình yêu hùng đồ chơi, cho nên Lý Húc đánh cái thời gian kém, đã để nhân tại nước Mỹ thân thỉnh tương ứng độc quyền, thiệp chúc mừng công ty chỉ có thể khác tìm doanh thu điểm. Lên tòa án cũng đừng lo, hắn dùng chính là vài năm sau ưu hóa qua bản cũ, lấy nhà mình luật sư đoàn đội hình, tuyệt đối sẽ không thua, thật sự không được, còn có khả năng gian lận sao. Hơn nữa, Lý Húc cũng làm hai tay chuẩn bị. Trừ bỏ Transformer cùng tình yêu hùng, hắn còn chép lại một cái đồ chơi, hôm nay đồng dạng dẫn theo hàng mẫu. Cái khác đây này, hắn lúc này lại nói. Ân, Tiểu Trinh lưu luyến buông ra tình yêu hùng, tại cái khác mấy khoản đồ chơi trước mặt qua lại nhìn xuống, robot lời nói, ca ca bọn hắn hẳn là quá yêu thích, tỷ tỷ bọn hắn liền rất khó nói, bất quá cái này ván trượt xe hẳn là đều yêu thích. Nàng nói bắt lấy ván trượt xe hai cái bắt tay. Dẫm lấy hèo tại trong phòng qua lại hoạt động hai phía dưới, mặc dù không có ôm lấy tình yêu hùng thời điểm như vậy hài lòng, nhưng là chơi được hưng đến bừng bừng. Giống như, đệ tam khoản đồ chơi chính là hơn 10 năm sau phố lớn ngõ nhỏ tùy ý đều có thể thấy được ván trượt xe, thứ này chế tác vô cùng đơn giản, một khối hèo trước sau phóng hai cái bánh xe, cộng thêm một cái T tự hình tay lái tay là được. Ân, T tự hình bắt tay còn có khả năng buông xuống đi, cùng hèo dán tại cùng một chỗ, rất đơn giản. Thêm cái trục luôn là được, đã như vậy, chiếm không gian rất nhỏ, có thể tại trong nhà tùy tiện phóng. Cái này đồ chơi cùng ma vừa mới giảng, hoàn toàn chính là mạch suy nghĩ vấn đề, liền cách lớp giấy, nhẹ nhàng nhất đâm liền mở ra, chỉ là muốn tìm được tầng này giấy lại không dễ dàng. Một cái khác thời không bên trong, đến 95 năm ván trượt xe mới bị phát minh đi ra, sau đó nha, một cách tự nhiên liền đỏ, thành nước Mỹ lưu hành nhất quà Giáng sinh. Cũng tại 96 năm không có gì bất ngờ xảy ra trở thành lượng tiêu thụ quán quân. Thiên Hy năm sau càng là dùng gắn thêm pin chạy bằng điện ván trượt xe, vừa mới tiến vào trưởng thành thế giới, cho nên như vậy đồ chơi không chép ngô sao mà không sao. Hơn nữa, ván trượt xe còn có rất nhiều xung quanh hạng mục có thể mở ra, ví dụ như mũ giáp, hộ khuỷu tay, cái bao đầu gối vân vân đồ dùng, mặc dù không có biện pháp giống Transformer như vậy ra phim hoạt hình đến tiến hành tuyên truyền. Nhưng là có thể giống mở rộng trượt ba tanh dày như vậy, tại thành thị xó xỉnh bên trong, làm ra nhất khu vực, hấp dẫn bọn nhỏ ngoạn. Nếu như không phải là bây giờ còn chưa pháp giải quyết chạy bằng điện vấn đề, hắn không đúng đẩy ra chạy bằng điện ván trượt xe đến, sau đó giống mini tứ đi xe như vậy muốn làm cái trận đấu cái gì, cùng với chế tạo ra tứ khu tiểu tử như vậy hoạt hình. Nói đến đây cái, Lý Húc đem mini tứ đi xe sáng ý cũng đã chép, chẳng qua hôm nay không có thể lấy ra hàng mẫu. Không cần lo lắng điền cung bụi cây thức công ty, mini tứ đi xe độc quyền tại Nhật Bản, nước Mỹ cùng với các quốc gia đều đã đăng ký, điền cung mô hình bụi cây thức công ty cũng chỉ có thể giống nước Mỹ thiệp chúc mừng công ty như vậy, mặt khác tìm lợi nhuận tăng trưởng điểm. Lý Húc cũng không lo lắng Hong Kong công nhân, kỹ thuật viên nghiên không phát ra được mini tứ đi xe khu động, ở niên đại này, Hong Kong công nghiệp nhẹ vẫn có một chút mặt bài, tại thế giới phía trên như thế nào đều có thể sắp xếp cái tứ, năm tên. Đáng tiếc 85 năm sau bị Anh quốc nhân lần nữa thu hoạch, công nghiệp dân cư vừa đầu hàng lại rơi nữa, 85 năm còn có tiếp cận 200 vạn, 92 năm thời điểm chỉ có 60 vạn, cuối cùng biến thành tài chính cùng phục vụ nghiệp làm chủ thành thị. Dĩ nhiên, mini tứ đi xe hoạt hình cũng phải cần chế tác, dù sao cũng chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi, nhưng bởi vậy dấn thân mở, nữ tính hoạt hình nhân tài cũng muốn bắt đầu dự trữ mới được, ví dụ như võ nội thằng tử. Châu báu gia đại tiểu thư còn là có tư cách trở thành cửu đầu thiếu gia đồ chơi, võ nội thằng tử dung mạo cũng không thể tính kém, Phú Kiên nghĩa bác cũng có thể càng chuyên tâm vẽ truyện tranh, có thể nói đều là đại hoan hỉ. Tốt lắm, ta ghi nhớ ngươi lời bình, làm bọn hắn làm châm chích thị trường chủ tính. Đứng dậy sờ sờ tiểu trinh đầu, Lý Húc cười tủm tỉm nói, ngươi phải tiếp tục cố gắng a. Nha, tiểu trinh đầu tiên là đáp một tiếng, sau đó nháy con mắt hỏi cái dạng gì chủ tính à. Người cái tiểu nha đầu, hỏi cái này một chút làm gì? Lý Húc tại nàng trên đầu nhẹ nhàng nhấn xuống, thành thành thật thật làm ngươi luyện tập đi, về sau hỏi lại những cái này a. Ta đã là người lớn, tiểu loli lúc này mất hứng, ngực nhỏ cũng đỉnh, đại nhân có thể biết sự tình, ta vì sao không có thể biết, đại nhân có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm a. Ví dụ như, Lý Húc khom eo đến nhìn nàng cười mà không cười hỏi. Ví dụ như... Tiểu Trinh mới nói hai chữ liền kẹp chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phồng đến đỏ bừng, tiểu thân hình cũng hơi hơi run rẩy, hình như dị thường ngượng ngùng. Ví dụ như cái gì? Lý Húc cố ý dùng giọng kỳ quái hỏi. Không, không có gì, Tiểu Trinh mạnh mẽ xoay qua đầu, từng ngụm hô hấp lên. Lý Húc không nói gì, mà là híp mắt quan sát nàng đến, sau một hồi khá lâu mới không xác định hỏi cảm giác ta bị sai ư, luôn cảm thấy ngươi đang giấu giếm cái gì a, Tiểu Trinh. Hành động rất cao siêu. Ta nơi nào che giấu? Hiên ca ca như thế nào? Nói lời như vậy, Tiểu Trinh lắp bắp nói, nàng càng là muốn trấn tĩnh, biểu hiện ra đến càng là hoảng hốt. Vậy ngươi bây giờ cái bộ dạng này, là xảy ra chuyện gì à? Lý Húc lại lần nữa đến gần một chút, nhiệt khí đều phải phun tiến cổ áo của nàng rồi, làm nàng lại là một trận dùng mình. Còn không phải là, Tiểu Trinh bỗng nhiên đẩy hắn một phen. Bày ra căm giận biểu cảm, hình như muốn trả đũa, nhưng lời còn chưa nói hết sẽ thấy thứ sửng sốt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Húc không nói, còn ngập nước. Còn không phải là cái gì? Lý Húc tiếp tục hỏi. Hiên ca ca trên người. Tiểu loli lục bộp nói, khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Lý Húc khóe miệng hơi hơi hướng lên kiều, lại lộ ra cái lúng túng khó xử biểu cảm a. Cái này sao? Ha ha. Sau đó lại biến thành nghi hoặc ngươi là như thế nào. Tiểu Trinh bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lúc này nhảy ra đi, sau đó mạnh mẽ giẫm chân, tức giận kêu lên Hiên ca ca thật đáng ghét. Nói xong chạy đến trong xó xỉnh, lưng đối với hắn ngồi xuống, còn ôm lấy cánh tay, hình như tại sinh khó chịu. Cái kia, Lý Húc còn muốn nói điều gì, nhưng là mới xuất khẩu, tiểu loli liền hô nắm lên nhị hồ, phát thiết vậy loạn kéo mấy phía dưới. Chói tai âm thanh không thể so móng tay tại bảng đen phía trên cạo lau tới nhẹ. Khó khăn phát tiết xong rồi, thở dốc một lát, nàng mới phát hiện phía sau sớm liền không một tiếng động, quay đầu nhìn lại, âm nhạc trong phòng trừ bỏ chính mình đã không có người khác. Chỉ biết, ta mới không quan tâm. Tiểu Trinh cắn răng nghiến lợi nói, ngực nâng lên hạ xuống, nhưng là tựa như phía trước như vậy, còn chưa nói hết, khóe miệng liền không nhịn được rung rung lên. Cứ việc nàng kiệt lực khống chế, nhưng là này run rẩy vẫn là rất nhanh truyền khắp toàn thân, cuối cùng làm nàng hoa nhất cười khóc, bi bi thiết thiết, người nghe rơi lệ. Chương 544. Tốt lắm, đừng khóc. Ngay tại tiểu loli khóc thở không được thời điểm, một cái ôn hòa âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, đồng thời một đầu khăn tay trắng đưa tới mặt của nàng trước. Hai mắt đẫm lệ Khưu Thục Trinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, sau đó khóc càng thêm lớn âm thanh. Còn đưa tay đẩy hắn, ta mới không muốn. Lý Húc không nói gì thêm, chính là đem khẩu thị tâm phi tiểu loli ôm tại trong lòng, không ngừng vỗ nhẹ nàng lưng, thẳng đến nàng vừa kéo nhất nghẹn dừng lại. Khá hơn chút nào không? Hắn ôn hòa hỏi, này một chớp mắt, hình như lại biến thành 2-3 năm phía trước, chạy thuyền vừa mới trở về, thật xa nhìn đến nghịch ngợm tiểu trinh trương hạo hiên. Tiểu loli không trả lời, tĩnh hai mắt đẫm lệ. Vẫn như cũ vừa kéo nhất nghẹn nhìn hắn. Lý Húc cũng không hỏi lại, chính là hôn một cái trán của nàng, lại lần nữa vỗ về vỗ nhẹ nhẹ khởi nàng lưng. Hiên ca ca, ta thích ngươi. Ta biết, là cái loại này yêu thích, ta biết. Ngắn ngủi đối thoại về sau, hai người lại là một trận trầm mặc, nhưng là có đồ vật gì đó đã vạch trần. Hiên ca ca, buổi tối hôm đó ta liếm qua dương vật của ngươi. Lý Húc thiếu chút nữa liền phun ra, này cùng kế hoạch không giống với A, làm sao lại nói ra như vậy đâu này. Nhưng mà nhắm mắt, đem đầu mai tại trong ngực tiểu loli cũng không dừng lại xuống. Ta vừa rồi, tại ngoài thư phòng mặt, trộm nhìn Hiên ca ca cái kia. Lý Mỹ Phượng, ta phía trước còn tại phòng luyện công bên ngoài trộm nhìn tiểu Phượng Hoàng liếm Hiên ca ca dương vật. Ta lúc đầu tại Ngô Tùng phố thời điểm còn tại sân thượng phía trên trộm nhìn. Quan Chi Lâm liếm Hiên ca ca dương vật. Nàng triệt để vậy đem hai năm qua xấu hổ sự tình nói ra, trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, có như chút được gánh nặng thoải mái cùng e lệ, cũng có cuối cùng thổ lộ tiếng lòng hưng phấn cùng ngượng ngùng. Cuối cùng, tiểu loli nói xong rồi, lại qua tốt mấy phút, Lý Húc khe khẽ thở dài, đem nàng khuôn mặt nâng đến trước mặt. Nắng đôi mắt bên trong còn có nước mắt, làm kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn một phần ai oán, tăng thêm kia sợ hãi, lại mang theo kỳ vọng biểu cảm, thật sự là ta thấy do liên. Tiểu Trinh há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nhưng đã hiểu nàng nói cái gì Lý Húc, không cho nàng cái này cơ hội, trực tiếp hôn vào kia trương miệng nhỏ phía trên. Tiểu loli lúc này mở to hai mắt, ngây ngốc xúc vào Hiên ca ca trong ngực, mặc cho hắn mút hút môi của mình, còn nghĩ đầu lưỡi duỗi đi vào. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng, cũng bắt đầu ngốc dùng chính mình đầu lưỡi tiến hành phối hợp, nhất thời, xì xì mút hút tiếng không ngừng tại âm nhạc thất vang lên. Như vậy hôn nồng nhiệt rằng có tốt mấy phút, thẳng đến tiểu loli bị hôn đầy mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn không thở được, mới mang theo chỉ bạc cùng Lý Húc tách ra. Hiên ca ca, Khưu Thục Trinh nhẹ giọng kêu lên, vụ mông mông con ngươi bên trong tràn đầy đều là tình yêu. Lý Húc vẫn không có nói chuyện, mà là tiếp tục hôn lên nàng xinh đẹp khuôn mặt, thon dài nga gáy, cũng đem nàng phóng tới trên mặt đất. Hắn một bên hôn lấy một bên cởi bỏ nàng liên y váy dài, sau đó bắt đầu hướng xuống hôn tới, đến đó nhọn nhọn tiểu hà thời điểm, càng là há mồm ngậm, nhẹ nhàng mút hút cùng liếm. Chờ hắn đem nước bọt tại hai cái đầu vú thượng đều vẽ loạn mở miệng, lại hướng xuống không chỉ là hôn môi, mà là hôn môi liên quan liếm. Lý Húc liếm lấy phi thường tinh tế, tiểu loli mềm mại thân hình mỗi một tấc đều chưa từng phóng, thẳng đến tách ra hai chân của nàng. Hiên ca ca, ngươi bây giờ, liền muốn ăn ta sao? Nhẹ nhàng rên rỉ, mặc cho âu yếm Hiên ca ca thưởng thức chính mình Khưu Thục Trinh, lúc này hơi hơi chi khởi nửa người trên, lại lần nữa mềm mềm nhu nhu hỏi. Yên tâm, Lý Húc cười tại nàng đùi bên trong hôn một cái, ngươi đầu đêm, ta sẽ chọn cái tốt nhất thời gian, cho ngươi hưởng thụ đến mỹ rượu mùi vị, hiện tại nha, ta chỉ nghĩ dùng miệng nếm thử ngươi cây quạt nhỏ bối. Nói cúi đầu, tại tiểu trinh kia hết sức trơn bóng, lại nhanh đóng chặt lấy khe thịt phía trên nhẹ nhẹ hôn một cái, làm tiểu loli lúc này mất hồn rên rỉ đi ra. Tiểu tiểu phần mờ u phía trên một cọng lông tóc đều không có, hai miếng sò biển gắt gao khép kín, chỉ có một đạo khe hở, một chút sền sệt dính chất lỏng chính theo bên trong khe hở ra bên ngoài thẩm thấu, còn có một khỏa đậu đỏ lạp tại đỉnh hơi hơi thượng nâng. Trời sinh bạch hổ, đương nhiên không phải là, nhưng Lý Húc muốn nàng là được. Xem như hắn một tay bồi dưỡng được đến, tinh xảo đặc sắc khả nhân nhi, có trơn bóng không có lông sò biển, cũng là chuyện đương nhiên. Hiên ca ca là muốn, dùng miệng cùng đầu lưỡi, tiểu trinh thân thể run nhẹ, hơi hơi thở gấp, lại là thẹn thùng lại là hưng phấn. Đúng vậy, ngươi ăn dương vật của ta, ta đương nhiên muốn lễ thượng qua lại, ăn tiểu huyệt của ngươi. Lý Húc nói, lè lưỡi tại trong sò biển ở giữa chính là nhất câu. Tiểu Trinh lập tức một trận co giật, trong miệng a a thẳng kêu, nửa người trên cũng lại lần nữa nằm trở về. Lý Húc không thèm nhắc lại, miệng dán tại sò biển phía trên liền mút hút, không thể không nói, tiểu loli lỗ thì thật sự là phi thường nhanh. Đầu lưỡi của hắn tốn tốt một phen khí lực mới tính đem cậy ra, đưa đến bên trong đi. Ấy ra ra, quý giá nhất nơi riêng tư lọt vào xâm phạm, tiểu trinh cuối cùng nhịn không được thét chói tai lên. Mặc dù là tự an ủi, nàng cũng đều là tại chính mình sò biển ở giữa xoa xoa, nhiều nhất chính là điều khiển phía trên viên kia đậu đỏ lạp, còn chưa bao giờ đưa đến bên trong đào khoét quá, bây giờ bị Hiên ca ca dùng đầu lưỡi như vậy nhất điều khiển, nơi nào chịu được. Cho nên... hai ba cái công phu, nàng liền nâng lấy thân thể leo lên đỉnh phong, mà Lý Húc đem đầu lưỡi rút ra ngoài chớp mắt, càng là trực tiếp cao trào. Xì xì, cao trào chất lỏng thẳng phún ra ngoài, cố tình hai đầu chân nhỏ theo bản năng gắt gao kẹp ở Hiên ca ca trên cổ, vì thế phun hắn gương mặt đều là. Ai nha nha, tiểu Trinh a, người này tiểu huyệt. Xuất thủy lượng hơi lớn a, đầy mặt bọt nước Lý Húc, ngẩng đầu nhìn tiểu Loli cười cợt câu. Thở gấp tiểu Trinh, lúc này ô yết đi ra, hình như phi thường thẹn thùng, nhưng tiểu tiểu đầu vú lại càng ngày càng đứng thẳng. Lý Húc cười hắc hắc, lại lần nữa tiến đến kia như trước đóng chặt sò biển phía trên, dùng sức hút hít một hơi, lại hướng lên mà đến, ôm lấy tiểu Loli cầm, hôn lên môi của nàng cánh hoa, đem nàng dâm dịch toàn bộ độ tới. Khưu Thục Trinh tuy rằng đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng vẫn là chấn động yết hầu, đem chính mình dâm dịch toàn bộ nuốt xuống. Như thế nào, người mật ngọt ăn ngon không? Sau khi xong Lý Húc còn trêu chọc như vậy câu. Tốt, ăn ngon, tiểu Trinh đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Hiên ca ca tinh dịch. Cũng tốt ăn, chỉ cần là, đều tốt ăn. Không chỉ có như thế, tại cắn môi về sau, nàng cư nhiên lại hỏi Hiên ca ca, tiểu huyệt của ta. Ăn ngon không? Miệng nhỏ thảo luận như thế ngôn ngữ hạ lưu, thanh thuần tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lại mang theo thiên chân vô tà biểu cảm, hơn nữa tràn đầy khao khát, muốn có được âu yếm người khẳng định, đổi ai cũng chịu không nổi, cho nên Lý Húc đũng quần trực tiếp bị đội lên. Đương nhiên được ăn, tiểu Trinh tiểu huyệt phi thường tốt ăn. Lý Húc nói như vậy nói, lúc này đem nàng đè ở dưới người, lại lần nữa hôn môi liếm láp. Đầu lưỡi của hắn vẫn không có buông tha kia mềm mại thân thể bất kỳ cái gì một chỗ. Mà vùi đầu tại tiểu Loli giữa hai chân thời điểm cũng mút hút, liếm được càng thêm lợi hại, làm nàng khoái hoạt được không kềm chế được. Cuối cùng, tại làm tiểu Trinh lại cao trào ba lượt, khoái hoạt đến cơ hồ muốn không nói nên lời rồi, Lý Húc mới tính bỏ qua nàng. Bất quá đợi nàng làm sơ khôi phục, liền lại kéo lấy nàng, dùng tay khuấy sục chính mình cao ngất dương vật. Hiên ca ca, người cái này, như thế nào lớn như vậy à? Ta nhìn rất nhiều tranh vẽ. Giống như ân ái muốn đem cái này cắm vào đến trong tiểu huyệt của ta, người cái này lớn như vậy, có khả năng hay không đem tiểu huyệt của ta cắm vào phá hư à? Vật này hình dạng thật kỳ quái nga, thật giống như là căn nấm. Tiểu Trinh một bên thưởng thức Lý Húc dương vật, một bên dùng tò mò giọng điệu nói, hai con mắt lóng lánh, vẫn là bộ kia thiên chân vô tà bộ dáng, nhất là nói nấm khi ngây thơ ngữ khí, làm Lý Húc phi thường muốn đem dương vật nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Hay hoặc là dứt khoát cắm vào lỗ của nàng, đem nàng địt được khóc không thôi. Kỳ thật, hắn lúc này thật nếu để cho tiểu Loli liếm dương vật lời nói, tiểu Loli tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, dù sao phía trước đã từng liếm một lần. Nhưng là Lý Húc không nghĩ sớm như vậy đem nàng hoàn toàn ăn luôn, quá dẫm chân giận dữ, tốn thời gian lâu như vậy bồi dưỡng được đến thuần mỹ tiểu Loli, làm sao có thể nuốt cả quả táo ăn luôn đâu này. Nhất là hắn trực tiếp bắn ra về sau. Nàng tuy rằng kinh hô âm thanh, nhưng rất nhanh nâng hai tay nhận lấy, còn cười hì hì đem tinh dịch dính tại ngón tay phía trên chiêu đùa, lấy thiên chân vô tà tò mò tư thái làm cực kỳ hạ lưu dâm đãng sự tình, thật sự làm người ta rung động không thôi. Cho nên khi trời tối Lý Tái Phượng cùng Lý Mỹ Phượng liền phi thường vất vả, cho dù cùng một chỗ thượng đều ứng phó không được Lý Húc, nhất là Lý Mỹ Phượng, mới khai nụ vài ngày thời gian, tình yêu kỹ xảo cái gì đều còn có một chút mới lạ, cho nên trực tiếp cuối cùng bị địt được bất tỉnh đi. Vẫn không có thỏa mãn Lý Húc, đành phải đem Lý Tái Phượng cũng địt ngất đi, sau đó đụng đến Lâm Thanh Hà gian phòng, cũng kéo lấy thị ý cùng một chỗ, như thế xong phi qua đi, mới tính bình ổn trong lòng bị tiểu Loli vén lên dục hỏa. Cho nên, ngươi là thật quá yêu thích cái tiểu cô nương kia rồi hả? Mẫu thân đại nhân hỏi như vậy thời điểm đang ngồi ở cửu đầu nhà cũ hoa viên bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nâng lên bụng. Đương nhiên, mẫu thân đại nhân, Lý Húc gật gật đầu, dù sao. Nàng là ta đổi thân phận sau tại Hong Kong quen thuộc thứ một cô nương, hơn nữa thông minh lanh lợi vừa đáng yêu, cho nên ta mới dốc lòng bồi dưỡng. Trương Hạo Hiên bên này sự tình xử lý xong, Lý Húc tự nhiên lại đổi về tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, cũng trở về Nhật Bản một chuyến. Mẫu thân đại nhân dù sao mang đứa nhỏ, hơn nữa còn là hài tử của hắn, đây cũng làm ca ca lại đương ba ba, khẳng định không thể giống cha như vậy rất lâu cũng không tới một lần. Nghe nói mẫu thân đại nhân lúc trước mang thai chính mình thời điểm hắn cũng là cái bộ dạng này. Bất qua nói trở về, cha không như thế nào ngày sau bản nhìn dưỡng thai mẫu thân đại nhân, cũng có Lý Húc ám chỉ tại trong này, nếu hắn đều cùng mẫu thân đại nhân loạn luân rồi, cha tại dưới trường hợp này vẫn là thiếu xuất hiện vài lần a. Phía trước vẫn không thể xác định, hiện tại a. Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên thở dài, dùng một loại đứa nhỏ này không cứu biểu cảm nhìn Lý Húc, của ta Tiểu Lương thực quả nhiên là cái biến thái đâu. Khụ khụ khụ, đang uống thủy Lý Húc mặc dù không có phun ra, nhưng là bị nghẹn không nhẹ, liền ho khan vài tiếng mới hỏa hoãn, chợt nghe đến mẫu thân đại nhân tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu thở dài ngươi nhìn, bị ta nói chung a, liền phản bác cũng chưa pháp đâu. Chương 545. Cuối cùng, tại nhiều năm như vậy đấu trí so dũng khi bên trong, Lý Húc đã phi thường giỏi về tại mẫu thân đại nhân đả kích phía dưới ổn định tâm tình, lúc này hít một hơi thật sâu. Mặc dù nhỏ Trinh mới vừa vặn 14 tuổi, nhưng ta cũng không có cùng nàng ân ái a, như thế nào cũng không tính biến thái a. Hắn mở ra tay cùng sử dụng bất mãn giọng điệu nói. Ta cũng không có nói cái này a, mẫu thân đại nhân cũng là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, Tiểu Lương thực chính mình nói, người bên người nữ nhân, không phải là tiểu bách hợp loại này thục nữ, chính là khư thục trinh loại này loli, cùng tuổi chính là ít nhất, còn nghĩ mẹ đều bắt lại, này cũng không phải là biến thái. Vậy hẳn là cái gì? Này thục nữ, loli dùng được như vậy thuần thục, là đang tại trong đầu nổi lên bao lâu à? Lý Húc thực nghĩ lật cái bạch nhãn, đáng tiếc trước mặt chính là nữ nhân, vẫn là một cái đã có thai nữ nhân, vẫn là mẫu thân của mình đại nhân. Cho nên hắn chỉ có thể bài trừ nụ cười, bày ra ngươi nói là cái gì chính là cái đó biểu cảm, nằm ngang nhậm trào. Thật sự là một điểm lạc thú đều không có, mẹ còn tại an thai đâu. Mẫu thân đại nhân rất là không cao hứng. Rõ ràng là thục nữ, này tiểu nữ nhi ra biểu cảm lại hết sức linh động, sớm biết rằng khiến cho khuôn mặt nàng phù thủng, thân thể béo phì, mà không phải là hiện tại loại này trừ bỏ bụng đại, phương diện khác cùng bình thường không có khác biệt. Làm sao có khả năng, muốn thật như vậy, mẫu thân đại nhân tuyệt đối dám một đường truy đuổi hắn phun. Nếu như không có chuyện khác, ta liền cáo lui. Lý Húc đành phải nói như vậy nói. Được rồi được rồi. Mẫu thân đại nhân thở dài, sau đó cầm tờ báo lên quơ quơ, Tiểu Lương thực ngược lại cố gắng bỏ đến. Trang thứ ba tối phía dưới, viết tiêu đề là Đài Loan nữ minh tinh đạt được Hugo thường như vậy chữ, không cần phải nói, nhất định là giới thiệu Hồ Theo Mộng. Một phần tiểu thuyết khoa huyễn mà thôi, mẫu thân đại nhân, Lý Húc nhún nhún bả vai, ta chỉ là cung cấp cấu tứ, hoàn thành nó chính là nhân nhân, đương nhiên là có tư cách cầm lấy thưởng. Không có ngoài ý muốn. Hồi nước Mỹ tham gia Hugo thường trao giải điển lễ Hồ Theo Mộng, bắt lại tốt nhất chuyện dài. Cứ việc tại khiển từ đặt câu phía trên, nàng này bản thân kinh lãng du người kém nguyên bản một chút, nhưng tiểu thuyết khoa huyễn nhìn lại không đơn giản chính là hành văn. Đài Loan bên kia hai ngày này đang tại bốn phía tuyên truyền, Lý Húc đoạn thời gian này mặc dù không có đi qua, nhưng là tin tức vẫn là thực linh thông, bởi vì Á Tế Á cô nhì bóng ma, hơi chút có chút công tích đều có khả năng bị quốc dân chính đảng phủ lấy ra tuyên truyền. Càng huống chi này vẫn là lần đầu có người Hoa khoa học viễn tưởng tác gia lấy được thưởng. Tóm lại, bọn hắn còn kém đem Hồ Theo Mộng thổi phồng thành Á Châu ánh sáng. Nhật Bản bên này cũng là bởi vì cái này mới tiến hành đưa tin, tuy rằng ngày vốn cũng có chính mình khoa học viễn tưởng thưởng, nhưng là Hugo thưởng mới là thế giới khoa học viễn tưởng vòng tối có phân lượng giải thưởng, chưa từng có người Nhật Bản đạt được quá. Kế tiếp Hồ Theo Mộng nhất định phải thừa nhận không nhỏ áp lực. Nàng khẳng định không ngờ tới sẽ có như vậy hưởng ứng, mặc dù nàng tại thần kinh lãng du người gia nhập châu Á nhân vật, còn sửa đổi rất nhiều dùng từ, nhưng chuyện xưa vẫn là quá phương Tây hóa, khẳng định có nhân mượn này tiến hành công kích, ví dụ như một cái được xưng 500 năm đến bạch thoại văn đệ nhất nhân gia hỏa. Không biết nàng có khả năng hay không bởi vậy đem săn bắn khoái trá tại ngắn nhất thời gian bên trong cầm lấy. Nếu như mẫu thân đại nhân cảm thấy có gì không ổn, như vậy đại khái lấy chọn cái ngày bổn cô nương. Ta nơi này còn có rất nhiều cấu tứ có thể cho nhân sáng tác. Lý Húc nói như thế nói. Nói xong hắn liền hối hận, chính mình chính là Thạch Nhạc Chí sao? Cư nhiên ở phía sau khiêu khích mẫu thân đại nhân, vẫn là đã có thai mẫu thân đại nhân. Cũng may, phía sau có người giúp việc đi đến Hoa Viên Phu Nhân, Trung Đảo Tiểu Thư đến đây. Thật tốt quá, làm nàng vào đi. Mẫu thân đại nhân lộ ra phát ra từ nội tâm hoan hỉ thần sắc, làm Lý Húc có chút ngoài ý muốn. Cứ nhiên còn có nhân so chính mình càng đòi mẫu thân đại nhân yêu thích. Rất nhanh, một cái phong tư yểu điệu nữ nhân xuất hiện ở hoa viên trong đó, khoác tóc xoăn, mặc lấy đơn giản mà mộc mạc, cái loại này tự tin lại giỏi giang khí chất, có loại không hiểu lực hấp dẫn. Mỹ Trí Tử Tang, nàng mỉm cười hô. Mỹ Tuyết Tang, mẫu thân đại nhân gật đầu. Về phần Lý Húc, đã mở to hai mắt, chống lên tiếng hoa nửa giang sơn Miyuki Naajima Aji. Khi nào thì cùng nhà mình mẫu thân đại nhân quen thuộc như vậy, đây là ta Tiểu Lương Thực đâu. Mẫu thân đại nhân lúc này giới thiệu. Tiểu Lương Thực đã lớn như vậy đâu này. Ngồi xuống Miyuki Nahajima, mỉm cười đánh giá Lý Húc, hơn nữa không khách khí chút nào theo lấy mẫu thân đại nhân kêu Tiểu Lương Thực, đây thật là. Lý Húc nhất thời cũng không biết muốn nói thế nào. Kêu Âu Nội Tương, mẫu thân đại nhân trực tiếp nói như vậy nói. À, Lý Húc lại sửng sốt, đây là cái gì bày ra? Cố tình Miyuki Nahajima vẫn là một bộ lã vọng buông cần bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn hắn, không có một chút nói cái gì không cần linh tinh khiêm tốn biểu cảm, thực làm người ta có chút nổi giận ai. Mặc dù như thế, Lý Húc vẫn là hít một hơi thật sâu, sau đó đối với Miyuki Nahajima mỉm cười lần đầu gặp mặt, Âu Nội Tương. Chúng ta cũng không là lần đầu gặp mặt Nga, Tiểu Lương Thực. Miyuki Nahajima vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, nàng âm thanh rất êm tai, thực hoạt bát, mà không giống ca hát như vậy, tổng mang theo một điểm từ tính hoặc là lười biếng cùng với âm dung. À, Lý Húc lại lần nữa sừng sốt, lúc này tại chính mình ký ức trung tìm. Không đợi hắn tìm được, mẫu thân đại nhân âm thanh đã từ từ vang lên 75 năm thời điểm cùng với 78 năm thời điểm ngươi liền gặp được qua Mỹ Tuyết đến ta nơi này đến, chẳng qua không có mặt đối mặt thôi. Là thế này phải không? Lý Húc kéo ra khóe miệng. Muốn là như thế này, chính mình không có ấn tượng cũng là không kỳ quái. Lúc còn trẻ kỳ Miyuki Nahajima nhan trị xác thực giống như, 30 tuổi đối với nàng mà nói là một cái phân giới điểm. 30 tuổi trước kia chỉ có thể coi là 60 phân, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, mà 30 tuổi sau nha, khí chất lắng đọng lại sau khi xuống tới, như thế nào đều có 80 phân. Chính là, nàng làm sao có khả năng cùng mẫu thân đại nhân có liên hệ. Hay là, Lý Húc thân thể hơi chấn động một chút, híp mắt nhìn về phía mẫu thân đại nhân, đây là mẫu thân đại nhân chiến hữu. Cứ việc mẫu thân đại nhân bảo trì mặt mũi bình tĩnh, vẫn như cũ lộ ra thần sắc tò mò, về phần Miyuki Nahajima, tắc là khuôn mặt có chút động. Nhìn, Tiểu Lương Thực đối với Mỹ Tuyết rất minh bạch ha. Mẫu thân hỏi như vậy nói. Đương nhiên, vô luận là thói quen cô độc vẫn là ác nữ, đều rất êm tai a. Lý Húc Phi mỉm cười. Nghe nói thói quen cô độc còn sinh tạo ra được một cái tử đơn, thật là không dậy nổi. Hơi chút dừng lại, hắn chợt lại nói bất quá, giống tình đời như vậy ca, tuy rằng cũng không tệ, nhưng là nhất định không có nhiều lắm cảnh hoa, nhiều lắm dùng đến xa ngực. Câu này sau khi ra ngoài, Mỹ Tuyết nụ cười hơi chút nghiêm túc điểm, mà mẫu thân vẫn là bộ kia lão thần khắp nơi. À, chỉ có thể dùng đến xa mang thai sao? Mỹ Tuyết lập tức thở dài. Nhưng này thủy chung là có ý nghĩa đó a. Cho dù là vô dụng công, Lý Húc lúc này hỏi lại. Ai, không phải nói, kết quả không trọng yếu, quá trình mới có trọng yếu không? Miyuki Nahajima nháy mắt một cái. Quá trình trọng yếu, kết quả cũng trọng yếu. Lý Húc híp hạ ánh mắt, có chút không quá yêu thích nàng loại này giả ngây giả dại hành vi. Khó trách một cái khác thời không có người nói nàng yêu thích ngụy trang chính mình. Ca khúc tự thuật người cũng không phải là bản nhân nhân cách, chẳng sợ lại kích tình mênh mông, cho nên ít nhiều có chút phản phúng hương vị. Lại liên lạc với nàng lúc còn trẻ phụ thân trúng gió, cùng với thiếu chút nữa bị cưỡng gian trải qua, vậy cũng là một loại tự ta bảo vệ. Cho nên vẫn có ý nghĩa a. Mỹ Tuyết cười khanh khách nói. Cái gì nà ní, Lý Húc bỗng nhiên phản ứng, lúc này thở sâu, than buồn, không nghĩ qua là đã bị vòng đi vào. Đang lúc hắn nghĩ muốn tiếp tục thời điểm mẫu thân lại lên tiếng không cần để ý, Mỹ Tuyết tang, nhà ta Tiểu Lương Thực, liền yêu thích vô duyên vô cớ chọn người khác đâm. Ai ai, ta vẫn là con được không? Lý Húc cố nhịn trắng dã mắt xúc động, hơn nữa ta đem đến vẫn là, bụng của ngươi còn mang, về phần vì tại chiến hữu trước mặt biểu hiện chính mình mà tao đạp như vậy ta sao? Sau đó hắn liền thật trắng dã mắt, xem như Âu Nội Tương, ta khoan dung một điểm. Miyuki Nahajima ánh mắt cong lên. Uy uy, người cái này nữ nhân, không muốn thật đem mình làm thành cái nhà này một thành viên được không? Lý Húc thực nghĩ nói như vậy, nhưng cuối cùng chính là nặn ra một cái nụ cười. Nhìn, mẫu thân đại nhân cùng ngày cộng cùng với phái tả liên hệ so tưởng tượng chung phải sâu, bất quá hẳn là hắn 12 tuổi sau sự tình. Lý Húc đã tại trong đầu tìm đến một chút tương ứng hình ảnh, nhưng là giống như là giả, chính như mẫu thân đại nhân nói như vậy. Hắn cũng không có mặt đối mặt theo Miyuki Nahajima đã gặp mặt, nhưng là những cái này giống như là giả hình ảnh đều là 12 tuổi về sau. Dù sao, hắn là tại Nhật Bản phía trên tiểu học, nếu như mẫu thân cùng phái tà liên hệ rất sâu lời nói, hắn như thế nào đều nên có chút ấn tượng, hơn nữa. Mẫu thân đại nhân cùng cha thiếu chút nữa ly hôn cũng là khi đó, đôi này nàng hẳn là ảnh hưởng rất lớn. Bất quá bây giờ mẫu thân đại nhân hẳn là tìm đến con đường mới, có ủng hộ của hắn, tương lai đều không phải là vô sự có thể làm, vậy tại sao là cùng Miyuki Naajima quan hệ giỏi như vậy đâu này? Lý Húc cũng không tính truy đuổi đến cùng, ít nhất hiện tại không có ý định, cho nên rất nhanh đứng dậy cáo từ nếu mẫu thân đại nhân ước hẹn, ta cũng còn có chuyện phải xử lý, như vậy xin cho phép ta cáo lui. Sau đó vừa nhìn về phía Mỹ Tuyết mẫu thân đại nhân liền làm phiền ngươi, Âu nội tương. Đó là đương nhiên, Miyuki Naajima mỉm cười nói. Nói thật, Âu nội tương, Mỹ Tuyết tang kia phong tư xác thực mê người, muốn hay không xuống tay đâu này. Lý Húc vẫn là quá yêu thích Mỹ Tuyết tang ca khúc, dù sao trống lên tiếng hoa ca đàn nửa giang sơn. Vẫn là chờ một chút đi, ít nhất trước làm rõ ràng nàng cùng mẫu thân đại nhân cụ thể quan hệ, tính là mẫu thân đại nhân đối với chính mình rất khoan dung, nhưng là muốn suy nghĩ tâm tình của nàng nha. Sau định cái này sau đó, Lý Húc lập tức đem lực chú ý chuyển tới phương diện khác, ví dụ như rất nhanh liền muốn khởi hành hồi nước Mỹ. Cùng lúc Harvard khai giảng sắp tới, như thế nào đều phải đi qua lộ mặt, về phương diện khác, nước Mỹ bên kia sự tình cũng rất nhiều, không ít cũng cần hắn tự mình ra mặt xử lý, không thể toàn bộ giao cho An Địch cùng Mách, ví dụ như thu mua tinh anh người mẫu công ty cổ phần, còn có một phương diện chính là, trải qua gần một tháng thuận lợi hàng không hành sau đó, vận chuyển theo khăn nước Mã nạp ba sử ngõa mễ thần miếu trộm đi, giá trị trăm ức đô la bảo tàng hàng luân, cuối cùng muốn đến San Francisco bến cảng. Kế tiếp khả năng dẫn tới chất biến. Thật sự làm người ta thực mong chờ a. Ngực suy tâm tư như thế, Lý Húc ngồi xe trở lại chính mình ở Thế Điền Cốc khu trang viên đại biệt thự bên trong. Chương 546. Xì xì xì, xì xì xì, hôn môi âm thanh cuối cùng dừng lại, Lý Xây Đàn mạnh mẽ đẩy ra Lý Húc, lui về phía sau vài bước dán bức tường mà đứng, có chút đề phòng nhìn Lý Húc. Chính là, một mảnh đỏ ửng gương mặt xinh đẹp phía trên, càng nhiều, vẫn là mê ly hưng phấn. Cho nên Lý Húc lập tức tiến lên, bưng lấy Lý Xây Đàn khuôn mặt lại lần nữa hôn. Lý Xây Đàn khẽ run phía dưới, cũng đẩy Lý Húc một phen, nhưng không có đem Lý Húc đẩy ra, vì thế nhậm chức bằng Lý Húc đòi lấy. Lần này sau khi tách ra, vốn là vụ mông mông con ngươi hoàn toàn bị bao phủ lên một tầng hơi nước, Lý Xây Đàn thân thì cũng mềm nhũn một nửa, nhưng vẫn là nỗ lực ngang rời đi vài bước. Cứ việc kia mê ly hưng phấn chi sắc cũng không có rút đi. Nhưng giữa hai hàng lông mày đề phòng cùng kháng cự, vẫn như cũ cũng là tồn tại. Lý Húc không khỏi ám kêu một tiếng đáng tiếc, nếu như Lý Xây Đàn không có như thế tỏ vẻ, Lý Húc liền có thể thừa cơ xuống, tại Lý Xây Đàn thân thể yêu kiều phía trên hạ này tay, làm Lý Xây Đàn tiến thêm một bước trầm luân ở thân thể khoái cảm bên trong. Thậm chí, nếu như Lý Húc thủ pháp cũng đủ tốt, ở nơi này cướp đi Lý Xây Đàn trinh tiết, cũng phi không có khả năng. Ai ngờ Lý Xây Quần cư nhiên còn có thể giữ lại một tia thanh minh, làm Lý Húc không thể không dừng lại, cũng trong bóng tối lấy làm kỳ. Cứ việc Lý Húc cũng không có dùng nhiều lắm năng lực đi kích thích Lý Xây Đàn, nhưng như vậy thủ pháp nếu như thi triển tại người khác trên người, ví dụ như cùng ở tại nơi này một bên trang viên Lý Linh Ngọc trên người, sách thương ra trận tiến hành khai nụ, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng này cũng không phải là chuyện xấu, này chứng minh Lý Xây Đàn đáng giá Lý Húc dùng càng nhiều thời gian. Cùng tinh lực đi chinh phục, đi khai quật, như vậy cô nương phải từ từ ăn. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Lý Húc cười tại Lý Xây Đàn mũi ngọc thượng vuốt một cái, nhớ kỹ, lần sau không muốn cho ta lấy cớ. Đã biết, Lý Xây Đàn nhỏ tiếng hồi đáp, đem đầu thiên hướng một bên. Nhìn Lý Xây Đàn bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, Lý Húc trong lòng không khỏi lại là rung động, không thể không thở sâu, đem đè xuống. Kỳ thật, Lý Húc vốn là không cần như vậy gấp gáp. Nhưng là cùng Miyuki Naajima gặp mặt, đem nội tâm một ít ý nghĩ câu. Giới giải trí, chú ý, là giới giải trí, có thể xưng một câu phẩm hạnh cao thượng nữ tính, trên căn bản là không có. Cái này vòng tròn nhiều lắm danh lợi dục vọng, nhiều lắm một đêm bạo hồng, có thể đem chỉ được một lần, hai lần, không nhất định có thể cầm giữ được ba lượt, bốn lần, càng huống chi, còn có cái khác các loại xung kích. Hạ Mộng đều có đi xa Canada tránh né ong ong ong hành động. Trần Tư Tư cũng là vi tình sở khốn. Về phần Thạch Tuệ, giống như liệt lửa chiến sĩ bình thường nữ nhân, tại thập niên 60-70 ngược lại có thể xưng được một câu cao thượng, nhưng 80 niên đại sau đó, vẫn như cũ tránh không được bị hiện thực đánh ngã. Chỉ có Mỹ Tuyết A-Z, không đúng, là Mỹ Tuyết Thị Tỷ, mặc kệ quốc tế thượng phái tà tình thế như thế nào phập phồng, đều thủy chung thủ được bản tâm của mình. Về những cái này, tại cấp Cát Điền Thác Lang cho ta một cái vĩnh viễn nói dối mà biểu hiện được rõ ràng. Cho ta một cái vĩnh viễn nói dối, bài hát này nhìn như tại viết tình yêu, nhưng chỉ cần quen thuộc Miyuki Naajima cùng Cát Điền Thác Lang cuộc đời, tự nhiên có thể phẩm ra trong này hương vị. Cho nên cho dù chỉ gặp như vậy vài lần, nói chuyện với nhau nói mấy câu, Lý Húc vẫn như cũ tâm ngứa, muốn đem Mỹ Tuyết tỷ tỷ nhét vào hậu cung. Cái này cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tình, có thể thành là mẫu thân đại nhân bằng hữu, tất nhiên tại ở phương diện khác có cộng minh, mà liên tưởng đến Mỹ Tuyết A-di. Không đúng, là Mỹ Tuyết tỷ tỷ cuộc đời, cái dạng gì cộng minh, không cần nói cũng biết. Càng huống chi, hai nàng thất 8 năm trước liền trở thành bằng hữu, xuống tay quá nhẹ không hiệu quả, xuống tay quá nặng. Tính là mẫu thân đại nhân vô hạn bao dung chính mình, chỉ sợ cũng muốn ăn một bữa liên lụy. Hơn nữa, vạn nhất Mỹ Tuyết tỷ tỷ phản kháng được quá mức lợi hại, cuối cùng bị tẩy não thành thịt tiện khí rồi, kia tiếng hoa nhạc đàn phải làm sao? Được rồi, hay nói giỡn. Lý Húc không ngại đem Ngô Gia Lệ, Mạch Lai Ân những cái này tiểu nhân vật tẩy não thành thịt tiện khí, nhưng đối với Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều như vậy khả nhân nhi, vẫn là rất khoan dung cùng yêu thích, về phần Mỹ Tuyết tỷ tỷ, liền càng không cần phải nói. Cho nên, tại trở lại thế ruộng ngũ cốc bên này trang viên về sau, Lý Húc đã đem một lời dục vọng dùng tại Lý Xây Đàn trên người, dù sao lấy cớ đều là có sẵn. Phía trước Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền phim chéo thử nhìn, Lý Húc vốn là muốn Lý Xây Đàn kêu lên đến, ngay tại Nhật Bản, cách cũng không xa. Có thể Lý Xây Quần cư nhiên dùng bài tập bận rộn vì lấy cớ cự tuyệt rồi, một khi đã như vậy, vậy trách không được Lý Húc. Đây cũng là một cái hiếm có, phẩm tính cao thượng nữ tính, chỉ cần nhìn nhìn Lý Xây Đàn lý lịch, sẽ biết. Vô luận là diễn viên, vẫn là thiết kế thời trang, Lý Xây Đàn đều làm được cực kỳ xuất sắc, hơn nữa còn là tại loại này trong hoàn cảnh, làm được cực kỳ xuất sắc. Tuy rằng Lý Xây Đàn bản tâm không bằng Mỹ Tuyết tỷ tỷ, nhưng là tuyệt đối xa siêu cái khác giới giải trí nữ nhân. Tốt lắm, chúng ta nói điểm chính sự a. Lý Húc buông ra Lý Xây Đàn, tìm vị đưa, ngồi xuống. Lý Xây Đàn hơi chút sửa sang lại quần áo cùng mái tóc, ngồi vào Lý Húc trước mặt. Đối với Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi, người như thế nào nhìn? Lý Húc hỏi như vậy nói, các ngươi đều là theo đại lục đi ra, phải có rất nhiều tiếng nói chung mới là. Lý Xây Đàn sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, mới nói hai nàng đều cũng không tệ lắm, tại chuyên nghiệp phía trên. Chính là Linh Ngọc tính tình có chút nhảy thoát, mỗi lần nghỉ đi ra ngoài, đều phải ngoạn đến quy định thời gian mới trở về, mà cuộc so tài phi tốt một chút, tương đối có tự chủ. Thật, Lý Húc nhíu mày nói. Trầm mặc mấy giây, Lý Xây Đàn thở dài một hơi, được rồi, cuộc so tài phi cũng có một chút nhảy thoát, chỉ so với Linh Ngọc tốt một chút như vậy. Lý Xây Đàn nói xong, ánh mắt ở giữa hiện lên một chút buồn bực chi sắc, hình như thực không thích, đồng thời lại mang theo một chút không hiểu. Sau đó Lý Húc thân thể nghiêng về trước, cầm Lý Xây Đàn tay. Xây Đàn a, ngươi phải biết, chẳng phải là mỗi cá nhân, đều giống như ngươi như vậy có tự chủ. Tại xa hoa trụy lạc đô thị bên trong, mỗi thời mỗi khắc mỗi cái địa phương, đều tràn đầy cám dỗ, hơn nữa các ngươi lại là theo tương đối lạc hậu đại lục, Linh Ngọc, cuộc so tài phi có hiện tại phản ứng, mới là bình thường. Mà ngươi, nhưng thật ra là số ít. Nhưng là, Lý Xây Đàn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ hộc ra hai chữ, chính là sắc mặt càng thêm ảm đạm. Ngươi tính toán, làm như thế nào? Lý Xây Đàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, lại hỏi, kia vụ mông mông con ngươi cũng là không nháy mắt nhìn Lý Húc. Thuận theo tự nhiên a, Lý Húc cười nhún nhún bả vai, ngươi nên biết, ta theo không miễn cưỡng, người khác. Lý Xây Đàn mím môi. Tại Lý Húc bên người ngây ngô lâu như vậy, nơi nào còn có thể không biết, Lý Húc sở dĩ thu thập nhiều như vậy xinh đẹp cô nương, chính là tham các cô nương thân thể. Có thể cố tình các cô nương đều còn không chống đỡ nổi, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng coi như, mà Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối, Trần Thu Hà những cái này nữ nhân, theo kháng cự bất đắc dĩ, đến biến thành lòng tràn đầy vui sướng bộ dáng, đều là bị Lý Xây Đàn nhìn tại trong mắt. Cho nên, đương Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đang cùng Lý Xây Đàn nói chuyện bên trong, lờ đãng toát ra đối với phồn hoa đô thị hâm mộ, đối với trước mắt cuộc sống yêu thích thời điểm, Lý Xây Đàn cũng chỉ là tại trong lòng thở dài một hơi. Dù sao, liền nàng Lý Xây Đàn mình cũng càng ngày càng cầm giữ không được. Ngươi làm như vậy, là vì cái gì? Lý Xây Đàn cuối cùng không có thể nhịn được hỏi. Ân, Lý Húc nhìn Lý Xây Đàn, lộ ra không hiểu thần sắc. liền vì chơi nữ nhân, Lý Xây Đàn nói, cắn môi. Nhưng mà Lý Húc cười đầu tiên, ta là chính xác hy vọng Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi năng phát huy đầy đủ chính mình âm nhạc thiên phú, trở thành tương lai 20 năm bên trong, đại lục được chào đón nhất nữ ca sĩ, tiếp theo, mang nàng lưỡng ngày sau bản, làm nàng lưỡng tại học tập đồng thời, trở thành của ta nữ nhân, chính là chủ kế hoạch chi nhánh. Chủ kế hoạch, Lý Xây Đàn nghi ngờ hỏi, đồng thời tâm lý hơi hơi lên một chút ghen tuông. Lý Húc giống như nhìn thấu Lý Xây Đàn tâm tư, cười khẽ duỗi tay câu dưới Lý Xây Đàn cằm bất quá, được đến ngươi tâm, là đang tại chủ kế hoạch bên trong. Lý Xây Đàn khuôn mặt dọn ra một chút hồng, nhanh chóng sau khi từ biệt đầu, nhưng ngực vẫn là bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Chủ kế hoạch rất đơn giản, chính là một cái xã hội thí nghiệm, Lý Húc không tiếp tục trêu chọc cùng đùa giỡn Lý Xây Đàn, mà là tiếp tục nói, lấy người xuất ngoại về sau, sở học chính trị lịch sử, mới có thể minh bạch Nam Bắc chiến tranh căn nguyên là thuế quan, mà không phải là giải phóng Hắc Nô A. Giống như, khống chế được cảm xúc Lý Xây Đàn, gật gật đầu. Như vậy, người nên biết, nước Mỹ là từ trống rỗng bắt đầu kiến thiết, tăng thêm hai bên cũng là lớn dương ưu việt vị trí địa lý, khiến cho nước Mỹ có đầy đủ nhiều thử lỗi cơ hội. Lý Húc hai tay khoanh tại trước mặt, cho nên, nước Mỹ tư bản chủ nghĩa phát triển được thực hoàn mỹ. Nói đến đây, Lý Húc thoại phong nhất truyền nhưng là, đồng dạng sự tình nếu là phát sinh tại mặt khác một cái quốc gia đâu này. Một cái đồng dạng diện tích lãnh thổ mở mang, dân cư phần đông đại quốc đâu này. Ta từng nói qua, kinh tế học nhưng thật ra là ngụy khoa học. Những lời này kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác, phải nói kinh tế học trước mắt thuộc về ngụy khoa học. Bởi vì nhà kinh tế học nhóm cũng không có nhiều như vậy hàng mẫu có thể phân tích, cũng không có nhiều như vậy thí nghiệm có thể làm. Cho nên, kinh tế học rất khó xưng được là khoa học. Ta tuy rằng không phải là học kinh tế, nhưng là một cái thương nhân cùng tài chính đầu cơ khách, ta đối với những cái này kinh tế thí nghiệm coi như là nghe nhiều nên thuộc. Bởi vậy, đương một cái thật lớn đối tượng thí nghiệm xuất hiện ở trước mặt, cũng có thể cho ta tùy ý can thiệp thời điểm cái loại này lực hấp dẫn cũng là không gì sánh kịp. Này, như vậy phải không? Lý Xây Đàn khuôn mặt phía trên tràn đầy không rõ thấy lệ biểu cảm, bất quá chỉ liên tục thêm vài phút đồng hồ, rất là thông minh nàng liền phản ứng, cũng mở to hai mắt. Ngươi là nói, ngươi thôi động Trung Quốc, biến thành tư bản chủ nghĩa quốc gia. Chấm than, Lý Xây Đàn giọng điệu chung mang theo khó có thể tin, liền biểu cảm cũng biến thành có chút chán ghét. Nói như thế nào đây? Lý Húc cười cười, hơi chút chờ một chút a. Dù sao đây là một cái tương đối lớn đầu đề. Nói, Lý Húc đứng dậy đi đến bàn nhỏ bên cạnh, cầm điện thoại lên, gọi một số điện thoại đi ra ngoài tính tử, làm Tiểu Tinh Tinh đưa một lọ sâm banh, cùng với một chút điểm tâm đến phòng thiết kế. Sau đó Lý Húc trở lại vị trí phía trên, nhìn Lý Xây Đàn, tiếp tục nói ngươi xuất ngoại về sau, hệ thống đọc qua mã chiết, như vậy nên biết, mã khắc tư toàn bộ tư tưởng trụ cột, đều là thành lập tại tư bản chủ nghĩa xã hội thượng. Nói cách khác, tại mã khắc tư nhìn đến, muốn vào nhập chủ nghĩa xã hội khoa học, thậm chí chủ nghĩa cộng sản, tất nhiên phải được lịch tư bản chủ nghĩa. Lý Xây Đàn nhíu lên lông mày, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết rõ ràng nơi nào không đúng, nàng dù sao không phải là học triết học. Vậy ý của ngươi là nói, Trung Quốc hiện tại đều không phải là chủ nghĩa cộng sản quốc gia. Lý Xây Đàn nhịn không được hỏi như vậy nói. Lý Húc ha ha cười đối với rất nhiều người tới nói. Mã Triết có hai đầu lý luận là phải nhớ kỹ thứ nhất, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, thứ hai, bất luận cái gì đều là đang thay đổi hóa, sau đó. Lý Húc khom eo đến, nhìn Lý Xây Đàn cặp kia xinh đẹp ánh mắt thái tổ đồng chí nói qua, lịch sử là hiện lên xoắn ốc thức tăng lên. Lý Xây Đàn trong lòng không khỏi run run, hai con mắt cũng lập lòe khởi không hiểu quang mang đến, Lý Húc cư nhiên. Xưng hô như vậy. Chương 547. Theo Lý Xây Đàn bắt đầu ký sự đến nay, bên người bất kể là phụ mẫu, vẫn là thân bằng hảo hữu, hay hoặc là đồng học lão sư, đối với thái tổ xưng hô từ trước đến nay đều tràn đầy tôn kính, không phải là chủ tịch, chính là vĩ đại tài công. Về phần đồng chí cái từ này, hình như cùng vĩ nhân không liên lạc được đi lên. Nhưng là Lý Húc người nam nhân này, lại có thể không chút do dự xưng hô thái tổ vì đồng chí. Cứ việc Lý Xây Đàn có thể nhìn ra được, Lý Húc là tôn kính vĩ nhân. Có thể Lý Húc hình như theo nội tâm chỗ sâu cho rằng, chính mình cùng chủ tịch tại nhân cách phía trên là ngang hàng. Nghĩ vậy, Lý Xây Đàn bắt đầu trở nên mê mang. Tại xuất ngoại cũng mở rộng tầm mắt về sau, Lý Chi nói cho Lý Xây Đàn chính mình, Lý Húc thái độ như vậy là có thể, cũng là chính xác, nhưng Lý Xây Đàn tại cảm tình phía trên lại không thể tiếp nhận, dù sao. Đó là vĩ nhân A. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, mặc lấy trang phục nữ bộc Lý Gia Hân, bưng lấy mâm đi đến. Mâm phía trên thả hai đĩa điểm tâm, còn có hai cái cổ dài chén, cùng với một cái trang bị đầy đủ khối băng ống đồng, mà ống đồng bên trong một lọ sâm banh. Đem sâm banh theo băng thùng cầm lấy cũng mở ra, Lý Húc đem màu hổ phách chất lỏng ngã vào cái chén, sau đó đem chung một ly đưa tới Lý Xây Đàn trước mặt. Đợi Lý Xây Đàn tiếp nhận đi sau đó, Lý Húc mới lại đối với Lý Gia Hân gật gật đầu, sau đó liền nghe được tiểu lô ly hờn dỗi một tiếng thiếu gia. Làm sao vậy? Lý Húc đầu tiên là có chút không hiểu, nhưng rất nhanh phản ứng, không khỏi cười, đứng dậy đi tới, ôm tiểu lô ly vòng eo, miệng đối miệng hôn một cái. Tiểu lô ly lúc này mới hoan hoan hỉ hỉ đi ra cửa. Nhìn tại trong mắt Lý Xây Đàn, nhịn không được thở dài, lúc này uống một ngụm sâm banh, đem lộn xộn tâm tự không hề để tâm, nhìn lần nữa ngồi xuống Lý Húc, chờ đợi Lý Húc giải thích. Tư bản chủ nghĩa chỉ biết sinh ra tại công nghiệp hóa xã hội bên trong, mà công nghiệp hóa không phải là một lần là xong. Lý Húc lúc này nói, sau đó liền theo Anh Quốc công nghiệp hóa bắt đầu nói lên, đem ngũ đại lưu manh đều nói một lần. Lý Xây Đàn nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng trước kia học chính là nghệ thuật, đối với lịch sử triết học cái gì giới hạn ở hiểu rõ. Xuất ngoại sau đó, mặc dù ở Lý Húc yêu cầu phía dưới bổ sung không ít, nhưng như thế tường tận, khác biệt quốc gia phát triển kỹ nghệ sử, Lý Xây Đàn lại vẫn là lần đầu nghe được. Lý Xây Đàn từng vài lần nhịn không được nói đánh gãy, tiến hành càng thêm kể lại dò hỏi, có thể Lý Húc không chỉ có thể đưa ra tỉ mỉ xác thực số liệu, còn có thể đưa ra dẫn dắt dùng tư liệu tên cùng với tương quan số trang, cho nên Lý Xây Đàn là thật chịu phục. Trung Quốc quật khởi là tất nhiên, chỉ cần lãnh đạo nhân không có phạm phải đủ nhiều, cũng đủ sai lầm lớn, nhưng tư bản chủ nghĩa là Trung Quốc nhất định phải bổ nhất lớp. Cho nên như vậy làm sao học bù đồng thời, còn có thể khống chế được nổi quốc gia hướng đi, còn có thể không thay đổi chất, còn có thể bận tâm khi đến tầng, liền thấy lãnh đạo nhân năng lực cùng cổ tay. Lý Húc giơ giơ lên tay, xem như đối với giải thích của mình làm một cái tổng kết, ta phi thường nghĩ phải biết, khi ta tại bàn cờ phía trên rơi từ thời điểm bất kể là chính diện, vẫn là phản đối, Trung Quốc lãnh đạo nhân có thể như thế nào ứng đối. Lý Xây Đàn thật sâu hít một hơi, khống chế chính mình bốc lên nội tâm, đây là ngươi muốn làm xã hội thí nghiệm sao? Giống như, Lý Húc nhẹ nhàng cười, ta thực muốn biết, Trung Quốc như vậy một cái cổ lão, lại tràn ngập nội tình quốc gia, tại quật khởi đồ bên trong, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Có lẽ vẫn như cũ kiên trì chủ nghĩa cộng sản, có lẽ hoàn toàn luân vì tư bản chủ nghĩa, có lẽ đi ra con đường thứ ba, có lẽ leo lên cao phong về sau, liền rơi vào vực sâu. Dù sao Thái Tổ đồng chí nói qua, chủ nghĩa tư bản quan liêu, là tệ nhất tư bản chủ nghĩa. Kia, theo ta có cái gì quan hệ, cùng Linh Ngọc, cuộc so tài phi hai nàng có cái gì? Lý Xây Đàn lời nói, mới nói đến một nửa, sẽ không có câu dưới. Nhưng Lý Húc vẫn là giải thích, những thứ này đều là của ta rơi tử A, vừa rồi đã nói với ngươi sở hữu là như vậy làm sao giới giải trí vận hành, mặc kệ Trung Quốc tương lai là cái gì hình thức, văn nghệ vòng đều phải lọt vào như vậy xung kích, có kinh ngạc vui mừng, có cám dỗ, có thống khổ, có thất lạc. Cho nên, các ngươi là dạng gì, tương lai Trung Quốc văn nghệ vòng, liền là dạng gì. Lý Xây Đàn không khỏi lại lần nữa hít một hơi thật sâu, vụ mông mông con ngươi hình như càng thêm sáng một chút, đem môi mân quá chặt chẽ, ta đã biết. Tốt lắm, chúng ta đi xuống đi, tán gẫu một buổi chiều, đều nhanh đến giờ cơm. Lý Húc vỗ vỗ sofa tay vịn, như vậy đứng lên. Lý Xây Đàn không nói gì, theo lấy Lý Húc đứng dậy, cùng một chỗ đi xuống lầu dưới phòng khách, đã tại nơi này nữ nhân nhao nhao đưa ánh mắt đầu, hơn nữa thần sắc không đồng nhất. Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối, Trần Thu Hà các nàng, cùng với theo lấy Đặng Lệ Quân, Trần Thục Hoa, Ứng Hiểu Vi chúng nữ người, đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi liền có vẻ có chút không ổn trọng. Lý Linh Ngọc khó có thể che giấu trong mắt ghen tị, mà nào cuộc so tài phi giữa hai hàng lông mày cũng là một mảnh phức tạp chi sắc. Nhưng nào cuộc so tài phi so với Lý Linh Ngọc thanh tỉnh cùng lý trí một chút, không chỉ có tại cảm thấy được Lý Linh Ngọc cảm xúc dao động về sau, chắn tại Lý Linh Ngọc trước mặt, lấy phòng ngừa bị người khác nhìn đến, còn kéo kéo Lý Linh Ngọc góc áo, tỏ vẻ nhắc nhở. Chỉnh thể tới nói, bữa tối không khí coi như bình thản, chính là hơi chút phân biệt rõ ràng một chút, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối, Trần Thu Hà cùng Lý Xây Đàn, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi cơ hồ không có gì tương tác, được rồi, bình thường cũng là như vậy, bất kể là bên này người giúp việc hội báo, vẫn là Lý Húc thông qua khắc ấn quan sát, song phương trận doanh ở giữa cùng xuất hiện đều rất ít. Bất quá không có gì đáng ngại, Đặng Lệ Quân cùng hai bên quan hệ cũng không tệ, thỉnh thoảng cùng cái này nói, cùng cái kia nói chuyện, ngược lại đem không khí sinh động được rất tốt. Sau bữa ăn tối, làm sơ nghỉ ngơi, Lý Húc đã đem Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi cùng với Đặng Lệ Quân gọi vào âm nhạc thất. Mùa gâu to ni thiếu cô nhất luân no hoa ni, vô hạn no mệnh, biết ra xe te cô rita no mo anata de sita. Cùng với dễ nghe đàn dương cầm âm thanh, đứng ở âm nhạc thất ở giữa Lý Linh Ngọc, biểu diễn này thủ Yamaguchi Momoe thoái ẩn ca khúc. Lý Linh Ngọc giọng hát ký ôn nhu lại trong trèo, mặc dù có bắt trước Yamaguchi Momoe dấu vết, nhưng là tại theo bản năng cố gắng khai phá chính mình biểu diễn phong cách. Một khúc hoàn tất, Lý Húc thu hồi khẩy đàn ngón tay, trước hát đối xong sau có chút không yên Lý Linh Ngọc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh Đặng Lệ Quân, cùng với đứng ở chính mình một bên khác Yamaguchi Momoe. Linh Ngọc muội muội giọng hát đã có chính mình phong cách sơ hình, đợi một thời gian, so bả vai Trăm Huệ đều có khả năng. Đặng Lệ Quân cười tủm tỉm nói. Nàng học được rất tốt, thiếu gia. Yamaguchi Momoe liền muốn ý giản nói cay nhiều lắm. Ân, Lý Húc gật gật đầu, nhìn về phía Lý Linh Ngọc, cũng không tệ lắm, Nhật ngữ cũng nắm giữ được còn có khả năng, có thể đánh 79 phân, tuy nói so sánh với cuộc so tài phi, còn kém một chút, nhưng là tiến bộ cũng không nhỏ. Cảm ơn Lý tiên sinh, Lý Linh Ngọc ở phía sau, ngược lại một bộ cười một cách tự nhiên bộ dáng. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, Lý Húc gật gật đầu, tuyên bố lần khảo hạch này kết thúc. Lý Linh Ngọc trong mắt lóe lên thất vọng chi sắc, đàng hoàng theo lấy nào cuộc so tài phi cùng một chỗ cúi đầu cáo lui, ngược lại nhanh đến môn một bên thời điểm lại nghe Lý Húc lên tiếng nói đợi một chút, Trăm Huệ, Đặc Lôi Toa, hai người cùng cuộc so tài bay ra ngoài, mà Linh Ngọc lưu một chút. Lý Linh Ngọc lúc này một trận mừng thầm, không thấy nào cuộc so tài phi kia trong mắt lo lắng, dừng lại đến, đứng ở bên cạnh. Đợi chúng nữ đều ly khai, khép lại đàn dương cầm đắp Lý Húc, mới đứng dậy nhìn về phía Lý Linh Ngọc, lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười Linh Ngọc a, Đông Kinh phong cảnh như thế nào? Ai, Lý Linh Ngọc có chút sững sờ, nhưng là rất nhanh lấy lại tinh thần, mỉm cười gật đầu, thực hoa lệ, rất xinh đẹp. Thích không? Lý Húc lại hỏi. Yêu thích. Lý Linh Ngọc này mới phát giác đến có cái gì không đúng, do dự hồi đáp. Yêu thích là chuyện tốt, Lý Húc đứng lên, vây quanh Lý Linh Ngọc đi một vòng, cuối cùng dừng ở Lý Linh Ngọc phía sau, một bàn tay đặt tại Lý Linh Ngọc bả vai phía trên, nhưng, đừng quên chính mình học nghiệp a. Lý Linh Ngọc không tự chủ được căng thẳng thân thể, cũng không biết là bởi vì cái tay kia, vẫn là bởi vì câu nói kia. Ta biết, Lý tiên sinh, Lý Linh Ngọc hít một hơi thật sâu. Như thế hồi đáp. Ngươi phải biết, ta đối với ngươi, đối với cuộc so tài phi, đều ôm có rất lớn kỳ vọng. Lý Húc tại Lý Linh Ngọc phía sau nói như thế nói, nhiệt khí thẳng hướng đến Lý Linh Ngọc lỗ tai bên trong chui, ngứa, ma ma, làm Lý Linh Ngọc thân thể đều có một chút như nhũn ra. Không chỉ có như thế, Lý Húc tay kia thì còn từ phía sau duỗi đến, tại Lý Linh Ngọc cằm phía trên nhẹ nhàng cong động. Mục tiêu của ngươi. Chẳng lẽ chính là sinh hoạt tại Đông Kinh lớn như vậy thành thị? Chẳng lẽ chính là, mỗi ngày có xinh đẹp quần áo xuyên, xuất nhập có ô tô đưa đón? Cái gì cũng không dùng buồn. Lý Húc thấp giọng hỏi, ta đối với ngươi mong chờ, cũng không chỉ những cái này, Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc gấp rút hô hấp, trong lòng một mảnh loạn ma, cơ hồ có chút đứng không vững. Lý Linh Ngọc như thế nào nghe không ra Lý Húc lời kia chung cảnh cáo chi ý, nhưng là cong cầm cái tay kia. Nhưng thật giống như tại cong Lý Linh Ngọc tâm tiêm, làm Lý Linh Ngọc căn bản không có cách nào tập trung tinh thần. Sau đó, bên tai khí thức buông lỏng, cái tay kia cũng thu về, làm Lý Linh Ngọc lại là run run, trong lòng dâng lên thật lớn thất lạc, giống như còn muốn tiếp tục bị cong đi xuống. Người có biết, ta tại Trung Quốc quốc nội đầu tư một bộ phim truyền hình, tứ đại tác phẩm nổi tiếng Trung Tây du ký phim truyền hình, Lý Húc lại vòng trở lại Lý Linh Ngọc trước mặt, ta cho ngươi tranh thủ một cái thỏ ngọc tinh nhân vật. Còn làm người ta lấy một ca khúc. Mấy ngày nữa, người chụp mấy tờ định trang chiếu đưa trở về, đợi cho người phần diễn, trở về đi quay chụp, đến lúc đó không muốn kêu khổ. Lý Linh Ngọc lập tức một cái giật mình, rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Húc sẽ như thế gõ chính mình ta. Ta minh bạch, Lý tiên sinh. Tốt lắm, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, vậy đi ra ngoài đi, làm cuộc so tài bay vào. Vâng, Lý Linh Ngọc một câu dư thừa nói đều không có, nhanh chóng lui ra ngoài, sau đó nào cuộc so tài phi liền tiến đến. Lý tiên sinh, nào cuộc so tài phi tuy rằng vững vàng đứng ở đó, nhưng thân thể lại buộc được thực nhanh, hình như mang theo phòng bị. Cuộc so tài phi a, ta nhưng là phải phê bình ngươi. Lý Húc giống như không nhìn thấy nào cuộc so tài phi phòng bị, tự mình nói, tuy rằng Linh Ngọc lớn hơn ngươi vài ngày, nhưng là Linh Ngọc hiển nhiên không có ngươi thành thục. Như vậy, ổn trọng hơn ngươi, chẳng lẽ không nên gánh vác khởi đốc xúc trách nhiệm sao? Lý Húc nói, tựa như phía trước đối đãi Lý Linh Ngọc cái kia dạng, chuyển tới nào cuộc so tài phi sau lưng các ngươi là đi ra đến, tự nhiên cũng là nhất vinh câu vinh, chẳng lẽ không hẳn là nâng đỡ lẫn nhau sao? Ta nói rồi, nhưng là, nào cuộc so tài phi muốn giải thích, có thể lời mới ra khỏi miệng, liền a kinh hô đi ra. Chuyển tới nào cuộc so tài phi sau lưng Lý Húc, một bàn tay trực tiếp nắm nào cuộc so tài phi vòng eo, tay kia thì tác vỗ vào nào cuộc so tài phi mông phía trên. Nào cuộc so tài phi ký kinh vừa giận, lúc này liền muốn giãy giụa, nhưng không ngờ bị Lý Húc thấu tại bên cạnh tai thổi một hơi không cho phép nhúc nhích. Lý Húc nói, tại nào cuộc so tài phi gáy phía trên liếm một ngụm. Lập tức, nào cuộc so tài phi nửa bên thân thể đều mềm xuống, chỉ có thể ký xấu hổ vừa tức mặc cho Lý Húc thưởng thức. Chương 548. Cùng cục một tiếng, âm nhạc thất cửa được mở ra, nào cuộc so tài phi đi ra, ăn mặc sạch sẽ, biểu cảm bình thường. Cuộc so tài phi, Lý Linh Ngọc tiến lên từng bước, có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, Lý tiên sinh thông báo nói mấy câu. Nào cuộc so tài phi rất là bình tĩnh hồi đáp. Vậy là tốt rồi, Lý Linh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết là bởi vì nào cuộc so tài phi không có xảy ra vấn đề, vẫn là bởi vì nào cuộc so tài phi không có xảy ra vấn đề đâu này. Bất qua Lý tiên sinh để ta giám sát ngươi, nào cuộc so tài phi vừa nói, một bên đi ra ngoài, ngươi về sau phải tu thân dưỡng tính, đem càng nhiều tinh lực dùng tại âm nhạc luyện tập phía trên. Nha, Lý Linh Ngọc biển liễu biển trùy, rất là bất đắc dĩ bộ dạng. Nếu như là nhạc lý lão sư nói như vậy, Lý Linh Ngọc có thể tiến tai trái, ra tai phải. Nhưng nếu là Lý tiên sinh, hoặc là nói cựu đầu thiếu gia, như vậy báo cho, Lý Linh Ngọc liền không thể không nghe xong, bởi vì đó là nàng Lý Linh Ngọc chủ nhân. Đúng rồi, phía trước Lý tiên sinh nói, hắn tại quốc nội đầu tư Tây Du Ký, có một cái nhân vật để ta đi diễn, còn có một thủ chuyên môn ca khúc, người nói ta phải làm sao. Lý Linh Ngọc bỗng nhiên nói như vậy nói. Ngữ khí xăm lo lắng, một chút đều nghe không ra khoe ra ý tứ. Vậy ngươi càng hẳn là đem tâm tư đều phóng tại luyện tập phía trên a. Nào cuộc so tài phi cũng không quay đầu lại nói. Những ta lo lắng vạn nhất, Lý Linh Ngọc ngữ khí Việt Hoa phát bất an, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Vậy gấp đôi cố gắng a. Nào cuộc so tài phi vẫn không có quay đầu, chính là răng trắng bóng mang theo ghen tị cắn môi một cái. Xem như theo đại lục đi ra cô nương. Tuy rằng hai nàng có thể đi vào nhập Việt kịch đoàn kịch làm diễn viên, cuộc sống kỳ thật đã coi là không tệ, nhưng thân ở Đông Kinh loại này tại 80 niên đại số 1 Đông Phương siêu cấp lớn đô thị, vẫn như cũ cảm thấy bị lạc. Ở lớn như vậy trang viên, có chuyên môn đưa đón xe sang trọng, còn có chuyên môn chỉ đạo thanh nhạc lão sư, hàng tháng cũng có một khoản tiền tiêu vặt, đối với hai nàng mà nói, này quả thực chính là thiên đường. Nào cuộc so tài phi coi như hơi chút ổn được. Hàng tháng tiền tiêu vặt đều có khả năng lưu lại một nửa, gửi hồi cấp Trung Quốc. Về phần Lý Linh Ngọc, hoàn toàn chính là bắt tới tay liền tiêu hết, quần áo, bao bao, giày, đồ trang điểm vân vân, nữ tính yêu thích đồ vật mua một đống lớn. Tuy rằng tiền tiêu vặt không coi là nhiều, mỗi lần cũng liền mua cái 7-8 dạng, nhưng là tích tiểu thành đại A. Đến cuối cùng, Lý Linh Ngọc cư nhiên còn tìm nào cuộc so tài phi vay tiền, kết quả bị mắng một trận, lúc này mới có điều thu liễm. Biết cấp trong nhà gửi tiền, bất quá cũng chỉ có 1/4. Loại này bị quốc tế thành phố lớn mê hoa mắt trạng thái phía dưới, lại tăng thêm có Yamaguchi Momoe, Đặng Lệ Quân, Lữ Tú Lăng chúng nữ nhân làm ví dụ, Lý Linh Ngọc một cách tự nhiên lên một ít tâm tư. Nào cuộc so tài phi đồng dạng cũng có, chẳng qua tâm thái muốn vi ổn một chút, biểu hiện không phải là rất rõ ràng. Đây là vì sao, Lý Húc cũng chưa từng quá trêu chọc Lý Linh Ngọc. Lại đem nào cuộc so tài phi ôm tại trong ngực, toàn thân sờ soạng một lần nguyên nhân. Nào cuộc so tài phi loại này có chút khuất phục, nhưng lại tương đối tự hạn chế cô nương, chính là đắc dụng thủ đoạn cứng rắn, đi đánh vỡ nàng cấp chính mình xây dựng cái kia tầng sắc ngoài, sau đó lại tiếp tục chinh phục liền đơn giản nhiều. Về phần Lý Linh Ngọc, phía trước cũng đã nói, nếu như Lý Húc đem đối phó Lý Xây đàn bộ nào dùng tới, có thể trực tiếp đem Lý Linh Ngọc ngay tại chỗ tử hình. Cho nên, Lý Linh Ngọc tùy thời đều có thể lột sạch, quăng lên giường, chẳng qua Lý Húc muốn, là Lý Linh Ngọc tự tiến cử cái chiếu. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi tất nhiên là muốn bị thấu thành nhất đúng, nếu nào cuộc so tài phi là bị động, như vậy Lý Linh Ngọc khẳng định phải là chủ động mới được. Sự thật phía trên, nếu như Lý Linh Ngọc không phải là đại lục đi ra, còn có như vậy một chút rụt rè cùng bảo thủ, mà là Hương Cảng đi ra, đã sớm chủ động leo lên Lý Húc giường. Bất quá cũng không có khả năng đợi quá lâu, hai nàng đều đã là vật trong túi, hiện tại chính là tiềm thức đem hắn Lý Húc làm như chủ nhân, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn đem hắn Lý Húc làm như chủ nhân. Cho nên, cái này buổi tối vô luận Lý Linh Ngọc vẫn là nào cuộc so tài phi, tắm rửa thời gian đều đặc biệt trưởng, sau khi ra ngoài, khuôn mặt cũng đặc biệt hồng, hai chân hơi hơi như nhũn ra. Nhưng này vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề, vì thế ngủ trên một cái giường hai cái cô nương, lại nửa đêm thay phiên rời giường, vụng trộm đến trong phòng tắm, phát tiết dục vọng của mình. Nhật Bản sự tình cũng không nhiều, nhưng là không chỉ như vậy một điểm, ví dụ như Nhật Bản bản trộm thiên tình duyên đang tại chế tác hậu kỳ, chậm nhất cuối năm liền chiếu phim. Thoáng nghỉ ngơi về sau, Tiểu Bách Hợp đã đem biểu diễn thị xuyên côn đạo diễn tuyết nhịn rồi, Lý Húc nhưng là thực mong chờ. Tại tá lâu ở giữa lương tử cùng cổ tay xuyên hữu tử đều luân vì hắn Lý Húc đồ chơi dưới tình huống, rất nhiều tạm thời không tốt tại Hong Kong thực thi ý tưởng, đều có thể tại Nhật Bản thử một lần. Sau đó liền là nhìn nhìn Mã Lý Áo huynh đệ chế tác tình huống, tiểu ái Đức Hoa Lý nhưng là còn có một cái trò chơi chủ tính thân phận, suy nghĩ đến tương lai thứ 9 nghệ thuật, cái thân phận này cần phải tiếp tục giữ vững. Cho nên, nếu Đại Kim vừa đều bị tiểu ái Đức Hoa Lý trước tiên làm đi ra, như vậy Mã Lý Áo huynh đệ tại 82 năm sinh ra, cũng là không thành vấn đề, dù sao trên kỹ thuật là không thành vấn đề. Bất qua muốn nói rõ chính là, Lý Húc chủ tính chính là phố cơ bản Mã Lý Áo huynh đệ, chính là tuyết nhân huynh đệ như vậy cao thấp cửa ải thiết kế, mà không phải là siêu cấp Mã Lý Áo cái loại này đánh ngã kho ba đại ma vương cứu công chúa ngang quyền trục trò chơi. Chính là, siêu cấp Mã Lý Áo đại thế cấu tứ, còn là cho Nhậm Thiên Đường phòng khai thác nhìn rồi. Cái trò chơi này đặt ở phố cơ thượng ý nghĩa, xa xa nhỏ phóng tại trường máy phía trên ý nghĩa, Lý Húc cầm lấy thiết kế đồ cùng sơn nội phổ cùng cung bản tốt là nói như vậy. Tại ta cấu tứ bên trong, toàn bộ trò chơi quá trình phải là thực lưu loát cái loại này, nếu như có thể hiểu rõ, có khả năng trở thành phi thường mới mẻ độc đáo trò chơi hình thức, do đó thôi động trường máy đại bán. Lý Húc hiệu ứng cánh bướm tại trò chơi nhà máy hiệu buôn trong đó, vẫn có sở biểu hiện, ít nhất FC chấm nhất sang năm đầu năm liền đẩy ra. Mà sẽ không tiếp tục là tháng 7, phố cơ trước mắt cơ năng đều có thể thỏa mãn siêu cấp Mã Lý Áo, chỉ cần chipset cùng được, FC liền càng không cần phải nói. Dù sao sơn nội phổ liếm Lý Húc, cũng coi như liếm lấy ân cần, Lý Húc đối với trò chơi vòng cũng không có càng nhiều ý tưởng, cho nên giao cho Nhậm Thiên Đường liền giao cho Nhậm Thiên Đường, lại không phải là Lý Húc đồ vật. Đây coi như là Lý Húc tại Nhật Bản một chuyện trọng yếu nhất, xử lý sau đó, liền có thể chuẩn bị rời đi. Cùng lúc, Lý Húc trước mắt còn không nghĩ tới nhiều tìm kiếm mẫu thân đại nhân cùng Mỹ Tuyết tỷ tỷ quan hệ, về phương diện khác, Hàng Luân cũng sắp đến San Francisco. Ngoan ngoãn ở lại nơi này tiếp tục huấn luyện, nhiều nhất sang năm đầu năm, hai người liền có thể cùng Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Nguyệt Nguyệt như vậy, trở thành chính thức nữ hầu rồi, hiểu chưa? Ngồi ở trên ghế giữa Lý Húc, hướng về quỳ gối tại trước mặt Tiểu Loli nhóm nói. Đã biết, thiếu gia, từ Bội Du. Từ Nhược Tuyên nhanh chóng phun ra đang tại liếm dương vật, đồng thanh hồi đáp. Sau đó, Từ gia tỷ muội lại muốn tiếp tục ăn thời điểm, lại phát hiện Lý Gia Minh, Lý Gia Hân tỷ muội sớm đã ngậm thiếu gia côn thịt, khoái hoạt nuốt ăn không thôi. Từ gia này hai cái loli không khỏi có chút tức giận, bất quá mặt khác hai cái loli cũng chưa ăn quá lâu, liếm một lát, lập tức cười hì hì nhường ra. Đã như vậy, Từ gia này hai cái loli đổ có chút ngượng ngùng, vì thế nuốt ăn một lát cũng để cho đi ra. Bốn con loli cứ như vậy vui vẻ hòa thuận, thay phiên liếm lên thiếu gia dương vật. Này là được rồi, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng này hai đối với loli hoa tỉ muội cũng có cạnh tranh quan hệ, nhưng so với nữ nhân khác hẳn là muốn thân thiết hơn mật một điểm. Hưởng thụ từ căn đầu lưỡi hầu hạ, Lý Húc lập tức ngẩng đầu, hướng mặt trước nhìn lại. Không xa trên mặt đất, Từ gia tỉ muội mẫu thân Trương Tú Quy Phạm nằm bò trên đất, mông nhếch lên cao, mà Lý gia tìm muội mẫu thân Lý Uyển Chân, tắc mang dương vật giả, từ phía sau cắm vào Trương Tú Nhã huyệt bên trong, ba ba ba va chạm. Cảm thấy được Lý Húc Đầu đi qua ánh mắt, hai cái mỹ phụ nhân đều quay đầu đến, bảo trì vận động đồng thời, dùng mê ly mà khát cầu ánh mắt nhìn Lý Húc. Tuy nói đồng dạng xem như bị dạy dỗ rất khá tình nô, Trương Tú Nhã, Lý Uyển Chân cũng không cần bị dương vật an ủi cũng có thể sống qua, nhưng là đồng dạng xem như bị dạy dỗ rất khá tình nô, đối với Lý Húc dương vật trời sinh liền có khát vọng. Lý Húc nhẹ nhàng cười, đè lại Từ Bội Du, Từ Nhược Tuyên đầu, làm Lý Gia Minh, Lý Gia Hân sau khi rời đi, liền đem côn thịt dán vào hai tờ miệng nhỏ tốt một trận ma sát, thẳng đến đem tinh dịch bắn vào Lý Gia tỉ muội xinh đẹp khuôn mặt phía trên về sau, mới lại lên thân đi đến Lý Uyển Chân bên người. Thiếu gia, thiếu gia, Lý Uyển Chân một bên dùng dương vật giả làm Trương Tú Nhã huyệt, một bên duỗi tay đẩy ra chính mình bị yêu hóa thành hồng nhạt cúc mắt. Lý Húc nói cái gì đều không có nói, chính là tại hai cái mỹ phụ nhân mông phía trên, riêng phần mình chụp hai phía dưới. Mau, mau hơn đến, chúng nữ nhi, thiếu gia muốn địt mụ mụ. Nhìn nhìn, mẹ là như thế nào bị, thiếu gia dương vật địt thành, hạ lưu dâm phụ. Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã lúc này đối với nhà mình chúng nữ nhi dâm nói lời xấu xa nói, cũng tùy theo Lý Húc dương vật xì cắm vào Lý Uyển Chân cúc mắt, tiến thêm một bước phóng đãng rên rỉ lên. Ai nha, mẹ thật sự rất dâm đãng nha. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ, không biết ta khi nào thì cũng có thể như vậy. Ta cảm thấy, mẹ ta muốn dâm đãng một điểm. Cái gì à, ta cảm thấy, mẹ ta càng dâm đãng. Tại xé xác ăn Từ gia tỉ muội khuôn mặt thượng tinh dịch về sau, hai đối với Hoa tỉ muội an vị tại bị địt hai cái mẹ bên người, nghiêm túc học tập, còn một bên thảo luận, tựa như từ trước đến nay cái kia dạng. Này ký hòa hợp lại dâm mỹ không khí, thật là làm cho nhân sinh ra phi bình thường hưng phấn, đáng tiếc Lý Húc còn có chuyện khác, cho nên tại Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã cúc trong mắt riêng phần mình bắn một phát, liền kết thúc trận này dạy học. Chi như vậy, là bởi vì Lý Húc kê nhi kế tiếp còn có việc, dù sao mẹ con dâm loạn dạy học cũng không phải là lần một lần hai, về sau cũng có chính là cơ hội, nhất là đợi Từ gia tỉ muội cũng chính thức nhập chức sau. Kỳ thật Lý Húc hiện tại muốn cho Từ gia tỉ muội chính thức trở thành nữ hầu cũng không thành vấn đề, tại Lý Húc cho bắp suy trì phía dưới, Từ gia tỉ muội đủ để đảm nhiệm nữ hầu chức vụ này. Chính là, Từ Nhược Tuyên trung quy mới 7 tuổi, vẫn là quá ấu xỉ một chút. Trừ phi mỗi lần trong nhà có người tới thăm thời điểm, Từ Nhược Tuyên đều không ra, nếu không không thiếu được muốn bị người ta nói chút gì. Cho nên, vẫn là đợi Từ Nhược Tuyên lại lớn hơn một tuổi, cái đầu hơi chút cao thêm chút nữa, nhìn qua có 10 tuổi bộ dáng nói sau. Về phần kê nhi kế tiếp có chuyện gì, vậy dĩ nhiên là cấp loli khai nụ. Lần này cần khai nụ, trừ bỏ hai cái là Nhật Bản, còn có hai cái là nước Mỹ. Không tệ không tệ. Này loli sử nữ huyệt chính là nhanh a. Tại côn thịt cắm vào bị treo tại không trung, chỉ có 14 tuổi nước Mỹ loli huyệt, làm này bị phá trinh máu tươi nhỏ giọt rơi tại hạ khăn tay vuông thượng Lý Húc, dùng tán thưởng giọng điệu nói, cũng tại nước Mỹ loli mông phía trên, hung hăng vỗ một cái. Ô ô ô, bị bịt mắt cùng đút lấy miệng cầu nước Mỹ loli, lúc này đau đến run rẩy kêu. Vị này nước Mỹ loli kêu Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư, sinh ra ở Ohio Châu. Một cái khác thời không, Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư hữu một bộ phi thường nổi tiếng tác phẩm, tên là Xuân Chiều Rực Rỡ Hải Đường Hồng, đúng vậy, chính là lăng lăng tất lấy viên đạn khi nhìn cái kia bộ phim. Chương 549. Đúng vậy, đang bị Lý Húc khai nụ, là một tên tương lai nước Mỹ AV nữ minh tinh, hơn nữa vẫn là tương đối nổi danh AV nữ minh tinh. Bởi vì có thể theo thánh phí người nam nhiều cốc nữ diễn viên, trở thành Hollywood nữ diễn viên, chỉ có nàng một cái như vậy. Dĩ nhiên, đây là đặc thù lịch sử thời kỳ kết quả, tại băng ghi hình còn không có thông dụng thất, thập niên 80, AV đều là có thể quang minh chính đại tại rạp chiếu phim phía trên ánh, 1972 năm sâu ít hầu bắt quá $1 ức phòng vé, AV điện ảnh cùng tình sắc điện ảnh giới hạn cũng rất mơ hồ. Lại tăng thêm Lý Húc hiện tại khai nụ cái này tiểu loli Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư, tại một cái khác thời không, đầu tiên là tại nước Mỹ chụp AV, sau đó đi vòng đi Pháp Quốc. Tại cuối cùng 1990 năm thông qua vai diễn hoàn cầu chế tác Khóc Bảo Bối Chung Nữ Phụ, mà thành công tẩy trắng lên bờ, bộ phim này không chỉ có phí tổn có 1.100 vạn, nam chính vẫn là Johnny Đức Phổ. Được rồi, cũng coi như Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư vận khí không tệ, tại hỗn loạn 80 niên đại, sở chụp AV, phần lớn đều là không hợp pháp. Thế cho nên 30 năm sau, tại bê chất phi thường phía trên, đều không nhất định có thể tìm được kỳ hy lao nhĩ tư tác phẩm, tựa như sử Thái Long trong truyền thuyết Italy ngựa giống nhau. Sự thật phía trên, kỳ hy lao nhĩ tư đến 18 tuổi, mới vỗ một bộ hợp pháp, cũng là duy nhất hợp pháp AV. Về phần xuân chiều rực rỡ hải đường hồng, cái này nhưng thật ra là tính tại tình sắc phiến bên trong, cũng không có bị phân loại tại AV trong đó. Đúng vậy, con này nước Mỹ Loli còn chưa trưởng thành, mà bắt đầu chụp AV. Phía trước nói qua, 60 niên đại đến 80 niên đại, Âu Mỹ xã hội đều ở hỗn loạn trạng thái, đối với rất nhiều hạn chế đều thà tương đối mở, luyện đồng chính là một cái trong số đó. Không nói khác, Hà Lan chỗ kia cư nhiên có thể công khai phát hành luyện đồng loại tạp chí. Italy nữ đạo diễn Pietro bỏ vào bội mục Ngươi Gea càng là vỗ một bộ Xuân Chi Xâm Lâm, tại trong điện ảnh không chút kiêng kỵ bày ra 12 tuổi tiểu nam hài cùng tiểu thân thể của cô bé. Về phần sóng cơ tiểu thi 10 tuổi liền chụp ảnh nút những cái này, liền càng không nói. Luyện đồng nghiện nhóm nếu là trở lại 70 niên đại, đây tuyệt đối là vui mừng khôn xiết, giống như đưa thân vào thiên đường. Đợi Âu Mỹ xã hội phản ứng, muốn xoay chuyển cỗ này không khí, đã không kịp, cuối cùng vẫn là Đông Âu giúp Âu Mỹ xã hội một phen. Liên bang Xô Viết giải thể về sau, Đông Âu các loại kỹ nữ nhao nhao dũng mãnh vào Tây Âu, các loại khẩu vị nặng băng ghi hình cũng theo lấy tiến vào. Theo 80 niên đại trung kỳ bắt đầu, băng ghi hình toàn diện phô khai, AV điện ảnh cũng liền mất đi leo lên đại màn ảnh tư cách. Bất quá, tuy rằng biến thành giá thành nhỏ chế tác, nhưng cũng càng thêm dễ dàng. Cho nên, mặc dù là Đức quốc nhân cái loại này khẩu vị nặng, thậm chí biến thái clip, Đông Âu bên kia đều có thể thỏa mãn, liền càng không cần phải nói luyện đồng những đồ chơi này nhi. Vốn là bị chính phủ các nước đả kích, lại tăng thêm tại đây một chút đại lượng băng ghi hình xung kích, công khai con đường luyện đồng ngoạn ý, như vậy biến mất. Chính là, có ít thứ nếu đã tồn tại, muốn cho này hoàn toàn biến mất, ít khả năng, càng huống chi thiên chúa giáo ngoạn tiểu nam hài lại không phải là cái gì tin tức. Bởi vậy, đừng nhìn 30 năm sau, FBI kêu gào muốn đối với luyện đồng linh dễ dàng tha thứ, có thể toàn bộ thế giới luyện đồng tình dục, có 80% đều là theo nước Mỹ lưu truyền ra đến. Từ một chút, tại xuất tinh hoàn tất sau đó, Lý Húc đem dính xử nữ máu tươi dương vật, theo kỳ hy huyệt trung rút đi ra, làm này đã đau đến ngất đi tiểu loli lại là run run. Không có chú ý theo kỳ hy huyệt trung ngã nhào đi ra, hỗn hợp tơ máu tinh dịch. Lý Húc đi đến treo tại kỳ hy bên cạnh một con khác nước Mỹ Loli phía sau, tại kia mông nhỏ phía trên vỗ một cái. Ô ô ô, con này nước Mỹ Loli lúc này giãy giụa kêu, ngữ khí lộ vẻ sợ hãi, nước mắt cũng theo khuôn mặt đàn chảy xuống. Tuy rằng con này nước Mỹ Loli ánh mắt bị che lấy, miệng cũng bị chặn, nhưng lỗ tai vẫn là có thể nghe. Càng huống chi kỳ hy liền tại bên cạnh, mới vừa rồi bị khai nụ khi kia thống khổ ô ô âm thanh. Mỗi một tiếng đều chui vào con này nước Mỹ Loli lỗ tai. Lý Húc không hề thương hương tiếc ngọc chi ý, dùng hai ngón tay tách ra kia phấn nộn huyệt, dính dính dương vật cứ như vậy đào đi vào, thô bạo phá khai rồi đối phương chặt khít huyệt, trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất. Ô ô ô, con này nước Mỹ Loli điên cuồng mà lắc đầu, thân thể cũng là kịch liệt giật giật, hạ thân bị xé nứt đau đớn, càng làm cho Loli tiêu ra một cỗ nước tiểu. Đáng tiếc, này vẫn như cũ không thể đánh động Lý Húc. Lý Húc huýt sáo, nắm Loli vòng eo, thật nhanh quất đánh. Xem như hắn Lý Húc A Tát Tân cùng Thánh Điện kỵ sĩ, nếu là liền điểm ấy đau đớn đều chịu không nổi, như vậy sao được chứ? Quân không thấy, treo tại đối diện hai cái Nhật Bản Loli, một chút động tĩnh đều không có sao. Cái này nước Mỹ Loli tên là Tori Uy Nhĩ Tư, một cái khác thời không bên trong, cũng là nước Mỹ 80 niên đại nổi danh AV nữ diễn viên. So kỳ hy nhỏ hơn thượng một tuổi, 67 năm sinh ra ở California. Dạy dỗ đi ra bốn cái nữ nhẫn giả, tại đây thứ bảo tàng hành động chung phát huy tương đối khá tác dụng, Lý Húc một cách tự nhiên liền muốn tiến hành khuếch trương, cùng với thành lập thuộc về Âu Mỹ nhân chủng cùng loại tổ chức, cũng chính là A Tát Tân cùng Thánh Điện kỵ sĩ. Đương nhiên, tựa như Ai Izima, đá trắng đồng như vậy, cũng là theo AV nữ diễn viên chung chọn lựa. Không hỏi qua đề ở nơi này. Âu Mỹ cái này thời kỳ các nữ diễn viên, đều có một chút không đành lòng nhìn thẳng, cũng không phải là các nàng nhan trị không đủ, chủ yếu ở chỗ trên cơ bản đều là kim mao sư vương kiểu tóc. Đây là vì sao giới thời trang người luôn yêu thích nói, 80 niên đại là thời thượng sa mạc. Tuy rằng những người này kỳ thật khác có hướng đến, nhưng 80 niên đại nữ tính dung trang quả thật không tốt như vậy nhìn. Kim Mao Sư Vương kiểu tóc chính là đại biểu trong đó đặc thù. Càng đáng sợ hơn chính là, toàn bộ thế giới cơ hồ đều là như thế. Cho nên Lý Húc phát hết não chất lỏng, mới theo bên trong ký ức tìm ra như vậy hai cái coi như có thể nước Mỹ AV nữ diễn viên, đem so với phía dưới, Nhật Bản bên này có thể tuyển chọn, liền nhiều hơn. Thật sự là rất tốt, không thua cho các nàng a. Tại cấp Nhật Bản Loli khai nụ thời điểm Lý Húc ha ha cười nói. Nhật Bản hai cái này, đã không thể tính Loli. Lý Húc đang tại địch cái này điền sở dụ Mỹ tử, 64 năm sinh ra, bây giờ đã 18 tuổi, mà bên cạnh chờ đợi cái kia Tiểu Lâm Đồng, là 65 năm sinh ra, trước mắt 17 tuổi. Bất quá, hai nàng phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, thân cao đều còn chưa từng siêu 160cm. Một cái khác thời không 80 niên đại, hai cái này cô nương là Nhật Bản AV theo đại màn ảnh chuyển hướng tiểu màn hình khi đại biểu. Điền sở dụ Mỹ tử. Tại 1984 năm xuất đạo, là Nhật Bản AV trên lịch sử cái đầu chuyên trách AV nữ diễn viên. Tại Điền Sở Dụ Mỹ Tử phía trước, chụp AV nữ diễn viên phần lớn đều còn kiêm chức công việc khác, ví dụ như đặc thù tiệm cà phê nhân viên cửa hàng, hay hoặc là hồng phấn điện ảnh nữ diễn viên. Phía trước nói qua, cái này thời đại AV điện ảnh vẫn có thể thượng đại màn ảnh, cùng chủ lưu điện ảnh vòng cách không phải là xa như vậy, ít nhất sau 30 năm sau muốn gần gũi nhiều, ngày bản cũng không ngoại lệ. Bất quá, Nhật Bản đem tình sắc điện ảnh xưng là hồng phấn điện ảnh. Điền Sở Dụ Mỹ Tử là cái đầu chuyên trách AV nữ diễn viên, thủ sáng tạo mông lung màn ảnh cùng hoài cựu thức phong cách xử lý, hợp với BMG cùng chọn dùng đại lượng độc thoại đến phầu trần tâm sự thủ pháp, trở thành một cái mở ra thời đại mới dấu hiệu. Mà 1986 năm xuất đạo Tiểu Lâm Đồng, liền lợi hại hơn, 80 niên đại trung hậu kỳ truyền kỳ, cũng là tiêu thụ nữ hoàng. Kiếp sống lượng tiêu thụ tổng cộng vượt qua 70 ức Nhật Nguyên. Đây chính là hoàn toàn dựa vào cho thuê băng ghi hình sáng tạo 70 ức thu vào, mà một cái khác thời không, năm 2010 trước sau nóng bỏng nhất Nguyên Sa Ương Lị, dựa vào chụp ảnh cùng xung quanh kinh doanh cộng doanh cũng bất quá mới đã thu vào 26 ức Nhật Nguyên. Cho nên, hai nàng đều là phi thường tốt nữ nhẫn chọn người. Bất quá hãy cùng Aizima cùng đá trắng đồng các nàng như vậy. Điền Sở Dụ Mỹ Tử cùng Tiểu Lâm Đồng cũng không phải là tên thật, Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư cùng Tori Uy Nhĩ Tư giống như vậy, dù sao chụp chính là AV nha. Nói đến đây cái, Lý Húc hơi chút có chút chứng đau, như thế nào đều không hiểu, này gặp quỷ bói toán thuật, bói toán chuyện khác lúc nào cũng là giống như là giả, tìm AV nữ diễn viên ngược lại nhất tìm một cái chuẩn. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao Lý Húc cần phải AV nữ diễn viên không ít, mà đợi lệ thuộc trực tiếp võ lực đoàn đội thành hình. Tìm nữ nhân khác cũng dễ dàng hơn nhiều. Bảo tàng hàng luôn sắp đến ngạn, Kathleen Turner liền giải thả ra rồi. Đợi Kathleen Turner đem An Địch cùng Mách dạy dỗ một phen, có thể đỉnh Kathleen Turner chức vụ bí thư về sau, Kathleen Turner liền có thể bắt đầu bồi dưỡng A Tát Tân. Nói trở về, Nhật Bản bên này muốn hay không cũng biết một cái giống Kathleen như vậy, chuyên môn dùng đến huấn luyện nữ nhẫn tổng quản đâu này. Cũng không phải là Lý Húc không tín nhiệm mẫu thân đại nhân. Nhưng có một số việc lẫn nhau quan điểm khẳng định không có khả năng hoàn toàn nhất đến. Càng huống chi, nữ nhẫn cũng tốt, A Tát Tân cũng thế, tương lai không thiếu được muốn đi làm một chút bẩn sống. Tuy rằng mẫu thân đại nhân lý giải, bao dung, nhưng nếu là không đồng nhất đến số lần nhiều lắm. Cho nên, vẫn là giấu giếm, tương đối khá. Chuyện này qua đi, Lý Húc liền chính thức phi đến San Francisco. Mẫu thân đại nhân tuy rằng đưa tiễn Lý Húc, nhưng vẫn như cũ chỉ tự không sách Miyuki Najima, chính là tại làm tiểu cùng Điền Nhã Tử theo lấy Lý Húc cùng một chỗ hồi nước Mỹ thời điểm cho Lý Húc một cái ý ánh mắt. Lý Húc rất quen thuộc cái ánh mắt kia, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, theo lý thuyết, tiểu cùng Điền Nhã Tử hẳn là mẫu thân đại nhân bồi dưỡng nhân tài, lần này làm sao có khả năng rộng lượng như vậy đâu này. Nhưng là nghĩ lại, mình có thể làm cái gì đều đã nói cho mẫu thân đại nhân. Nếu là thật muốn bắt Nhã Tử lại không cho mẫu thân đại nhân biết lời nói, đó là vô cùng đơn giản sự tình, cho nên còn không bằng nói cho chính mình tùy tiện xuống tay. Hơn nữa, tiểu cùng Điền Nhã Tử tại Harvard đọc sách, Lý Húc chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể bắt. Cho nên, mẫu thân đại nhân thật đúng là chi kỳ, vậy tại sao không nói nàng cùng Mỹ Tuyết tỷ tỷ quan hệ đâu này? Không sách cái này, Lý Húc trở lại San Francisco, nghỉ ngơi hai ngày sau. Lặn lội đường xa hàng luôn cuối cùng cập bờ. Ta phải nói, cứ việc ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn đến những cái này thời điểm vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Lão Ái Đức Hoa vuốt phẳng đưa tay chung kim khí, cảm khái nói, mà ở trước mặt hắn, thật dài dương bên trong, như vậy kim khí cùng châu báu còn có rất nhiều rất nhiều. Loại này biểu hiện rất bình thường, ba ba, Lý Húc tại bên cạnh nhún nhún bả vai. Cho nên, ngươi thừa nhận, ngươi không bình thường, nhị thế. Lão Ái Đức Hoa quay đầu. Thiên mới khẳng định có không bình thường địa phương. Lý Húc tiếp tục tùng bả vai. Lão Ái Đức Hoa cười ha ha, đem trong tay đồ vật thả trở về đi, sau đó khoát tay áo, bên cạnh Hậu Triều Cương run sợ cùng Cạn Thương Vũ, lập tức đem che khép lại. Sau đó, Lão Ái Đức Hoa đi nhanh hướng đến kho hàng bên ngoài đi đến đang tại cửa nhỏ tiếng thảo luận hai cái người Trung Quốc trước mặt. Trần Tiên Sinh, Từ Tiên Sinh, cảm tạ các ngươi trợ giúp, cảm tạ quý quốc trợ giúp. Lão Ái Đức Hoa nói như vậy nói, cũng đưa tay ra, các ngươi không cần cấp bách, có thể chậm rãi thảo luận, sau đó đem chi tiết giao cho phòng làm việc của ta, hay hoặc là cùng con ta liên hệ. Lão Ái Đức Hoa nói xong, cố ý liếc mắt nhìn bên người Lý Húc. Chúng ta, Lý Tiên Sinh, chúng ta là sẽ không quên đoạn này hữu nghị. Một mực đứng ở trên thuyền, theo lấy đi đến nước Mỹ Từ Xuyên núi, tự đáy lòng nói, nhưng hắn là lo lắng đề phòng gần một tháng, sợ nửa đường xảy ra chuyện gì. Đem so với phía dưới, vị kia cố ý bị điều đến San Francisco tham tán Trần Cương, liền muốn ổn trọng nhiều lắm sự thật phía trên, danh sách chúng ta đã chuẩn bị tốt, không biết Lý Tiên Sinh khi nào thì có thể thực hiện. Chương 550. Người lại đã đoán đúng, nhị thế. Đường trở về phía trên, ngồi chung một chiếc xe cha, cùng Lý Húc nói như thế nói. Ta cảm thấy này rất đơn giản. Lý Húc mở ra tay, bất quá ta hy vọng, người có thể động dụng nhân mạch, tại dầu mỏ hóa chất sản nghiệp phía trên cố hết khả năng cho hắn nhóm ưu đãi nhất giá cả, mà không phải là muốn hố thượng một khoản. Nhìn bộ dạng, người đối với kia một vài người rất hảo cảm a. Lão Ái Đức Hoa nhíu mày nói. Này không đơn thuần là hảo cảm vấn đề, chúng ta muốn chính là buông dài tuyến câu cá lớn, Lý Húc thở dài, chúng ta tại đầu tư một quốc gia, ba ba. Ta biết, Lão Ái Đức Hoa ha ha cười, được rồi, đây là một khoản tiền, lại là ngươi phát hiện, ngươi có xử lý quyền lực. Như vậy nói, Lý Húc nhíu mày, ta cần phải một con thuyền có thể an trí nhẹ thủy đôi cano. À, cha trực tiếp sửng sốt, xem như 30 niên đại sinh ra người. Trải qua dùng mình ngọn núi cao nhất, hắn phi thường rõ ràng nhẹ thủy đôi là vật gì, nhất là ba dặm đảo sự cố mới qua hơn 2 năm. Người muốn cái này làm gì? Cha nghiêm túc lên. Cái này quan hệ đến ta có thể phụ trưởng khống Hong Kong. Lý Húc ung dung nói. Cha lập tức híp mắt, nhìn con sau một lúc lâu, mới hỏi ngươi định làm gì? Ta còn cho rằng ngươi sẽ hỏi ta, có phải hay không muốn cầm lấy nhẹ thủy đôi uy hiếp Anh quốc người đâu? Lý Húc lại lộ ra thần sắc thất vọng. Người cảm thấy, người phụ thân, là phân không ra hạch điện chạm cùng vũ khí hạt nhân ở giữa khác biệt đứa ngốc sao? Cha bất mãn hỏi. Ít nhất giáo phụ không phân rõ sở. Lý Húc mở ra tay, sau đó tại cha nhìn gần phía dưới, cử, được rồi. Đầu tiên, Anh quốc người là khẳng định theo Hong Kong cuốn xéo. Đối với người Trung Quốc tới nói, Hong Kong là sỉ nhục tượng trưng, phải thu hồi. Mà Hong Kong cùng Mã Đảo không giống với. Người Trung Quốc cũng không phải là Argentina người, Anh quốc không có nửa điểm hành làm cho vũ lực cơ hội, càng huống chi. Anh quốc cũng vô lực lại một lần phát động viễn chinh. Lão Ái Đức Hoa không nói gì, nhưng là nhỏ không thể thấy gật gật đầu, xem như nhận rồi con lý do thoái thác. Tại Lý Húc đưa ra đầu tư Trung Quốc kế hoạch về sau, Lão Ái Đức Hoa cũng là một lần nữa nghiên cứu qua Trung Quốc, tăng thêm lúc trước đã ở Viễn Đông dốc sức làm quá, tự nhiên biết thế cục trước mắt. Lấy Anh quốc nhân diễn xuất, nếu không giữ được Hong Kong, khẳng định như vậy phải tích lũy tài phú mang đi, thuận tiện đem Hong Kong khiến cho hỏng bét. Lý Húc nói tiếp nói, ta nếu phải Hong Kong trường khống ở trong tay, tự nhiên không thể để cho Anh quốc nhân quá mức làm loạn. Chờ một chút, cha cắt đứt Lý Húc nói chuyện, nếu chính phủ Trung Quốc quyết định thu hồi Hong Kong, như vậy làm sao có khả năng mặc cho ngươi trường khống ở trong tay đâu này. Rất đơn giản, kia một vài người yêu cầu không cao, chỉ cần. Trên danh nghĩa thừa nhận Trung ương chính phủ, cùng với có đóng quân là được. Lý Húc cười cười. Tựa như, châu chính phủ, Lão Ái Đức Hoa nghĩ nghĩ. Không thôi đâu, Lý Húc nhẹ giọng ha ha tiếng. Người gặp qua công dân nước Mỹ đi những châu khác, còn muốn đặc biệt hộ chiếu sao? Người gặp qua châu chính phủ không hướng chính phủ liên bang nộp thuế sao? Người gặp qua FBI không thể tại châu chính phủ thiết lập chi nhánh cơ cấu, đừng để ý đến lý châu chính phủ hình sự án kiện sao. Sẽ tới loại trình độ này. Đang nghe Lý Húc đơn giản giảng thuật một chút tương lai Hong Kong gặp phải tình huống về sau, lão Ái Đức Hoa phản ứng đầu tiên phải không tín. Ta cùng Đặng mặt đối mặt gặp qua, Đặng không phải là Mao, Đặng không có đẩy ngã toàn bộ làm lại dũng khí. Lý Húc phi thường không khách khí nói, đối với Đặng mà nói, Hong Kong trở về Trung Quốc chính là lớn nhất công tích, là có thể thượng sách sử. Về phần về sau sẽ như thế nào, Đặng liền lười xía vào. Lão Ái Đức Hoa táp táp chùy, vẫn như cũ không thể tin tưởng, một cái đại quốc chính phủ, dễ dàng tha thứ đến loại trình độ này. Lý Húc thấy thế, thay đổi một cái đề tài ba ba, nếu như chính phủ Trung Quốc muốn đem Thượng Hải chế tạo thành Á Châu lớn nhất tài chính trung tâm, cần gì dạng điều kiện, Wall Street mới chịu đáp ứng. Cha nhíu mày, bộ dáng kia giống như đang nói này còn dùng hỏi. Nhưng, chính phủ Trung Quốc là tuyệt đối không có khả năng mở ra tài chính lĩnh vực, nhất là dự trữ này một khối. Lý Húc giơ giơ lên hai tay. Kia Thượng Hải cũng đừng muốn trở thành Á Châu tài chính trung tâm. Cha phi thường dứt khoát. Người nhìn, Hong Kong tác dụng liền đi ra, Lý Húc lại lần nữa giơ lên hai tay, như vậy một cái tài chính tự do cảng, mặc dù cái gì quyền lợi cũng không tại chính phủ Trung Quốc tay bên trong, vẫn như cũ có tương đương tác dụng. Cho nên, lão Ái Đức Hòa ánh mắt một chút mắt híp. Anh quốc nhân không có khả năng đem Hong Kong sở hữu tài phú đều cuốn đi, mà thôi anh quốc nhân gậy quấy phân heo đức hạnh, còn lại cái kia một chút khẳng định lưu cấp chính mình cầu. Lý Húc nói tiếp nói, nhưng là, kia một chút cầu biết như thế nào vận doanh một cái tài chính tự do cảng sao. Thật có lỗi, tuy rằng ta tại Hong Kong đợi thời gian cũng không tính ngắn rồi, nhưng ta không nhận vì kia một chút dựa vào cấp anh quốc nhân đương cầu, dựa vào nhân mạch cùng quan hệ đến kêu gào kiếm tiền ra hỏa biết. Ta cơ hồ có thể đoán được, kia một chút ra hỏa đem Hong Kong còn lại tài phú tham lam nuốt ăn không còn. Thậm chí đem người Hong Kong mỗi một phần tiền đều áp bức sạch sẽ, cũng vẫn như cũ còn không thu tay lại, cuối cùng dẫn phát chính phủ Trung Quốc phản cảm, vận dụng thủ đoạn xử lý kia một chút ra hỏa. Cái này hiển nhiên thì không thể nói thật, dù sao, ai cũng không biết đại lục chính phủ tương lai uất ức đến cái loại này tình cảnh, như vậy đại đống tường đặt tại trước mặt, cơ hồ đều nhanh hồ đến trên mặt, vẫn như cũ trang làm cái gì đều không tồn tại bộ dáng, rất có người Nhật Bản phong độ. Cùng với làm kia một chút ra hỏa đạp hư, không bằng bị chúng ta trưởng khống ở trong tay, thông qua cái này cửa sổ, đầy đủ cướp lấy Trung Quốc 10 ức dân cư tại trong phát triển lợi nhuận. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói. Đây mới là Hong Kong chân chính tác dụng, xem như bị quốc tế thừa nhận tài chính tự do cảng, mặc dù đại lục chính phủ nhập thế về sau, không giống như trước nữa như vậy khát cầu ngoại hối, nhưng vẫn là một cái trọng yếu phi thường cửa sổ. Chỉ cần cái này cửa sổ lương hảo vận hành một ngày, đại lục phát triển tài phú liền không thiếu được muốn phân thượng một phần, nhưng mà Lý Gia Thành Lưu là như thế nào làm? Đương nhiên, kia một chút gia hỏa có lẽ cũng minh bạch điểm ấy, nhưng là, xem như anh quốc nhân bao tay trắng, có thể có bao nhiêu tuyển chọn? Cầu, thủy chung là cầu. Lý Gia Thành tại thời điểm anh quốc nhân có lẽ còn có khả năng cấp mấy phần mặt mũi, đợi Lý Gia Thành chết rồi, chậc chậc. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Cha lúc này hỏi. Đầu tiên, nếu không có khả năng ngăn cản anh quốc nhân thu hoạch Hong Kong tài phú, như vậy chúng ta cũng có thể theo bên trong kiếm thượng một khoản. Lý Húc cuối cùng nói đến chính đề. Tiếp theo, Hong Kong không thể hoàn toàn đi công nghiệp hóa, 600 nhiều vạn nhân khẩu, tài chính nghiệp cùng dịch vụ căn bản tiêu hóa không được. Cho nên phải giữ lại nhất định sản nghiệp, thấp quả nhiên còn không được, bởi vì đại lục sức lao động thấp hơn liêm, thấp bưng sản nghiệp sớm hay muộn muốn rời đi đi qua. Cho nên, lão Ái Đức Hoa nhăn lại lông mày. Dù sao cũng là tại Viễn Đông làm qua, hơn nữa còn thật sự là theo tầng dưới chót một đường làm lên đến, đối với trước mắt buôn bán hoàn cảnh cũng thực nhạy bén, tự nhiên biết Lý Húc muốn là cái gì. Không cần rất cao bưng, chỉ cần so đài tích điện hơi chút thiếu chút nữa là được, Lý Húc nói như vậy nói, chỉ cần ta mới vừa nói qua, Hong Kong các loại đặc quyền vẫn như cũ có, như vậy thứ một điểm IC sản nghiệp cũng rất thích hợp phóng tại đó bên trong, dù sao. Lý Húc nói đến đây. Nhe răng cười Quốc hội Sơn muốn chia tách Nhật Bản chất bán dẫn sản nghiệp chuyện này, đã là tên trên dây cung thượng sự tình, ta biết, ba ba biết, mẹ cũng biết. Lão Ái Đức Hoa nhịn không được hừ một tiếng nhưng là. Anh quốc nhân khẳng định cho ta hạ ngáng chân, Lý Húc bay nhanh nói, mà Hong Kong trụ cột phương tiện khuyết thiếu bảo đảm, từ điện lực đến cuộc sống vật tư đều phải hướng đại lục mua sắm, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể dùng thiết bị trục trặc làm lý do cho ta đoạn thủy cắt điện. Cho nên, người cần phải một con thuyền nhẹ thủy đôi phát điện thuyền cung cấp điện, để ngừa chỉ xuất hiện loại tình huống này. Cha tổng kết nói, nếu như thuyền cùng nhẹ thủy đôi đều do nước Mỹ cung cấp, còn có khả năng tạo thành hiểu sai, làm Anh quốc nhân cho rằng Nhà Trắng muốn can thiệp. Trừ lần đó ra, còn có khả năng cầm lấy nhẹ thủy đôi uy hiếp một chút. Nếu như cảm thấy chưa đủ, còn có khả năng đem thuyền thiết kế cùng chế tạo giao cho Nhật Bản, dù sao Nhật Bản tạo thuyền nghiệp, bây giờ nhưng là tại thế giới phía trên số 1, Lý Húc Tùng bả vai, mặt khác, tốt nhất đem cảng đèn, cảng nói bắt. Người thật đúng là kế toán tính, nhị thế. Cha cười. Nga, đương nhiên, ta mà là ngươi con. Lý Húc cũng cười lên. Nhưng là, chỉ cần chỉ nói phục ta, cũng không đủ. Cha nụ cười lớn hơn. Lý Húc không khỏi thở dài. Cũng may, Gia Gia cũng không có càng nhiều nghi ngờ chất vấn, chính là tại châm trước qua đi, nói tuy rằng thực có sức thuyết phục, nhưng những thứ này đều là thành lập tại suy đoán của ngươi trụ cột phía trên, Gia Bàng. Giống như, Gia Gia, Lý Húc chạm tại trong thư phòng của Gia Gia Ương, nhưng là, nhiều nhất nửa tháng nửa, hoặc là một tháng, Trung Anh đàm phán tin tức liền hoàn toàn tiết lộ ra. Đến lúc đó, Hong Kong phòng giá trị khẳng định đại điệt một đợt, mà Anh quốc nhân cũng có khả năng nhân cơ hội tiến hành lần đầu thu hoạch. Gia Gia từ chối cho ý kiến, nhưng Lý Húc cũng không cấp bách cho nên, trước mắt thời gian tại chúng ta bên này. Huống hồ, rất nhanh liền có thể nhìn đến, suy đoán của ta phải chăng tại thực hiện, mà ta cần IC sản nghiệp, chỉ cần có thể tại 85 năm phía trước sao định, đều là không thành vấn đề. Bởi vì Ấn Độ bảo tàng sự kiện, chúng ta cùng đại lục chính phủ quan hệ tốt lắm, hơn nữa đại lục chính phủ trước mắt còn không có học, lấy lợi ích phân chia cùng đối đãi quốc gia khác. Cho nên chỉ cần bắt được này túi tiền nhỏ, tương lai rất nhiều năm, vô luận chúng ta làm cái gì, cũng không có khả năng thiếu tiền. Vì thế, Gia Gia nhìn về phía lão ái Đức Hoa Gia Bàng so người ổn trọng nhiều. Bất quá, sớm thành thói quen lão ái Đức Hoa chính là nhún nhún bả vai. Được rồi, Gia Bàng, chúng ta mỏi mắt mong chờ, Gia Gia lập tức lại nói, ta có thể cho ngươi càng nhiều, điều động tài chính quyền lực. Phi thường cảm tạ, Gia Gia. Lý Húc lúc này mỉm cười hạ thấp người. Mặc dù không có Gia Gia những lời này, Lý Húc cũng có nắm chắc thúc đẩy chuyện này, nhưng là có thể điều động tài chính càng nhiều, lấy được kết quả lớn hơn nữa, cũng có thể kéo càng nhiều nhân phía dưới thủy, dù sao. Lý Húc đại biểu chính là nước Mỹ tư bản. Người vẽ cái này bánh, thật đúng là đại, nhị thế. Theo bên trong thư phòng sau khi ra ngoài, cha như thế trêu nói. Có phải hay không không tưởng, chờ đợi nhìn là được. Lý Húc cũng không thèm để ý, một năm đến hai năm thời gian, hẳn là cũng đủ các ngươi làm ra thích hợp phán đoán. Lão ái Đức Hoa cười ha ha lên. Đúng rồi, Lý Húc lại nói, ta thuận lợi mang về bảo tàng, dù sao cũng phải có khen thưởng a. Nga, lão ái Đức Hoa nhíu mày, hôm nay đàm còn không tính. Đương nhiên không tính là, Lý Húc híp mắt, đây là thảo luận kế hoạch mới, mà chúng ta nói đúng bảo tàng, càng huống chi, cùng chính phủ Trung Quốc liên hệ. Cũng là ta thu phục. Được rồi, cha thở dài một hơi, như vậy, người muốn cái gì đâu này? Chương 551. Lý Húc cũng không trả lời, mà là một cái vỗ tay vang lên, giữ ở ngoài cửa An Địch Mạch Khắc Đạo Uy Nhĩ, lúc này đem một văn kiện kẹp đưa. Đây là, lão ái Đức Hoa tiếp nhận, mở ra nhìn nhìn, đầy mặt đều là nghi hoặc biểu cảm, đây là một phần y học báo cáo, nhiều lắm xa lạ danh từ làm hắn nhìn xem có chút cố hết sức. Trực tiếp nhìn kết luận bộ phận, là được, Lý Húc cũng không nhiều nói. Vì thế, lão ái Đức Hoa tiếp tục nhìn xuống, mới nhìn mấy hàng, liền mở to hai mắt, cũng mạnh mẽ tựa đầu nâng. Nhìn xong nói sau, Lý Húc cũng là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Gặp Lý Húc như vậy cái bộ dạng, cha không thể không hít sâu một hơi, khống chế được cảm xúc, nại tính tình xem xong toàn bộ phân báo cáo. Ngay cả như vậy, cha vẫn như cũ không xác định hỏi không có làm bộ. Không có, lâm sàng thí nghiệm đã làm mấy luân, hiệu quả tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Húc nhếch lên khóe miệng. Cha thật dài thở một hơi, rất là nghiêm túc nhìn Lý Húc, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Trên trăm ước thị trường, Lý Húc nhún nhún bả vai, mà xem như độc quyền nắm giữ người, ta hàng năm ngồi bất động, có thể có không sai biệt lắm tiếp cận 10 ước đô la thu vào. Đúng vậy, Lý Húc sở chơi đùa đi ra này nọ, chính là danh tiếng lừng lẫy Tây kia phi. Cũng chính là vạn ngà có thể, tục xưng vĩ ca khẩu phục thuốc tráng dương. Tại 18 tuổi lễ trưởng thành qua đi, Lý Húc tìm đến một nhà phòng thí nghiệm, lấy ra tay kia phi công thức phân tử, làm phòng thí nghiệm tiến hành đẩy ngược. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào công thức phân tử là không có cách nào thật làm ra đến, ai có thể làm vĩ ca cái đồ vật này tại một cái khác thời không như vậy nổi danh đâu này. Nghe nói mỗi phút liền có tứ phiến vĩ ca đồ quân dụng dùng, mà có được độc quyền Thụy Huy cũng là dựa vào vĩ ca tại buôn bán phía trên thành công to lớn, mới hoàn toàn kiêu ngạo, chiếm đoạt Hoa Nạp Lan Bá Đặc công ty cùng Pháp Mã Tây Á công ty, trở thành dược nghiệp đầu sỏ. Cho nên Lý Húc ký ức bên trong, trừ bỏ công thức phân tử, cũng không thiếu cùng hợp thành phương thức có liên quan tin tức, cứ việc đều tương đối giải rác, nhưng cũng đủ tăng nhanh phòng thí nghiệm đẩy ngược công tác. Hơn nữa liên hệ sinh vật phòng thí nghiệm tuy rằng không tính lớn, vừa vặn xấu là Harvard dưới cờ, nhân viên tố chất đều không thể chê, lại tăng thêm Lý Húc thường thường đi qua cấp những công việc kia nhân viên thêm một chút bắp. Cho nên, chỉ tốn 2 năm thời gian, vĩ ca đã bị làm đi ra. Vì thế, tựa như Lý Húc nói như vậy, trên $100 ức thị trường đang tại ngoắc, Wall Street cái kia nhóm tinh anh nhóm, đối với tính, đối với nữ nhân, đối với thuốc phiện, đối với thuốc tráng dương vật nhu cầu, không phải là một bộ Wall Street chi lang có thể biểu hiện ra đến. Chỉ là như vậy, cha lông mày lại như cũ nhăn. Được rồi, ta biết, ra ra trong tay có cường sinh chế dược cổ phần, Lý Húc cười cười, đương nhiên, nếu như ngươi và ra ra cảm thấy không ổn, muốn đến đỡ Thụy Huy, hoặc là Huệ Thị, ta cũng nguyện ý phối hợp. Xem như nước Mỹ cao nhất giai tầng, một cái giá trị $100 ức, thậm chí tương lai khả năng đạt tới mấy $100 ức dược phẩm thị trường, đối với một nhà chế dược công ty đưa đến tác dụng gì, không cần biết Thụy Huy tại một cái khác thời không phát triển, lão ái Đức Hoa đều biết. Cho nên, như thế nào sử dụng cái này công nghiệp chế thuốc chung vũ khí hạt nhân, nhất định phải cẩn thận. Dù sao, xem như cao nhất giai tầng, Lý gia cùng các đại chế dược đầu sỏ đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, trong này lợi ích nếu là phân phối không tốt, không thiếu được làm điểm phiền toái đi ra. Lý Húc cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên trực tiếp giao cho cha, dù sao không quản các ngươi phân phối thế nào, độc quyền đều là tại tay của ta phía trên, nên cầm lấy tiền, một phần cũng không thể thiếu. Vừa rồi như thế nào không cầm lấy? Lão ái Đức Hoa lúc này lại hỏi. Rất đơn giản, đầu tiên, tây kia phi độc quyền đều không phải là chỉ là của ta một người nắm giữ, tiếp theo, ta muốn đem hoàn chỉnh độc quyền quyền giao cho một cái khác người. Lý Húc như thế hồi đáp. Ai, cha rất là nghi hoặc. Đương nhiên là ngươi con Tư Sinh. Lý Húc mở ra tay. Tư Sinh Tử, lão ái Đức Hoa sắc mặt lập tức có chút xám ngắt. Cứ việc Tư Sinh Tử thành đôi là Âu Mỹ bên này thượng lưu xã hội không khí, nhưng ngoài ý muốn chính là, cha tại bên ngoài nữ không ít người, lại trên cơ bản chưa từng có Tư Sinh Tử. Tuy rằng không biết cha là làm như thế nào đến, nhưng Lý Húc vẫn là muốn cấp cha điểm cái tán. Chính là, loại tình huống này tại năm nay năm chung thời điểm bị đánh vỡ, cha cái kia tên đầy đủ vì Mariana thư nhĩ mạn xinh đẹp nữ bí thư mang thai, hơn nữa tại làm cha biết phía trước, liền tạm rời cương vị công tác, chỉ để lại ta thật tốt chiếu cố hắn lời ghi chép. Lão ái Đức Hoa cái kia chứng đau, như thế nào giữ vững nhiều năm như vậy lương hảo tác phong, nhưng bây giờ phá công nữa nha. Có thể cố tình như thế nào đều tìm không được người, cuối cùng manh mối phải đi Nam Mỹ, làm lão ái Đức Hoa càng ngày càng buồn bực. Dưới loại tình huống này, Lý Húc nhắc tới Tư Sinh Tử, tự nhiên làm lão ái Đức Hoa có vẻ chột dạ. Đúng vậy, Hong Kong cái kia, Lý Húc giống như không chú ý đến, cười hì hì nói. Hong Kong cái kia, cha nhất thời không phản ứng, đầy mặt nghi ngờ nhìn con. Lý Húc cũng không nói chuyện, chính là ôm lấy cánh tay, bảo trì cái loại này có chút trêu tức nụ cười. Cha trong lòng chuyển vài phía dưới, mới tính đã minh bạch. Sau đó híp mắt ngươi tại Hong Kong làm cái kia. Người đại diện. Xem như tại Viễn Đông công tác quá người, lão ái Đức Hoa một mực có thuộc về tin tức của mình con đường, tự nhiên đối với bên kia lưu truyền Tư Sinh Tử lời đồn có nghe thấy. Bất quá, lão ái Đức Hoa hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, chính mình tại Hong Kong có hay không Tư Sinh Tử, chẳng lẽ chính mình còn không biết sao? Tại lão ái Đức Hoa nhìn đến, đây là con trai mình tại Hong Kong lấy cái người đại diện. Vì che giấu tai mắt người mới thả ra loại tin tức này. Mặc dù có một chút không hài lòng con cầm lấy tên của mình đầu gây sự, bất quá nghĩ nghĩ cũng là vì mở ra cục diện, lão ái Đức Hoa vốn không có quản những cái này, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ nha. Ai biết, hiện tại con lại muốn đem lớn như vậy khối thịt mỡ, giao cho một cái tại phía xa Hong Kong người đại diện, cái này có cái gì không đúng, cùng không giải thích được a. Nguyên thủy phối phương là hắn cung cấp, Lý Húc nghiêm trang nói. Hơn nữa, hắn không đơn thuần là người đại diện, hắn theo ta là nhất thể. Nhất thể cha càng ngày càng không hiểu. Giống như, nhất thể, Lý Húc gật gật đầu, bất kỳ cái gì cần phải hắn đi chấp hành kế hoạch, đều có khả năng cẩn thận dựa theo yêu cầu của ta đi chấp hành, trừ bỏ sinh hoạt cá nhân. Ngươi liền có lòng tin như vậy, cha híp mắt. Giống như, ba ba, ta liền có lòng tin như vậy. Lý Húc lại lần nữa gật đầu. Lão Ái Đức Hoa hé miệng, lại đóng lại, không chút nào che giấu chính mình không thể tin, sau đó nghĩ đến cái gì tựa như, lại lần nữa híp mắt. Được rồi, ba ba, mẫu thân đại nhân cũng không là ngươi. Lý Húc không khách khí chút nào nói, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, thậm chí không thừa nhận lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhị thế, ngươi phải biết, cha còn muốn nói điều gì, nhưng bị con cắt đứt nếu đổi lại là bất kỳ cái gì một người, ta cũng không có khả năng như thế cam đoan, nhưng là cố tình cái này người, ta chính là có thể cam đoan. Nói, Lý Húc lộ ra thần bí nụ cười ba ba, ngươi không ngại điều tra hắn, nhìn ta một chút vì sao có thể như thế cam đoan. Cho nên, ngươi đã quyết định, trầm ngâm sau một lúc lâu, lão Ái Đức Hoa hỏi như thế nói. Giống như, cho dù là ra ra, cũng không thể khiến ta thay đổi chủ ý. Lý Húc mở ra tay, bất quá vẫn là hơi chút giải thích một chút nhiều nhất 3 năm thời gian, ba ba cùng ra ra nên có thể nhìn thấy ta bày bố cục, cùng với bước đầu mang đến hiệu quả. Được rồi, ta đã biết, ta mỏi mắt mong chờ. Mắt thấy con kiên trì như vậy, cha cũng chỉ có thể cuối cùng gật gật đầu. Dù sao, độc quyền tại Lý Húc tay phía trên, hơn nữa chỉ có một nửa, Lý Húc có thể chuyển cấp bất kỳ cái gì mình muốn chuyển cấp người. Lý Húc cũng bởi vậy thở phào một hơi, vạn ngà có thể đề cập lợi ích quá lớn, nếu là không có trong nhà lật tẩy lời nói, một khi đem độc quyền đưa hết cho Trương Hạo Hiên, khẳng định dẫn đến phiền toái không cần thiết. Kỳ thật, 10 ức đô la tuy rằng nhìn nhiều, được rồi, Trương Hạo Hiên vẫn là thực cần phải số tiền này. Năm nay Trung Anh đàm phán qua đi, Hong Kong lâu giá trị đại điệt, căn cứ một cái khác thời không số liệu, Anh quốc nhân ít nhất tại đây chàng phong ba trung cuốn đi 15 ức đô la. 1981 năm, Hong Kong GDP ước chừng là 311 ức đô la, 1982 năm là 323 ức, đến 1983 năm, cũng chỉ có 299 ức, cơ hồ trương phát rồi 20 ức. Nếu như tính thượng nguyên vốn hẳn nên tăng trưởng 10 ức, chính là không sai biệt lắm 30 ức, 1984 năm là 334 ức, lúc này mới hẳn là không có dao động dưới tình huống, Hong Kong tại 1983 năm GDP. Lý Húc đương nhiên muốn theo bên trong lao một khoản, bằng thân phận bây giờ, lao cái 2 ức đô la, không thành vấn đề. Nhưng Lý Húc còn nghĩ lao càng nhiều, càng muốn cho Trương Hạo Hiên cũng lao một khoản, tốt nhất lao cái 5 ức. Đều không phải là không thể, nhưng như vậy vừa đến, chỉ dựa vào Lý Gia Ma Căn cùng Vương Phi muội muội vị hôn phu, lại thì không được. Đừng nhìn số liệu thượng trưng phát rồi 30 ức, nhưng trên thực tế anh tư mò được không thể vượt qua 20 ức, đổi một câu nói khác, ngay cả có một bộ phận thật trưng phát rồi, hơn nữa này 20 ức, bao nhiêu còn muốn chia lãi một điểm cấp Lý Gia thành như vậy bao tay trắng. Tiểu Ái Đức Hoa Lý nghĩ muốn lấy đi 1/10, đó không thành vấn đề. Ma Căn cùng Anh quốc vương thất mặt mũi tại đó bên trong, có thể nếu như muốn lấy đi 1/4, đó là tuyệt đối không được, anh tư mình cũng chưa ăn no, làm sao có khả năng phân cho người khác. Cho nên, nghĩ nếu như vậy, Lý Húc nhất định phải làm được tam điều kiện đầu tiên, tại Anh quốc bản thổ tìm minh hữu, tiếp theo, đem Hong Kong kinh tế hướng xuống đánh ép tới ác hơn, cuối cùng, cấp Trương Hạo Hiên bật ha chồng. Cứ việc đã làm mấy khoản khẳng định đại nhiệt đồ chơi, nhưng muốn tham dự như vậy tài chính đầu cơ. Tài chính vẫn là quá ít. Tứ lạng bạc thiên cân, đầu tiên ngươi nhất định phải có 4 lượng, mà đối phương chỉ có ngàn cân mới được. Càng huống chi, những cái này đại nhiệt đồ chơi muốn chuyển hóa thành lưu động tài chính, cũng là cần phải thời gian. Nếu như có vạn ngà có thể độc quyền, kia liền không giống với. Tuy rằng tính là muốn đưa ra thị trường, còn phải đi không ít lưu trình, ví dụ như FDA lâm sàng thí nghiệm đợi. Nhưng là chỉ cần xác nhận dược hiệu, liền có thể cầm làm mượn nợ. Mà Wall Street đám kia nhân cấp cho vay tuyệt đối không có khả năng thấp, đám kia nhân so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng cái đồ vật này lợi nhuận. Dĩ nhiên, không cần Wall Street đám kia người, cùng ma can sĩ đan lợi quen biết buôn bán ngân hàng đồng dạng có thể xử lý những cái này, Lý Húc đối với tay trái đổ tay phải loại chuyện này, cũng là rất nhuần nhuyễn. Đã như vậy, Trương Hạo Hiên tham dự trận này thao thiết chi yến món ăn khai vị, cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. 1987 năm mới là chân chính thao thiết chi yến. Hơn nữa, này còn có thể tiến thêm một bước tòa thực tư sinh tử nghe đồn, nếu như cha lại công khai phủ nhận, vậy thì càng tốt hơn, loại này giấu đầu hở đuôi thực hiện, anh quốc nhân cực kỳ quen thuộc. Trừ lần đó ra, có khoản này giá trị 10 ức đô la độc quyền, như vậy 1985 năm sự kiện kia cũng có thể nhúng tay, sau đó tiến thêm một bước tại nội địa cướp lấy lợi ích. Xem như tư sinh tử, Trương Hạo Hiên thật sự là tương đương may mắn đâu. Cũng không biết cái kia chân chính tư sinh tử, tại cần phải hắn hiểu được thân thế của mình về sau, đã biết những cái này, là cái gì cảm nhận. Giống như, Mariana từ mang thai đến rời đi, đều là Lý Húc một tay xử lý, hơn nữa chính là mẫu thân đại nhân biết. Chương 552. Phía trước nói qua, Lý Húc sớm muộn là muốn siêu thoát thế giới này, tăng thêm đem mẫu thân đại nhân bắt lại rồi, cho nên có vẻ có chút thực xin lỗi kiếp này cha. Nếu như lão ái Đức Hoa là cái loại này đem đứa nhỏ trở thành chính mình vật phẩm tiến hành tùy ý can thiệp phụ thân, ví dụ như tử vong thi xã bên trong cái kia, kia Lý Húc tự nhiên không cần khách khí, nhưng vấn đề ở chỗ lão ái Đức Hoa không phải là a. Không chỉ có không phải là, hơn nữa tại Lý Húc trưởng thành 5 tháng bên trong, lão ái Đức Hoa trả lại cho không ít duy trì. Ví dụ, Lý Húc dùng tham ăn xà kiếm được món tiền đầu tiên, hay hoặc là ma phương độc quyền cùng phát hành. Cho nên, Lý Húc nhất định phải cho cha bồi thường, mà tốt nhất thực hiện chẳng phải là gây dựng lại tập đoàn Morgan, mà là kéo dài huyết mạch. Theo phía trên ý nào đó tôi nói, phụ mẫu cùng đứa nhỏ chính là một cuộc giao dịch, phụ mẫu cho đứa nhỏ sinh mệnh, mà đứa nhỏ phụ trách đem DNA truyền thừa tiếp. Chẳng qua khủng bố đứng thẳng viên là động vật bậc cao, cũng không hoàn toàn bị bản năng sở chi phối, còn có cảm tình cùng lý tính, bởi vậy phụ mẫu cùng đứa nhỏ ở giữa quan hệ phi thường phức tạp, cũng liền có thanh quan khó gãy việc nhà thuyết. Tóm lại, Lý Húc kế hoạch lúc trước chính là, làm cha có tư sinh tử, sau đó đem giấu đến, đợi cho thích hợp thời điểm lại để cho cái này tư sinh tử trở về, kế thừa ma căn tên này cùng huyết mạch. Mặc dù thời gian chiều ngang rất dài cũng không quan hệ, dù sao cần phải chính là huyết mạch, mà không phải là năng lực. Nếu như cái này tư sinh tử phế đi, cùng lắm thì đem tư sinh tử con, thậm chí tôn tử dạy bảo tốt, là được. Về phần nữ bí thư Mary, cùng với Mary mang thai, đều là Lý Húc dùng sức mạnh lực ám chỉ thuật an bài xong, mà Mary trước mắt tại mẫu thân đại nhân tay chung, mẫu thân đại nhân tự nhiên là biết Lý Húc kế hoạch, hơn nữa phi thường duy trì. Tuy nói cường lực ám chỉ thuật di chứng rất lớn, cũng mặc kệ là Lý Húc, còn là mẫu thân đại nhân, cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Cho nên Mary hy sinh, liền hy sinh, dù sao Mary cùng Mary đứa nhỏ, có thể áo cơm không lo trải qua một đời. Thậm chí, nếu như tương lai Lý Húc có một ngày phân tích xong rồi kia mai tàn phá thần cách, thành công thiêu đốt thần hỏa, còn có khả năng đem Mary cứu trở về đến đâu. Không sách cái này, xử lý xong chuyện này, Lý Húc liền có thể nghỉ ngơi, còn lại sự tình giao cho cha cùng gia gia xử lý, là được. Đừng nói vạn ngà có thể sự tình, chỉ là phải kia 130 ức hoàng kim bảo tàng lật hơn mấy lần sự tình, liền đủ cha cùng gia gia bận rộn. Giống như, này 130 ức hoàng kim bảo tàng, tại ti di trong tay, vậy chỉ trị giá 130 ức, nếu như không có Lý Húc đáp cầu dắt mối lời nói, khả năng còn muốn bị ép giá trị. Nhưng ở lão ái Đức Hoa loại này chuyên gia tài chính tay bên trong, chỉ cần xử lý tốt, rửa sạch, lật thượng 2-3 lần, đều là không thành vấn đề. Mã Khắc Tư nói qua, vàng bạc thiên lại chính là tiền, mặc dù đặt mình đốn rừng rậm thể hệ đã hỏng mất, hiện tại tiền mặt đều là quốc gia danh dự, thực lực, tài phú, lực ảnh hưởng, dân cư quy mô vân vân vì đảm bảo, nhưng cốt lõi nhất vẫn là dự trữ vàng. Cho nên, tuyệt đại đa số quốc gia, đối với hoàng kim dẫn ra ngoài đều là phi thường mẫn cảm. Đây cũng là vì sao, cha tại Lý Húc tỏ vẻ muốn cố hết khả năng cấp ti di một chút ưu đãi sau đó, cũng không có kiên trì cái gì. Dù sao, so sánh với Lý Gia Ma Căn được đến, kia cho ra đi ưu đãi, bất quá là không đáng kể. Đây là đường đường chính chính song doanh cả hai cùng có lợi. Trở lại chính để đi lên, nếu tại San Francisco, kia Lý Húc đương nhiên phải đổi thân phận đi nhìn nhìn Lâm Phượng Kiều cùng Tiểu Hiền, cùng với thông qua truyền tống trận hồi Hong Kong xử lý sự vụ, phía trước lấy cớ, chính là theo lấy tiểu ái Đức Hoa Lý đi Nhật Bản, mà chưa nói muốn đi San Francisco. Lâm Phượng Kiều vẫn như cũ an tâm nuôi lấy thai, có Lý Húc bắp, cộng thêm Lưu Thủy Kỳ cẩn thận chiếu cố, còn có Tiểu Hiền tại bên người làm bạn. Tiền sản bệnh trầm cảm cái gì, là không tồn tại. Tiểu Hiền cũng đang cố gắng huấn luyện, vì sang năm thế gấm cuộc so tài làm chuẩn bị, chính là tại trường học bên trong có chút không thích sống chung, chẳng sợ tại bắp thêm vào phía dưới, đã nắm giữ tiếng Anh tinh thông kỹ năng này. Lý Húc cũng không thèm để ý, dù sao Tiểu Hiền tương lai cũng không tại nước Mỹ, đến trường chỉ là vì có bằng cấp, đợi Tiểu Hiền bắt lại Olympic quán quân, thậm chí phá kỷ lục thế giới, đoán Thanh Hoa Đài Loan, Cảng Đại, Đông Đại có khả năng hay không muốn cướp. Về phần, không có người tại trường học bên trong ức hiếp Tiểu Hiền. Trước không nói kia tọa xe sang trọng, mang nữ hầu đến trường phô trương, Tiểu Hiền giàu gì cũng là bị Lý Húc đã dạy hai chiêu, đánh người trưởng thành không nhất định đi, có thể thu thập trường học tiểu nữ sinh, còn không đơn giản. Về phần tiểu ái Đức Hoa Lý bên này, chân trước vừa hết bận bảo tàng sự tình, sau lưng hồ theo mộng liền tố khổ. Ngày ngày đều là phỏng vấn, động một chút thì là người hoa ánh sáng, tưởng tổng thống giống như đã không có người có thể tuyên truyền rồi, liền bắt ta tóm lông dê. Tại hoa viên tiểu viên bàn bên cạnh, hồ theo mộng một bên hướng đến bỏ vào trong miệng tiểu bánh bích quy, một bên căm giận nói. Tiểu bánh bích quy tại hồ theo mộng miệng nhỏ bên trong, bị nhai được răng rắc rung động, thật giống như tiểu bánh bích quy là bộ thông tin cục trưởng Tống Sở Du giống nhau. Người muốn lý giải A, Đài Loan bây giờ là A Tế Á Cô Nhi, thật vất vả ra một cái, tại quốc tế phía trên đánh ra danh tiếng nhân vật, tự nhiên muốn bốn phía tuyên truyền. Có người nói mát, bất quá đều không phải là Lý Húc, mà là Hà Siêu Quỳnh. Đáng tiếc hồ theo mộng căn bản không để ý Hà Siêu Quỳnh, chính là nhìn Lý Húc, tiếp tục ăn tiểu bánh bích quy còn có một chút người, không dám nói rõ, nhưng là tại bình luận bên trong các loại ám chỉ, ta không viết ra được như vậy tiểu thuyết. Nhất là Lý mẫu người, cầm thương mang côn, còn kém chỉ vào người của ta mũi nói, đây là người khác viết, để ta sao? Cần ta làm người ta thu thập hắn sao? Lý Húc hảo tâm hỏi. Vậy cũng không cần, chờ ta đem săn bắn khoái trá hoàn thành, dĩ nhiên là có thể đánh đám kia ra hỏa khuôn mặt. Hồ theo mộng không thèm để ý chút nào, so sánh với ban đầu nghe được bộ tiểu thuyết này khi không tình nguyện, hiện tại lại có một chút ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác. Cho nên, nhân lúc nào cũng là tại nhận được đả kích sau đó, mới có thể tức giận phấn đấu. Chính là, hồ theo mộng theo hắn Lý Húc nơi này học nhiều lắm internet từ ngữ, đánh mặt, tóm lông dê cái gì, đều đi ra. Này, sẽ không ảnh hưởng đến nàng hồ theo mộng khiển từ đặt câu. Lý Húc chính là hơi chút nghĩ nghĩ, liền ném qua sau đầu, duỗi tay tại bàn phía trên điểm một chút còn ăn, để ý béo lên, đường dễ dàng nhất làm người ta béo lên. Có cái gì quan hệ à? Hồ theo mộng mãn bất tại hồ nói, lão gia ngươi để ta gầy xuống, là được à? À, ta cho ngươi gầy xuống. Lý Húc có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, lão gia cũng làm cho ta an tâm làm ngươi đồ chơi, chẳng lẽ vẫn không thể để ta gầy xuống? Hồ theo mộng liếc Lý Húc liếc nhìn một cái, cuối cùng dừng lại, cầm lấy khăn tay lau mép một cái bánh bích quy tiết. Cái này, cùng Lý Húc hình như không có bao nhiêu quan hệ a. Hà Siêu Quỳnh nhịn không được đổi một câu, bất quá bảo trì mỉm cười, làm chính mình có vẻ không phải là như vậy có công kích tính. Ngươi thật như vậy cho rằng? Hồ theo mộng nhún nhún bả vai, hỏi một chút nội tâm của mình, a Quỳnh, ngươi muốn rời khỏi lão gia ý nghĩ, còn có bao nhiêu? Hà Siêu Quỳnh suy nở nụ cười, hình như thực lơ đễnh, nhưng là hồ theo mộng tiếp tục hỏi ngươi chính mình, A Quỳnh, có bao nhiêu cái buổi tối, ngươi tại trong mộng khát cầu lão gia dương vật. Hà Siêu Quỳnh nhịn không được túc một chút mi ta cho rằng, ngươi hẳn là càng thêm thục nữ một điểm. Ta cũng nghĩ a, nhưng ta làm không được, hồ theo mộng nhún nhún bả vai, tựa như lão gia sự xưng hô này, ta vô số lần nói cho chính mình, không nên như vậy, còn là kêu như vậy. Hơn nữa phi thường tự nhiên, thật giống như khắc vào xương của ta bên trong. Hồ theo mộng nói xong, cười mà không cười nhìn Hà Siêu Quỳnh yên tâm, A Quỳnh, về sau ngươi cũng có thể như vậy, phàm là bị lão gia vừa ý nữ nhân, đều đừng nghĩ chạy thoát. Hà Siêu Quỳnh hừ một tiếng, hình như muốn phản bác, nhưng Lý Húc đã mở miệng yên tâm, không quá chậm, đêm qua, A Quỳnh nhưng là làm cho rất sung sướng đâu. Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt lúc này hồng. Cũng hung hăng trừng mắt nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, lại không nói lời nào. Bởi vì đêm qua, hồ theo mộng quả thật bị Lý Húc địt được rất sung sướng, đem dương vật, tiểu huyệt linh tinh hạ lưu từ ngữ, kêu một lần lại một lần. Tốt lắm, ta trở về phòng viết tiểu thuyết đi, không quấy rầy các ngươi. Hồ theo mộng thoải mái mà duỗi một cái eo mỏi, sau đó nâng lên nhất cái cánh tay, tại bên cạnh hậu địch hồng, lúc này tiến lên đỡ lấy. Mím môi. Nhìn hồ theo mộng tại bên người nữ hầu đến đỡ phía dưới, đứng dậy đồng tiến sau nhà, Hà Siêu Quỳnh mới hừ hỏi ngươi nói tốt bên người trợ lý, cùng bên người nữ hầu đâu này. Nóng lòng, Lý Húc cười. Trước ngươi nhưng là hứa hẹn quá, Hồ Theo Mộng có ít nhất một câu nói không sai, ta hiện tại trốn không thoát. Hà Siêu Quỳnh mặt không đổi sắc nói. Nhưng mà Lý Húc một câu cũng chưa nói, chính là híp mắt nhìn Hà Siêu Quỳnh, thẳng đến Hà Siêu Quỳnh đứng ngồi không yên, đồng tiến mà bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết, Theo Mộng tỷ tỷ. Hà Siêu Quỳnh cắn răng nghiến lợi nói. Thật ngoan, Lý Húc ha ha cười, tiến tới, tại Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt phía trên, hôn một cái, yên tâm đi, chậm nhất cuối năm thời điểm ngươi bên người trợ lý cùng bên người nữ hầu liền đúng chỗ. Dừng lại một giây, thừa dịp Hà Siêu Quỳnh còn tại tiêu hóa những lời này, Lý Húc nhanh chóng lại nói tiếng kêu lão gia. Lão gia, Hà Siêu Quỳnh theo bản năng kêu lên. Thật ngoan, Lý Húc lại lần nữa cười to. Lại đang Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt phía trên, hôn một cái, chợt đứng dậy đi người. Hà Siêu Quỳnh sau một hồi khá lâu, mới phản ứng, còn muốn tưởng lúc phát tác, đã không kịp, Lý Húc thân ảnh đã biến mất ở tại hoa viên xuất khẩu. Cho nên, Hà Siêu Quỳnh chỉ có thể giống Hồ Theo Mộng như vậy, cầm lấy một khối tiểu bánh bích quy, nhét vào miệng, hung hăng nhấm nháp lên. Kỳ thật, nếu như Hà Siêu Quỳnh hiện tại liền muốn lời nói, Lý Húc cũng phi cầm lấy không ra. Mặc dù cách lần trước hứa hẹn mới đi qua 2 tháng, nhưng nhân đã tìm được, thông qua Hong Kong Tổng Công sẽ tìm được. Bởi vì ở niên đại này, chỉ cần là thông qua hợp pháp con đường theo nội địa đi đến Hong Kong người, cũng sẽ ở Tổng Công đăng ký. Cho nên, Lý Húc chỉ là thông qua Trương Hạo Hiên cùng Thạch Tuệ nói một tiếng, Ái Đức Hoa bên người có một cái nữ nhân, cần phải hai cái đại lục đến cô nương làm trợ lý, Tổng Công sẽ lập tức thông qua Thạch Tuệ, đem tuổi tại 18 đến 25 tuổi nữ tính danh sách đưa. Nói lên, có được như vậy sức chiến đấu Hong Kong Tổng Công, cư nhiên sẽ ở tương lai nhất thua thua nữa, quả nhiên là tướng hùng hùng nhất ổ. Cho nên, muốn hay không khai tỏ ánh sáng năm cái kia họ hứa địt rơi đâu này. Dù sao, ngoài ý muốn hàng năm có nha. Không sách cái này, tóm lại, tuy rằng hai cái kia nữ nhân bị dạy dỗ mới chừng một tháng, nhưng làm cũng không quan hệ. Dù sao thể hệ đang tại dần dần thành lập, Lý Húc thông qua khắc ấn cũng học được không ít. Hơn nữa Kathleen cũng trở về, vừa vặn cùng An Địch, Mách các nàng giao tiếp sau đó, gánh vác khởi dạy dỗ, tẩy não cùng huấn luyện những công việc này. Đến lúc đó, hai cái kia nữ nhân một bên phục vụ Hà Siêu Quỳnh, một bên tiếp tục tiếp nhận huấn luyện, là được. Bất quá, ứng hiểu vi bên người nữ hầu đã ở huấn luyện trong đó, hơn nữa lấy Lý Húc đối ứng hiểu vi định vị, cảm giác khả năng cũng muốn gia tăng một cái trợ lý mới được. Nhưng ứng hiểu vi trước mắt lại còn dùng không lên trợ lý. Cho nên làm ứng hiểu vi nữ hầu, cùng Hà Siêu Quỳnh trợ lý, nữ hầu cùng một chỗ huấn luyện, cũng may tương lai vài năm trước kiêm trợ lý công tác. Đã như vậy, Lý Húc sẽ không tốt đem mấy cái này nữ nhân, trước tiên gọi vào nước Mỹ. Cũng không quan hệ, dù sao cũng liền 2-3 tháng thời gian. Phía trên nói, bởi vì Lý Húc ở phương diện này càng ngày càng thuần thục, dạy dỗ hiệu suất đã tăng lên không ít. Chương 553. Lý Húc cũng không có tại San Francisco ngây ngô quá lâu, rất nhanh liền bay đi New York, tại đó bên trong hưởng thụ một chút Mero cùng Cát Nhã đôi này mẹ con thân thể về sau, liền hồi Boston Cambridge thành báo danh. Kỳ thật Lý Húc đại khái lấy không cần như vậy, bởi vì Harvard chuyên môn làm cho này loại giai tầng đệ tử, mở một chút chương trình học, ví dụ như văn sử, nghệ thuật, triết học vân vân. Những cái này chuyên nghiệp đều là tương đối thủy ngoạn ý, thực thích hợp con em quyền quý lăn lộn văn bằng. Chân chính học bá hoặc là tại vật lý, hóa học, toán học những cái này chuyên nghiệp, hoặc là tại pháp luật, tài chính kia một chút chuyên nghiệp. Bỉ nhĩ đại môn đồng hài sở dĩ đổi học, là bởi vì công tác bận rộn, hơn nữa cảm thấy tại đại học bên trong học không đến cái gì. Cho nên, người tại trường học bên trong tìm không thấy ta, đó là rất bình thường. Ta không phải là tùy thời đều tại một bên, giống New York, San Francisco, thậm chí Đông Kinh cùng Hong Kong. Ta đều phải thường thường đi qua một chuyến. Thật giống như, mấy ngày nữa ta muốn đi New York, thăm hỏi một chút sản nghiệp của ta, sau đó bay đi Los Angeles, cùng bên kia người nói chuyện, ta gần nhất muốn đầu tư một bộ phim. Lộ Thiên quán cà phê bàn tròn phía trước, Lý Húc mỉm cười cùng trước mặt mình mái tóc cô nương nói. Không phải là tương lai cái loại này mâm tại mái tóc phía trên bộ dáng, mà là cúi ở sau ót, rất thanh xuân khí tức. Vậy ngươi thật đúng là bận rộn đâu. Vưu Lợi Á mang lên cà phê, hấp một ngụm. Khá tốt á, tuy rằng ta chủ đạo đầu tư một quốc gia sự tình, hơn nữa còn là đầu tư một cái cổ lão đại quốc, nhưng cụ thể sự tình vụ, vẫn là phụ thân tại phụ trách. Lý Húc mỉm cười, nói tiếp nói. Đầu tư một quốc gia, Vưu Lợi Á có chút kinh ngạc, ngươi là nói. Giống như ngươi và bằng hữu của ngươi, tưởng tượng cái kia dạng. Lý Húc trực tiếp thừa nhận nói. Đại mái tóc cô nương sắc mặt không khỏi biến đổi, lại trở nên không phải là rất rõ ràng, hiển nhiên đoán được, Lý Húc đoán được. Vậy ngươi, Vưu Lợi Á còn tại châm trước từ ngữ. Trao đổi sinh sau khi tốt nghiệp, ngươi trở về sao? Lý Húc bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Vưu Lợi Á sừng sốt một chút, chợt cúi đầu vì sao hỏi như vậy? Rất đơn giản, ta đối với ngươi cảm thấy không sai. Nếu như ngươi trở về, đổi thành cái khác nhân dán lên, ta khả năng không yêu thích. Lý Húc cười cười. Ta đây hẳn là, thụ sủng nhược kinh mái tóc cô nương không khỏi trêu chọc mi đến, ánh mắt cũng biến thành có chút lợi hại. Nếu như ngươi muốn như vậy nghĩ, ta cũng không phản đối, Lý Húc vẫn như cũ cười khẽ, mặc kệ nói như thế nào, nếu như một ngày kia, ta muốn cùng các ngươi giao tiếp, có quen thuộc người, tổng là chuyện tốt. Vưu Lợi Á mím môi, sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc, ta đã biết. Như vậy, ta đi, Lý Húc không nói gì nữa, đứng lên, cùng mái tóc cô nương nhẹ ủng một chút, chợt cáo biệt. Thẳng đến ngồi vào trong xe đi xa, Lý Húc vẫn như cũ có thể theo kính chiếu hậu nhìn đến, Vưu Lợi Á đứng ở quán cà phê ngoại ngã tư đường phía trên, hướng đến chính mình rời đi phương hướng nhìn ra xa. Kỳ thật, nếu như Lý Húc nghĩ lời nói, hôm nay đem Vưu Lợi Á mang về Boston bên này biệt thự, là hoàn toàn có thể. Thông qua quan sát Vưu Lợi Á thân thể kích thích tình huống, Lý Húc có thể phát hiện, Vưu Lợi Á đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. Mà phía trước, Lý Húc vài lần dùng khắc ấn nhìn trộm Vưu Lợi Á tình huống thời điểm, cũng thấy qua Vưu Lợi Á thượng cấp, một cái lúc này báo chí biên tập, hơn nữa còn là người Mỹ, yêu cầu Vưu Lợi Á cùng Lý Húc bảo trì tốt quan hệ. Nhưng Lý Húc cũng không có làm như vậy, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, cứ việc áo xám giáo chủ đầu năm nay đã qua đời. Nhưng KGB sức chiến đấu không phải là dễ dàng như vậy rơi xuống, này phải đợi bản đồ trên đầu đài bắt đầu làm loạn sau. Cho nên, Lý Húc có thể trêu chọc một chút mái tóc cô nương, nhưng muốn lên mái tóc cô nương, còn được cẩn thận. Nhưng mà, không quá lâu, đợi sang năm mùa xuân, chuyện nào đó sau đó, tính là Lý Húc còn muốn nghênh còn cự, Vưu Lợi Á cũng sẽ chủ động leo lên Lý Húc giường. Lão bản, đây là mới nhất thu mua đàm phán tình huống. Trở lại Boston biệt thự về sau, Lợi Chí thứ nhất thời đã đem Lý Húc tối muốn nhìn đồ vật đưa. Ân, Lý Húc gật gật đầu, lật xem vài tờ sau đó, chợt nhìn về phía đi theo Lợi Chí bên người Kathleen, cùng với đi theo Kathleen trái phải hai bên An Địch cùng Mách. Kathleen không nói gì, chính là làm một chút, sau đó An Địch tiến lên áo luân đầu tư đem báo giá trị đề cao gấp đôi, hình như có người cùng áo luân đầu tư tiết lộ tin tức. Mãi khắc nghĩ Dylan cũng có ý nâng cao báo giá trị, nhưng còn không có quyết định cuối cùng. Mike lập tức bổ sung. Áo luân đầu tư bên kia không cần phải xen vào, dù sao cũng không phải là đồng sự sẽ trở thành viên. Lý Húc trầm ngâm một chút, mãi khắc nghĩ Dylan trước mắt tại New York sao. Không đợi An Địch, hoặc là Mike trả lời, Lợi Chí liền dành mở miệng trước mãi khắc nghĩ Dylan đối trùng quỹ gần nhất đang tại nhanh chành dầu mỏ thị trường, cho nên mãi khắc nghĩ Dylan nhất định tại New York. Tốt lắm, Lý Húc gật đầu tán thành. Lợi mỹ nhân hết sức vui vẻ ưỡn ngực thang, tựa như kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, còn đắc ý nhìn Kathleen các nàng ba cái liếc nhìn một cái, cố ý tăng lên rất ngực biên độ, làm chính mình cặp kia vĩ ngạn run rẩy. Đáng tiếc, Kathleen các nàng ba cái đồ chơi thủy chung là bộ kia bình tĩnh biểu cảm, giống như cái gì cũng không thấy, làm Lợi Chí không khỏi có chút nhục chí. Nhìn tại trong mắt Lý Húc, nhỏ không thể thấy lắc lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục nhìn lên tư liệu. Cũng tại các nàng sửa sang xong, cần phải ký tên văn kiện phía trên, ký thượng tên của mình. Tốn nửa giờ xử lý xong những công việc này, Lý Húc đem còn lại sự tình ném cho thư ký nhóm, không có chú ý Lợi mỹ nhân hơi u hoàn ánh mắt, ly khai thư phòng, sau đó liền nhìn đến Lý Gia Minh bưng lấy trống trơn mâm đi đến. Nhã tử có khỏe không? Lý Húc lúc này hỏi. Tiểu cùng điền tiểu thư khá tốt, Lý Gia Minh hạ thấp người hồi đáp. Lý Húc gật gật đầu. Tại Lý Gia Minh khuôn mặt phía trên bóp một cái về sau, đi đến phòng ngủ chính, không có gõ cửa liền trực tiếp đi vào, vừa vặn nghe được Yasuko Sawaguchi đang tại cấp tiểu cùng điền nhã tử nói chú ý sự hạng dưới bình thường tình huống, thiếu gia sẽ vì ngươi trang bị tiến áp sát người nữ hầu, từ bên người nữ hầu phụ trách ngươi các mặt, mà ta là thiếu gia dành riêng nội quản gia. Tiểu cùng điền nhã tử ngồi tại trên sofa, tuy rằng nhìn qua thật bình tĩnh, nhưng là hai tay lại đem áo váy nắm chặt. Tốt lắm, Tĩnh Tử, có thể. Lý Húc lúc này lên tiếng nói. Giống như, thiếu gia. Tĩnh Tử lúc này khom người, theo bên trong phòng ngủ chính lui ra ngoài, là một cái phi thường khéo nội quản gia. Nhìn qua, các ngươi chung đụng được không phải là thực khoái trá. Lý Húc ngồi vào Nhã Tử bên người. Không, không phải là, Nhã Tử nhanh chóng giải thích, lại không nghĩ qua là, theo động tác quá lớn, xả đến tối hôm qua miệng vết thương, lúc này hít một hơi khí lạnh. Cẩn thận một chút, tuy rằng mỗi cá nhân thích ứng năng lực đều là khác biệt, có thể ngươi dù sao tối hôm qua mới phá thân. Lý Húc nói như vậy nói, đem Tiểu Cùng Điền Nhã Tử ôm tại trong ngực, vỗ về lên. Giống như, hồi Harvard báo danh, lại qua hai ngày sau, Lý Húc đã đem Tiểu Cùng Điền Nhã Tử mang về biệt thự, cấp khai nụ. Mẫu thân đại nhân đều rõ ràng tỏ thái độ, Tiểu Cùng Điền Nhã Tử có thể hạ thủ, kia Lý Húc còn chờ cái gì đâu này. Càng huống chi, mới 18 tuổi Tiểu Cùng Điền Nhã Tử, chính thanh xuân động lòng người, so một cái khác thời không bên trong, vài thập niên sau bộ dáng, xinh đẹp hơn nhiều. Cửu đầu thiếu gia, Nhã Tử có chút ủy khuất kêu một tiếng. Yên tâm, tại bên cạnh ta, ngươi có thể tận tình làm, ngươi muốn làm sự tình, Lý Húc an ủi nói, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều có thể. Cái gì, đều có thể, Nhã Tử cần thận thận hỏi. Tạm thời không thể rời đi ta, theo giúp ta 10 năm về sau, nói sau chuyện này, Lý Húc dỗ hai câu, mặt khác chính là, mẫu thân đại nhân là chuẩn bị đem ngươi bồi dưỡng thành thư ký. Vâng, là thế này phải không? Nhã Tử mở to hai mắt. Bằng không, vì sao cho ngươi đến Harvard đâu này? Lý Húc cười cười, chẳng lẽ là bởi vì, ta muốn chiếm giữ ngươi? Đương nhiên không phải là, Nhã Tử khuôn mặt hồng, thật sự là tương đương nhu thuận cô nương đâu. Tối hôm qua Lý Húc đem Tiểu Cùng Điền Nhã Tử mang về đến, nói rõ muốn ngủ nàng Tiểu Cùng Điền Nhã Tử thời điểm Nhã Tử tuy rằng ký khẩn cầu lại kháng cự, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là ỡ mờ. Cứ việc này cùng Lý Húc bộ dạng xuất, biết dỗ người, lại thông qua khắc ấn trong bóng tối ảnh hưởng không phải không có quan hệ, lại cũng nói, mặc dù Tiểu Cùng Điền Nhã Tử là tại nước Mỹ phía trên cao trung cùng đại học, có thể trong xương cốt vẫn là truyền thống Nhật Bản nữ nhân.